Thần cấp đại ma đầu chương 190 tới chương 220. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 400 triệu tỷ. Không chỉ có Quân Dì, cho dù là những người khác cũng không khỏi sửng sốt, cho dù là võ giả cảnh muốn kiếm 4 ức tiền tài cũng phải tốn thời gian 6-7 năm, hơn nữa còn không ăn không uống, không thể có bất kỳ chi phí gì. Có thể nói đây là một khoản tiền khổng lồ. Nếu như không phải song phương có đại thù sinh tử, muốn cho đối phương tán gia bại sản, hoặc là võ sư cường giả cảnh trên cả cảnh đều tranh đấu với nhau, cũng sẽ không bỏ ra khoản tiền lớn như vậy. Giống như một lần luận bàn bình thường đã bỏ ra 400 triệu vàng bạc, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. 400 triệu Hà Quân nhau mắt lại, cứ nhìn Hạ Bình như vậy, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không nhìn rõ hiện giờ hắn đang nghĩ gì. Ngay cả ba gã tùy tùng phía sau hắn cũng vô cùng kinh ngạc, tự hồ không thể tin được Hạ Bình đưa ra cái giá đặt cược như vậy. Ánh mắt của nam tử áo lam Ngô Thần lóe sáng, tự như rất kinh ngạc về hành động của Hạ Bình, khiến người ta không hiểu được, nếu như nói tên nhóc này ngu xuẩn thì sao lại to gan như thế. Một lần cược 400 triệu, chẳng lẽ không sợ mình thua? Không sai, chính là 400 triệu. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, muốn cược thì cược lớn, đánh cược thì có ý nghĩa gì, nhưng nếu ngươi không dám thì thôi đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ai mà không dám đánh cược? Nghe y nói vậy, Hà Quân cười lạnh một tiếng, chẳng phải chỉ 400 triệu thôi à, chút lòng thành ta đánh cược với ngươi. Giọng điệu hắn cực kỳ chắc chắn, hiển nhiên là đã trở nên nghiêm túc. Bốn người sau lưng Hà Quân đều chấn động, nhìn Hà Quân, tựa hồ muốn ngăn cản, dù sao con số này thật sự quá lớn, một khi thua mất, thiết tưởng không chịu nổi. Hà Quân xua tay, tự tin nói, yên tâm, ta không thể thua được. Nghe mấy lời này, bốn người trẻ tuổi không khỏi yên lòng. Đúng vậy, dựa theo thực lực của Quân nào huấn luyện mấy tháng ở Hắc Nguyệt Tháp bên này thì sớm đã không phải cường giả cùng cấp có thể so sánh. Đối phó với một tên gà mờ mới tới Hắc Nguyệt Tháp, việc này thật dễ dàng. Nói đến đây, ông ta lấy điện thoại của mình ra, nhẹ nhàng ấn vào một cái, một hình chiếu ảo của bưu kiện hiện lên, bóp một cái, ông ta vỗ nhẹ, hình chiếu hư ảo này liền xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Đây là thư khiêu chiến của Quân ta. Hạ Quân mỉm cười, tiếp nhận đề thi này đi, chúng ta có thể sử dụng võ đài bên phía Hắc Nguyệt Tháp để khiêu chiến. Hơn nữa mỗi người còn phải giao tiền cá nhân của mỗi người còn phải chuyển khoản vào tài khoản của Hắc Nguyệt Tháp, cho nó làm người trung gian, ai thắng thì phải chuyển tiền vào người đó. Như vậy thì công chính tuyệt đối không ai bằng được. Trong Hắc Nguyệt Tháp, khiêu chiến giữa võ giả thập phần bình thường, đã sớm hình thành một loạt quá trình thành thục. Chúc lòng. Hạ Bình gật đầu, lập tức ký biên hợp đồng này, đồng thời dùng bắt đầu chuyển khoản 4 triệu đến Hắc Nguyệt Tháp, đây coi như là khế ước thành lập rồi. Rất tốt. Hạ Quân cũng cầm tiền đi qua. Trên mặt lộ ra một nụ cười, quyết đấu buổi sáng ngày mai 9, đài quyết đấu tầng 2 của Hắc Nguyệt Tháp, đến lúc đó ta sẽ đợi ngươi đại giá. Hắn cũng muốn quyết đấu lập tức bắt đầu, nhưng võ giả Hắc Nguyệt Tháp lại quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có võ giả quyết đấu, muốn sử dụng lôi đài này cũng phải xếp hàng, không thể bắt đầu ngay lập tức được. Nói xong, gã quay người mang theo mấy thủ hạ rời đi. Quá kích động rồi. Ngô Chấn lắc đầu thở dài, cảm thấy không nói nên lời. Công phu làm vậy của gã toàn bộ đều uổng phí. Đã ký kết từ trước rồi, không ai có thể chống cự được. Có thể nói tiểu tử này tổn thất 400 triệu, đó là chắc chắn, không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cho dù hiện tại muốn đổi ý, cũng là chuyện không thể. Thứ nhất là kiếm được 400 triệu, cảm giác này không tệ, xem ra thành Hắc Nguyệt là bảo địa phong thủy của ta. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn người Hà Quân rời đi, tâm tình rất vui vẻ. Đối phương muốn lừa tiền của mình, hắn sao lại không muốn lừa tiền của đối phương chứ? Hà Quân kia tự cho rằng mình đã huấn luyện mấy tháng ở Hắc Nguyệt Tháp, sức chiến đấu cũng hơn xa thế hệ, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào võ giả bình thường mà thôi, trong đó không bao gồm Hạ Bình hắn. Tu luyện Bắc Minh Hộ Thể Công, Hạ Bình tu luyện Thuần Dương Bất Diệt Quyết, thậm chí Vạn Thú Quyền, thực lực đủ để ngang hàng với võ đồ nhị trọng thiên, chỉ là Hà Quân thì tính là cái gì? Hắn đã muốn đưa tiền cho mình thì cần gì phải từ chối? Hơn nữa ác mộng thí luyện cũng phải ngày mai mới bắt đầu, xử lý gia hỏa này xong, lại từ từ nhìn xem huyền bí của Hắc Nguyệt Tháp cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bèn rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, tới một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Lúc này, đám Hà Quân cũng đã rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp. Lão đại, như vậy quyết đấu với tiểu tử kia, có phải quá sơ sài rồi không? Sau khi rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, một người trẻ tuổi chần chờ nói, tiểu tử này dám kiêu ngạo quyết đấu như vậy, thậm chí còn đề cao kim ngạch lên tới 4 ức đồng tiền, nghĩ thế nào ta đều cảm thấy không tầm thường. Có lẽ gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn thập phần cẩn thận, dù sao thế giới này ai cũng không phải kẻ ngốc. Dù cho vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng đối phương có thể là cá nước, nhưng thời điểm đánh cuộc đạt tới độ cao nhất định, bọn họ thì không nghĩ như vậy nữa. Sợ cái rắm. Hà Quân cười lạnh một tiếng, hắn định ám toán ta, nhưng ta nào muốn ám toán hắn. Các ngươi cho rằng vì sao ta dám đồng ý vụ cá cược này, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì ta có thực lực tuyệt đối, một đao đã có thể chém tiểu tử kia thành thịt vụn. Oanh oanh. Vừa dứt lời, trên người hắn ta tuôn ra một luồng đao khí kinh khủng. Mặt đất xi măng thình lình xuất hiện một vết nứt khủng bố, đao ý ngút trời, khiến cả người run rẩy. Lão đại, ngươi vậy mà có thể tấn thăng tới võ giả nhị trọng thiên, đây là chuyện khi nào vậy? Mấy tên thủ hạ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn lão đại của mình. Bọn họ biết, sau khi tấn thăng đến võ giả cảnh, muốn thông qua một cái huyệt khiếu, tấn thăng lên nhất trọng thiên là chuyện khó khăn cỡ nào, ở trong này cần rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ. Có người dù cho tốn thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đã thông một cái huyệt khiếu. Nhưng lão đại lại vô thanh vô tức mà lên võ giả nhị trọng thiên, quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha, ta tấn thăng lên võ giả nhị trọng thiên, cũng chính là chuyện 4-5 ngày trước. Hà Quân siết chặt nắm tay, nhưng ta khiêm tốn, trước nay chưa từng nói mục đích chỉ vì một tiếng động kinh người, lừa một khoản tiền, không ngờ tên oan đại đầu tìm tới cửa, vậy không trách được ta. Chẳng qua ta có thể tấn thăng nhanh như vậy, may mắn mà có Hắc Nguyệt Tháp thí luyện. Nếu như không cùng những cường giả này liều mạng tranh đấu, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu giữa sinh tử, lĩnh ngộ được võ đạo, ta cũng sẽ không tiến bộ thần thông. Quả nhiên rời khỏi quê nhà, đi tới Hắc Nguyệt Thành bên này là chính xác. Nếu như ở lại quê hương, đoán chừng tốn 10 năm, ta vẫn là võ giả cảnh nhất trọng thiên. Ông ta bóp bóp nắm đấm, vô cùng cảm khái. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng võ giả nhị trọng thiên, cũng có quý nhân tương trợ, chỉ dựa vào thử luyện của Hắc Nguyệt Tháp còn xa mới đủ để hắn tấn thăng nhanh như vậy. Thật tốt quá, cứ như vậy, tiểu tử kia muốn không thua cũng khó. Được liên bang 400 triệu, lần này lão đại thăng cấp lên võ giả tam trọng thiên cũng ở trong tầm tay. Tiểu tử này quả thực là tống tài đồng tử a, mấy tên thủ hạ cười ha ha, vô cùng đắc ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Bình từ phòng khách sạn tỉnh lại, ngồi ngay ngắn trên giường trắng, ngồi khoanh chân, từ từ mở hai mắt ra, thở ra một hơi. Trải qua một buổi tối đã tọa tu luyện, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể mình lại cường tráng hơn, lực lượng trên người cường đại hơn một chút, mỗi một giây đều so với trước đó càng thêm cường đại. Tốc độ tiến bộ vẫn là chậm. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, võ giả cảnh giới thứ 9, mỗi một trọng thiên đều vô cùng mạnh mẽ, muốn lên cấp bậc thiên, nhất định phải quán thông một cái huyệt khiếu, như vậy mới có thể dung nạp nhiều chân khí hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng muốn mở ra một cái huyệt khiếu, thật sự là quá khó khăn. Không có đan dược, không có các loại thiên tài địa bảo phụ trợ, cho dù là thiên tài, cũng phải mất mấy năm mới có thể khiến cho chân khí trong cơ thể lớn mạnh, thông suốt một huyệt khiếu, tấn thăng lên một trọng thiên. Lần này đổ chiến chính là cơ hội. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, thu hoạch thắng lợi lần này sẽ có được 400 triệu tiền, lợi dụng khoản tiền này có thể mua các loại đan dược trân quý, phụ trợ tu luyện. Hắn cũng biết đan dược có thể hỗ trợ võ giả cảnh tu luyện vô cùng trân quý, giá cả đắt đỏ, nhưng dù đắt đỏ đến thế nào, 400 triệu đồng cũng đủ rồi, có thể tiêu xài hắn một thời gian ngắn. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đứng dậy đi tới Hắc Nguyệt Tháp, bởi vì thời gian quyết đấu đã đến hạn rồi. Mà chuyện của Hạ Bình và Hà Quân cũng lan truyền xôn xao. Mặc dù lúc nào cũng có trận quyết đấu giữa các võ giả ở Hắc Nguyệt Tháp, nhưng mà vốn dĩ có rất ít đề cập đến 400 triệu tỷ trận đánh cược, nên có thể coi là một chuyện lớn. Nghe nói có một tên gà mờ vừa tới Hắc Nguyệt Tháp đánh nhau với Cuồng Đao, cược 400 triệu. Cuồng Đao Hà Quân tiểu tử kia không phải là tên khốn nạn chuyên khi dễ thái điểu sao, thằng nhóc xui xẻo nào bị theo dõi, hơn nữa còn ngốc nghếch bỏ ra 400 triệu, lần này chảy máu nhiều à, nghe nói tiểu tử kia tên gọi là Hoang, người ngốc nhiều tiền, vẹn vẹn chỉ thí nghiệm một chút thí luyện cấp ác mộng, liền mất 1000 vạn đồng. Lông mày cũng không nhíu một chút. Đáng giận, vì sao không cho ta đụng phải tên đại đầu sỏ như vậy? Thế này thì Hà Quân kiếm lợi lớn rồi. Cũng đúng, 400 triệu, chúng ta kiếm được bao lâu mới có nhiều như vậy, nhưng hắn chỉ quyết đấu một lần là lấy được rồi. Đi qua xem một chút náo nhiệt, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm được cơ hội dọa dẫm bắt chẹt tên ngốc kia, kiếm một khoản lớn. Các võ giả bàn luận sôi nổi, ai cũng cực kỳ hứng thú với trận quyết đấu lần này, ai cũng chạy tới xem náo nhiệt, có người lòng mang ý xấu, coi chừng chỉ số thông minh thấp của tên Hoang kia, muốn tìm cơ hội để dọa nạt một trận. Lúc này, Hà Bình được nhân viên công tác Hắc Nguyệt Tháp dẫn tới một gian phòng trên lầu 2 của Hắc Nguyệt Tháp. Đây là một phòng luyện công rộng rãi, cỡ sàn đá bóng, vô cùng trống trải, nơi này không có vật gì. Mà đối diện chỉ có mỗi Hà Quân đang đứng. Nơi này chính là đài quyết đấu. Hà Bình nghi hoặc nhìn chung quanh, cái này không giống với đài quyết đấu trong tưởng tượng của hắn, không có khán đài, cũng không có lôi đài, chỉ là một gian phòng trống trải. Đúng vậy, nơi này chính là đài quyết đấu. Hà Quân mỉm cười, nhưng không giải thích, chỉ hỏi, ngươi thích đồng bằng, sơn cốc hay là đỉnh núi, chọn đại một nơi đi. Ta thích bình nguyên. Hà Bình tùy ý trả lời. Hà Quân gật đầu, mở miệng nói, lựa chọn, cảnh bình nguyên quyết đấu. Oanh oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ luyện công sảnh đều phát sinh biến hóa to lớn, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt bốn phía thế mà biến thành một mảnh thảo nguyên, trên mặt đất cỏ dại xanh um tươi tốt, quá đầu gối cao, xa xa thổi tới một tia gió nhẹ, mang theo mùi bùn đất tươi mát. Thậm chí trong góc còn có vài con dê bò đang yên lặng gặm cỏ, dường như lúc này bọn họ đang ngồi trên một thảo nguyên lớn vậy. Cái này, này. Hạ Bình ánh mắt chợt lóe, thập phần giật mình, chỉ trong nháy mắt cái phòng luyện công này liền biến thành một chỗ thảo nguyên, loại biến hóa này thật sự là khó mà tin nổi. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được những cỏ dại, những dê bò, còn có bùn đất màu đen trên mặt đất này đều vô cùng chân thực, hắn hoàn toàn cảm giác không khác hiện thực là mấy. Kỳ diệu thật, đây là không gian mô phỏng võ đạo của Hắc Nguyệt Tháp. Hà Quân đắc ý nói, chỉ cần ngươi muốn hoàn cảnh gì, nó cũng có thể chuyển hóa năng lượng, lập tức mô phỏng ra, hơn nữa độ chân thật cũng gần 99%, không khác biệt gì hiện thực cả. Khoa học kỹ thuật hàng đầu này, trước mắt Viêm Hoàng Tinh cũng không làm được, cho dù phân tích cũng không phân tích được. Cũng chỉ có khoa học di tích thượng cổ mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Giọng điệu của hắn ta vô cùng cảm khái. Nghe đến đây, Hạ Bình cảm thấy vô cùng chấn động. Những cảnh tượng chân thật này, rõ ràng chỉ là mô phỏng từ một đoàn năng lượng. Cuối cùng phải làm sao mà có được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách trước mắt Viêm Hoàng Tinh cũng không thể chế tạo ra khoa học kỹ thuật, lực lượng như vậy gần như thần minh, vô cùng thần bí. Kích thật là kỳ tích, nhưng chuyện như vậy lại không liên quan tới quyết đấu hôm nay của chúng ta. Hà Quân nhìn chằm chằm Hạ Bình, gắt gao nhìn chằm chằm, ta sẽ nhanh chóng đánh bại ngươi, đạt được 400 triệu đồng. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ra tay nhẹ một chút, sẽ khiến ngươi không thấy đau đớn. Mau chóng đánh bại ta. Nghe được lời này, Hạ Bình lập tức bật cười, trước đó ngươi cũng ngưỡng mộ ta, muốn tìm ta quyết đấu, hấp thu chút kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại lại lộ nguyên hình, muốn đánh bại ta. Quả nhiên, ngươi cũng không phải là đồ ngốc, dám đưa ra 400 triệu tiền cược, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi mạnh mẽ, đối với mình rất sung túc, nếu không làm sao dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hà Quân đùng một cái, lấy một thanh đại đao màu đen từ trên người ra, toàn thân tản ra đao khí kinh khủng như thể một con hung thú, hai mắt đỏ thẫm khiến người khác không rét mà run. Nhưng làm sao ngươi biết được sự cường đại của phe ta? Ở trong Hắc Nguyệt Tháp mấy tháng, đủ để so sánh với tu luyện bên ngoài mấy năm, kinh nghiệm đạt được từ nơi này hoàn toàn vượt xa võ giả bình thường của ngoại giới. Có lẽ ngươi ở trong quê hương của mình cũng có chút bản lĩnh đấy, thiên tư trác tuyệt, nhưng mà ở Hắc Nguyệt Tháp này, ngươi vẫn chỉ là một tên gà mờ, căn bản không đủ tư cách. Nhưng không sao cả, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, khác biệt thật sự giữa tinh anh chiến đấu và chim non, không phải chỉ cần tiện tay là có thể bù đắp được chênh lệch ngữ khí của hắn vô cùng cao ngạo. Căn bản không để Hạ Bình vào mắt, giống như nhìn một con kiến. Vừa dứt lời, bỗng đinh một tiếng. Không gian xung quanh lập tức vang lên âm thanh máy móc, vang vọng khắp không gian, quyết đấu, bắt đầu. Oanh oanh. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Hạ Quân đột nhiên cử động, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 mét, coi không gian là thứ vô dụng. Trong tay hắn cầm đại đao, cả người thật giống như một con hung thú hình người. Mũi đao màu đen của hắn xẹt qua không khí, ẩn chứa đao khí đáng sợ, xé rách không khí, ông ông tác hưởng. Không khí cũng sinh ra một tia gợn sóng từ bốn phía khuếch tán ra. Cuồng phong đao pháp thức thứ nhất thì cuồng phong tảo bay lá rụng. Ầm ầm ầm ầm, đương quân nào một đao bổ tới lập tức nhấc lên cuồng phong, chân khí phóng ra ngoài tạo thành gió lốc khủng bố, mỗi một luồng khí lưu phản phất như một lưỡi đao, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Một khi bị cuồng phong cực kỳ đáng sợ này quét trúng, thân thể lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt vụn. Mà một màn này cũng bị luật pháp quay của Cao Thanh Sở trong phòng đấu giá truyền tống đến bốn phương tám hướng. Bất cứ một người nào chú ý đến quyết đấu này đều có thể nhìn thấy trên màn che của Hắc Nguyệt Tháp. Thậm chí có thể truyền tống video lên mạng để cho người của Hắc Nguyệt Tháp quyết đấu nhìn thấy. Lợi hại, không hổ là cuồng đao Hà Quân. Cuồng phong đao pháp này đã được hắn tu luyện tới cảnh giới hoàng mỹ, bổ ra một đao có thể hình thành hàng trăm đạo phong nhận mà bất kỳ võ giả nào cũng không thể liều mạng, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu tử kia xong đời rồi, một đao cũng không có khả năng tiếp được. Rất nhiều khán giả đều sôi nổi bàn luận, lắc đầu thở dài, cho rằng tiểu tử này nhất định phải thua, đối mặt với đao pháp cực kỳ mạnh mẽ như vậy, tên gà mờ này không có bất cứ phần thắng nào. Thế mà lại chạy đi quyết đấu xa xa, trên một chiếc phi thuyền Bắc Nguyệt Thành, Cố Bằng cũng thông qua Côn Ô quan tâm đến trận đấu này, hắn vẻ mặt không nói nên lời. Tuy mặt ngoài hắn không nhúng tay vào thí luyện lần này của Hạ Bình, nhưng thực tế là hắn luôn luôn chú ý tới, muốn xem người trẻ tuổi mà sư phụ nhìn trúng có bản lĩnh ra sao. Nhưng hắn nghĩ thế nào mà đạt được, tên nhóc này vừa đi vào Hắc Nguyệt Tháp đã bắt đầu gây chuyện thị phi. Vậy mà đều cùng người khác tiến hành quyết đấu, đánh cược 400 triệu, còn huyên náo đến nỗi người khác đều biết. Cũng được, để ta xem ngươi có bản lãnh gì. Cố Bằng nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, chú ý trận quyết đấu này. Mà nháy mắt khi Quân Hà ra tay, Hạ Bình cũng đã ra tay. Hắn tiến về phía trước một bước, đấm tới một quyền. Trong nháy mắt đã xuất ra quyền áo nghĩa ngũ hình hợp nhất, một quyền này, thật giống như cá mập xông ra mặt biển bình tĩnh, tràn ra một kích tất sát, chân khí ngưng tụ, quấn quanh nắm đấm, tản ra quang mang chân khí màu trắng, ẩn chứa lực lượng cường hoành. Báo quyền, hổ quyền, hạc quyền, xà quyền cùng long quyền, năm loại quyền thuật áo nghĩa đỉnh phong dung hợp cùng một chỗ, vô số loại kình đạo dung hợp, sau đó lại trong nháy mắt bạo. Lực lượng như vậy, quả thực giống như núi lửa nổ tung. Bịch bịch. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm này đánh ra, không khí nổ tung, phong bạo đao khí của Hà Quân đánh tới từ bên dưới quyền kình kia, từng tấc một vỡ nát, phá hoại, men theo không khí truyền đi. Cái gì? Hà Quân chấn động, lão làm sao nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại có quyền thuật đáng sợ như vậy, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, chém ra vô số áo nghĩa của ngũ hành quyền, quyền kình khủng bố. Ầm một tiếng, nguồn lực lượng này đánh vào mũi đao màu đen của hắn, sinh ra sức mạnh như thủy triều, hất bay cả người hắn ra sau mười mấy bước, thậm chí ngay cả miệng hổ cũng bị tê rần. Ánh mắt kinh hãi nhìn Hạ Bình, dường như không dám tin vào tiểu tử này có thực lực như vậy. Tinh anh chiến đấu với người gà mờ còn nói ta chưa đủ trình độ, muốn cho ta đẹp mắt như vậy đó, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạ Bình thản nhìn Hà Quân, nói mạnh miệng thì ngươi lợi hại, nếu đồng thủ thật sự, ngươi sẽ không có bản lĩnh gì. Sau này làm người đừng quá kiêu ngạo, phải biết rằng nhân ngoại hữu thiên ngoại hữu thiên. Cái gì? Nghe nói như thế, mũi Hà Quân đều bị tức lệch, phổi đều sắp nổ tung, sắc mặt căng phòng đỏ bừng, giống như bị người đánh hơn 10 bàn tay trước mặt mọi người, có cảm giác đau đớn mãnh liệt. Một tên gà mờ mới vừa vào Hắc Nguyệt Tháp chẳng qua chỉ là võ giả mới thăng cấp tới cấp 1, không ngờ còn dám giáo dục hắn không nên quá kiêu ngạo, phải biết rằng trên thiên ngoại hữu nhân ngoại hữu nhân. Đến cùng là ai mới thật sự là kẻ ngông cuồng càng rỡ như vậy chứ? Hoang Hà Quân gầm lên một tiếng, vừa rồi ta mới chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bị ngươi đánh khẽ một chiêu, ngươi lại ngông cuồng như vậy, dám coi thường người khác như vậy, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới thật sự là cường giả. Oanh oanh. Vừa dứt lời, trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức càng thêm khủng bố, tối thiểu mạnh mẽ gấp đôi so với trước kia. Chân khí phóng ra ngoài, mặt đất cũng xuất hiện từng đợt rạn nứt, răng rắc rung động, cuồng phong phun trào, cát bụi cuồn cuộn. Không thể nào, võ giả nhị trọng thiên, chẳng lẽ võ giả võ đao Hà Quân tấn thăng tới võ giả nhị trọng thiên? Tiểu tử này chết chắc rồi, tấn thăng đến võ giả cảnh giới thứ hai, đã thông huyệt khiếu thứ hai, chân khí hùng hậu không chỉ gấp đôi. Bất luận là lực lượng, độ hay là chân khí, cuồng đao Hà Quân đều áp đảo tiểu tử này, không thắng mới là chuyện lạ. Giả heo ăn thịt hổ, đây là quân gì? Giả heo ăn thịt hổ a, không nghĩ tới thực lực ẩn tàng sâu như vậy, đều tấn thăng đến võ giả cảnh thứ hai, thật sự là ghê gớm. Khó trách Hà Quân dám đáp ứng tỷ thí 400 triệu, có được thực lực như vậy, sao có thể thua được? Cũng tại tiểu tử này quá cuồng vọng, cho rằng bản thân có chút bản lĩnh, liền coi trời bằng vung, thật tình không biết nơi ở của Hắc Nguyệt Tháp cường giả nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, tùy tiện chọn ra một người đều là thiên tài các nơi. Tiểu tử này là tài chủ nông thôn, con trai có thể so sánh được. Thua mất 400 triệu, coi như là cho hắn một bài học, về sau phỏng chừng hắn cũng không dám cuồng vọng như vậy nữa. Thấy một màn này, đông đảo người xem đều một trận xôn xao, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quân lại có được thực lực võ giả nhị trọng thiên, sức chiến đấu thoáng cái cường đại gấp đôi. Nếu như lúc trước Hà Quân còn cùng Hạ Bình có chút chênh lệch thì hiện tại đã hoàn toàn nghiền ép. Võ giả cảnh giới thứ nhất mạnh hơn tầng trời, đây cũng không phải là trò đùa, mặc kệ là sức mạnh, độ vẫn là cường độ chân khí, võ giả cảnh thứ hai thiên đều áp đảo trên nhất trọng thiên. Hoang Hà Quân cười lạnh một tiếng, người dám nói với ta là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thì ngươi mới là người nên hiểu rõ đạo lý này nhất, một tên gà mờ nho nhỏ cũng dám không biết trời cao đất rộng như vậy, quả thực là không biết điều gì. Ta là cường giả võ giả nhị trọng thiên, võ giả nhị trọng thiên ngươi có biết khi thông hai huyệt khiếu không, chân khí hùng hậu gấp đôi, loại gà mờ như ngươi ta có thể đánh 10 tên. Vừa nãy ta rất điệu thấp nên muốn cho ngươi một cái mặt mũi. Lúc này mới không có lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng ngươi không biết xấu hổ, như vậy không trách được ta. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, Hà Quân lập tức động thủ, vung vẩy đại đao màu đen trên người, khí thế kinh khủng như núi lớn. Cùng phong đao pháp thức thứ hai trong bạo cát gió lốc chuyển động. Một đao này sử dụng, mạnh mẽ gấp mấy lần uy năng của đệ nhất chiêu lúc trước, đây mới thực sự là bão tố, hơn trăm đạo đao khí ngưng tụ, điên cuồng xoay tròn, hình thành gió bão. Đồng thời cơn bão này mang theo vô số cát vô tận trên mặt đất, thổi bay đất cát trong thảo địa, mỗi một hạt cát dưới cơn gió xoáy mãnh liệt này đều có tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn đạn, một khi bị đánh trúng thì sẽ lập tức bị xuyên thủng một lỗ máu. Đây mới là sát chiêu chân chính của cuồng phong đao pháp. Được cường giả nhị trọng thiên cảnh thứ hai sử dụng, một đao như vậy có thể giết chết mấy chục con quái thú, chia lìa thân thể. Lợi hại, cuồng đao này quân nào tệ hại vậy, xem ra đã nắm giữ được tinh túy của cuồng phong đao pháp, cho dù hắn tiến về bên ngoài cũng có thể sinh tồn được, giết chết vô số quái thú. Qua một thời gian, trở thành một đại tông sư đao pháp cũng chưa chắc không có khả năng. Một người xem sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đao pháp mà Hà Quân sử dụng, không khỏi cảm khái. Đích xác là lợi hại. Hà quân này mặc dù là người đê tiện, còn thường xuyên vơ vét tài sản người mới, nhân phẩm thấp kém, nhưng mà không thể không nói đúng là một thiên tài đao pháp, không thể khinh thường. Một đao bổ tới, dẫn động bách đạo đao kình hình thành cuồng phong. Đao pháp như vậy muốn nắm giữ, chưa tới 10 năm đã không có khả năng. Này gọi Hoang thanh niên cũng coi như là không may, không ngờ lại gặp phải Hà quân, đoán chừng lần này ký ức thập phần thê thảm. Đừng nói là Hoang, cho dù là cường giả cùng là võ giả nhị trọng thiên, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đánh bại hắn. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều bị Hà quân sử dụng cuồng phong đao pháp làm cho chấn động, chuyện này đã có được một tia tinh túy của đại sư đao pháp, đợi một thời gian nữa thì thật là ghê gớm. Quân đội này không đơn giản. Cố Bằng thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, thừa nhận người này có một chút thiên tư về quân địch, thế nhưng nó vẫn chú ý tới Hà Bình, muốn biết tên nhóc con này đến tột cùng có bản lĩnh ứng đối ra sao. Có thể được sư phụ mình nhìn trúng, cực lực mời gia nhập công ty khổng lồ, đoán chừng cũng không đơn giản như vậy. Tìm chết sao? Hà quân gầm lên một tiếng, khi khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh, một đao bổ tới, vô số đao kình bao phủ hoàn toàn thân thể Hà Bình, khiến hắn không có chỗ để trốn. Đao pháp không tệ, nhưng chỉ như vậy thôi. Nhìn thấy đao pháp của đối phương đánh tới, đao khí bức người, Hà Bình không hề cử động, hắn một cước bước ra, khí thế toàn thân còn kinh khủng hơn trước mấy lần. Trước kia hắn ta chỉ là một con mãnh hổ đang ngủ, nhưng hiện tại đã tỉnh lại. Một cước vọt tới, long trời lở đất, phản phất một đầu viễn cổ hung thú xuất động, tràn ra khí thế phô thiên cái địa, rõ ràng còn chưa ra tay, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Hạ Bình hai tay ôm chù y, cả người hóa thân thành một con bạo viên vô địch, điên cuồng vô địch, gầm rú trên đỉnh núi chấn động núi rừng, mặt đất rung rẩy. Một luồng chân khí mạnh mẽ bốc lên trên người hắn, lưu chuyển kinh mạch, hội tụ hai tay, hóa thành một quả cầu lớn ngưng tụ lại, vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra mùi vị không gì sánh nổi. Thức thứ nhất trong vạn thú quyền bạo viên chù y oanh oanh. Trong nháy mắt này, Hạ Bình xuất thủ, tự như một con bạo viên giáng thẳng từ trên trời xuống, vô cùng nhanh chóng, dị thường cương liệt, không khí nổ tung. Núi rừng rung động. Cùng bạo này tự như sức mạnh chân khí của một cái chù y đập tới, đánh đầu thắng đó. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, không khí nổ tung, phía trước có vô số đao khí, cuồng phong vô tận, đều bị một chù y này đập nát, giống như một khối núi đá to lớn bị nện thành bột mịn. Mặc kệ là thứ gì, đều không thể chống đỡ dưới một chù y này, toàn bộ đều nghiền ép thành phấn, ngay cả không khí cũng bị xé rách, nguồn lực lượng này liền cường hoành bá đạo như vậy. Cái gì mà không có khả năng Hà quân chấn động? Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thực lực của mình sử dụng ra võ giả nhị trọng thiên, sử ra đao pháp cuồng phong áo nghĩa. Hắn ta tự nhận cường giả cùng cảnh giới có thể đánh thắng bản thân mình, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi đối mặt với một quyền của người trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng hắn lại tuôn ra một luồng cao sơn ngưỡng chỉ, ý niệm không thể địch nổi trong đầu cứ như đối phương là một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua. Ầm ầm ầm ầm trong chốc lát, cự chu y chân khí này từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống, tựa như sao băng đập xuống đất. Mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng đánh trúng thân thể Hà quân. Hà quân vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, cả người như một miếng vải rách rơi xuống đất, trường đao màu đen trong tay lập tức bị đánh thành một khối sắt vụn, chia năm xẻ bảy. Ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố bùn đất thật lớn, đường kính 2-3 mét, bùn đất bắn tung tóe, cả người hắn nằm trên hố sâu, xương sườn lồng ngực bị gãy 7-8 cái. Phốc một cái, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Sao ta lại là võ giả nhị trọng thiên được, đã thông hai huyệt vị, có thể cách 10 thước giết người, võ đồ bình thường có thể đối phó được 100 người, mạnh mẽ vô cùng. Song giờ thế mà không phải một chiêu của hắn, quá hoang đường. Hà quân kinh hãi, trong lòng buồn bã, hắn không thể tin nổi mình sẽ xảy ra loại chuyện này. Chỉ một quyền này đã đánh võ giả nhị trọng thiên y thành bộ dạng đức hạnh này, thậm chí ngay cả trường đao màu đen của mình cũng bị đánh thành cặn bã. Đây rốt cuộc là lực lượng đáng sợ đến mức nào, quyền pháp kinh người đến bậc nào? Đây là quyền pháp gì? Cố Bằng vốn ngồi yên tại chỗ, yên tĩnh như nhạc thái cũng đứng bật dậy, sau khi chén bánh phụ nóng hôi hổi bên cạnh chạm trổ cũng không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Một quyền vừa rồi tinh diệu đến cực điểm, vận dụng chân khí trong cơ thể đến nháy mắt đỉnh phong, hắn phản phất nhìn thấy một con bạo viên núi sâu xuất thế, tàn sát bừa bãi thiên hạ, tràn ra uy năng khủng bố trấn áp vạn thú. Đây không phải là ngũ hình quyền, cũng không phải thú quyền khác, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nhưng lại cho đến đại đạo bản chất. Tất nhiên là một môn võ kỹ trên cấp vương giả. Nếu như nói ngũ hình quyền là cơ bắp, xương cốt, thân thể, là kỹ xảo vận dụng lực lượng đỉnh cao, như vậy môn quyền pháp này chính là kỹ xảo vô thượng vận dụng chân khí trong cơ thể đến cực hạn. Tiểu tử này đến cùng học từ đâu? Cố Bằng có chút kinh nghi bất định, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không quá thần kỳ, phàm là thiên tài nào cũng có chút kỳ ngộ. coi như là lúc hắn trẻ tuổi, cũng là kỳ ngộ liên tục, có lẽ vô ý đi vào một viễn cổ di tích nào đó, hoặc là đạt được chỉ điểm của một võ đạo đại năng nào đó, hoặc là nhặt được bản bí tịch vân vân. Nếu như hắn là võ giả của những thế lực khác có lẽ còn lòng tham lam, nhưng hắn lại là người của công ty cự nhân. Trên công ty khổng lồ, không có bảo vật gì, đổi cái gì mà bí tịch võ công không được, cho dù cùng với quyền pháp tinh diệu này cũng không phải số ít. Đây chính là nội tình của công ty cự nhân, ba trùng đầu viêm hoàng tinh, thú vị, tiểu tử này thông qua thí luyện lần này cũng không phải là việc khó, xem ra lại có thêm một vị đồng liêu rồi. Cố Bằng mỉm cười, nhìn màn hình, tiếp tục quan sát kết cục của trận đấu. Mà lúc này, Hà Bình đi tới trước mặt Hà Quân, đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững, ngươi nhận thua rồi sao? Nhận thua ta đường đường là võ giả nhị trọng thiên, cường giả nhị trọng thiên sẽ nhận thua một tên gà mờ như ngươi, cho dù có vui cũng có giới hạn a. Hà Quân sắc mặt dữ tợn, gào thét. Ầm một tiếng, hắn vùng vẫy rồi nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, đấm tới một quyền, chân khí chấn động, ý đồ phản kích. Cho dù không có trường đao, hắn cũng có nắm đấm, không thua bất cứ kẻ nào. Hà Bình không thèm nhìn, một chưởng vỗ tới như hắc hùng rít gào, hung hăng đánh lên nắm đấm của Quân nào, rắc rắc vài tiếng, nắm đấm của y lập tức vỡ vụn. A, Hà Quân kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, tựa như rơm rạ, xoẹt qua mặt đất mấy chục mét, nhịn không được ho ra máu, xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy mấy chục cái. Không nhận thua, vậy thì đi chết đi. Hà Bình xông lên, vọt lên giữa không trung, dẫm một chân lên đầu lâu của Hà Quân, giống như một con mang tượng chà đạp, tràn trề sức mạnh mang tính bùng nổ. Một cước như vậy, cho dù là một viên thiết cầu cũng sẽ bị dẫm thành mảnh vụn, cặn cũng không còn. Vô sĩ à vô sĩ. Thấy cảnh này, Hà Quân sợ tới mức tái cả mặt lại. Không nghi ngờ gì nữa, bị một cước này dẫm xuống, phỏng chừng đầu của hắn cũng sẽ bị dẫm nát bấy, thế nhưng tên khốn này không thấy được hắn đã trọng thương, gần như là không thể động đậy rồi còn ra tay tàn nhẫn như vậy, quá hung tàn mà, tên nhóc con này căn bản không phải là người. Ta nhận thua. Hà Quân liều mạng kêu to, khàn cả giọng, sợ đến mức cả người run rẩy, nội tâm triệt để sụp đổ, thân là võ giả nhị trọng thiên thì không cần tôn nghiêm nữa, chỉ muốn sống thôi. Oanh oanh. Trong chớp mắt khi Hà Quân hô lên nhận thua, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động một cái, năng lượng vặn vẹo, lúc này Hà Bình cảm nhận được một luồng năng lượng nhu hòa bao quanh mình, khiến hắn không thể động đậy. Chỉ trong nháy mắt, thảo nguyên biến mất, khôi phục bộ dáng như cũ, lộ ra một cái đại sảnh luyện công rộng lớn, hố to mặt đất cũng biến mất không thấy, hóa thành bùn đất trên sàn nhà. Hai người tách ra. Rắc một cái, Hà Quân nằm lẳng lặng trên mặt đất tạo ra cảm giác may mắn được sống sót sau tai nạn, trong tay lão là một khối sắt vụn màu đen, rõ ràng là trường đao trên người lão. Hà Quân nhận thua, Hoang tự động giành được thắng lợi thi đấu, lúc này bốn phía phòng luyện công vang lên âm thanh máy móc. Từng giọt rơi xuống. Khi tuyên bố kết quả trận đấu ngay tức khắc, Hà Bình cũng nhận được 400 triệu đồng tiền tài khoản Tháp Thanh Nguyệt Tháp chuyển lại, hiệu suất cực cao, mà Hà Quân dĩ nhiên cũng tổn thất 400 triệu. Không thể nào, Hà Quân lại thua đường đường là cường giả nhị trọng thiên võ giả, thế mà không phải là đối thủ của tiểu tử này. Đâu chỉ không phải là đối thủ, đơn giản là không có lực hoàn thủ. Chỉ một chiêu đã đánh Hà Quân thành một con chó chết, đến trường đao cũng bị đánh thành sắt vụn. Lực lượng như vậy quá kinh khủng. Đích thật là quá mức khủng bố, đây còn là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên sao, đây là cổ lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Một quyền đánh tới, như bạo viên xuất thế, luồng sức mạnh này vô cùng bá đạo, phá hủy tất cả, không phải người thường có thể ngăn cản. Võ kỹ như vậy đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, không phải tông sư căn bản không sử dụng được. Trước đó thằng nhãi này không nói dối, hắn tuyệt đối là một võ giả yêu nghiệt, trấn áp đương đại. Không nghĩ tới Hà Quân cũng coi như là lão luyện, có thể nói cáo già, hiện tại còn là lừa đảo lật thuyền, tiểu tử này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, ngầm Hà Quân một chiêu. Mẹ kiếp, tiểu tử này sao lại gian trá như vậy, tất cả chúng ta đều bị hắn đùa bẩn, một chút cũng không nhìn ra. Chúng ta tưởng đối phương là kẻ ngu, ai ngờ tiểu tử này lại âm thầm cười chúng ta ngu xuẩn. Nhất định phải đề phòng tên khốn nạn này, không chừng sẽ là một vị ma vương cái thế, qua giang mãnh long. Nhìn thấy Hà Quân bị một quyền đánh bại, đông đảo người xem đều nhìn không được mà biến sắc, rung động liên tục. Bọn họ vốn tưởng rằng Hà Bình thua chắc rồi, tuyệt đối là kết cục chỉ có một đao mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến được, tình thế cấp bách đổi hướng. Chỉ một quyền đánh ra, Hà Quân như chó chết bị đánh bay, không có lực hoàn thủ, thể hiện ra sức mạnh áp đảo. Võ giả Hắc Nguyệt Tháp ai cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp võ giả nào lợi hại như vậy. Có mấy người cũng nhớ tới lúc trước mình còn cười nhạo tiểu tử này, người ngốc nhiều tiền, là gà mờ vừa tới Hắc Nguyệt Tháp, là một con dê béo lớn chuyên tặng tiền cho Hà Quân người ta. Nhưng bây giờ, đối phương thể hiện ra sức mạnh vô địch, nhẹ nhàng đánh tan Hà Quân, thắng 400 triệu đồng, không biết ai mới thật sự là kẻ ngốc. Nghĩ tới đây, bọn họ lập tức mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đào một cái địa động chôn sống cái đầu mình, 10 phần xấu hổ. Lúc này, trong đại sảnh quyết đấu, Hà Bình nhìn thấy Hà Quân miễn cưỡng đứng dậy, nhíu mày, thế mà lựa chọn nhận thua ngươi thật không có cốt khí, vì sao không phản kích lại, không phải là nói muốn cho ta một bài học sao? Phản kích cái rắm. Hà Quân tức sùi bọt mép, nghẹn khuất cực khổ, ông ta muốn phản kích, thế nhưng mình bị một quyền đánh cho nửa tàn phế, xương sườn lồng ngực gãy mất hơn 10 khúc, bị thương nặng, làm sao phản kích được chứ, tên khốn này nói nghe cũng thật nhẹ nhàng. Nhớ tới trận đấu thua 400 triệu, hắn đau lòng muốn chết, nếu sớm biết tên khốn kiếp này đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không quyết đấu với người kia. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Đây là ngươi thắng, nhưng ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ thắng quay về. Hà Quân nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình với vẻ không cam lòng yếu thế, vô cùng không cam lòng. Không phục. Hạ Bình liếc xéo hắn một cái, muốn đánh tiếp hay không, cược 800 triệu. Tên khốn nạn này. Hà Quân giận gần chết, bị lời nói của Hạ Bình làm cho tức giận không nói nên lời. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, không kém nhau bao nhiêu mà chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu chuyện xảy ra một lần nữa, hắn dám khẳng định mình vẫn là thua, tên khốn này rõ ràng chính là còn muốn hãm hại tiền mình, thật sự cho rằng hắn là tên ngốc ngốc sao, là một con dê mập sao. Mẹ nó thật sự ghê tởm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đã không muốn nói chuyện cùng tên hỗn đản này, xoay người liền rời đại sảnh quyết đấu, đi đường khập khiễng, nhìn vô cùng chật vật. Hạ Bình cũng rời đi theo. Không tới mấy phút, hai người đã đi tới lầu một Hắc Nguyệt Tháp. Siêu siêu siêu siêu siêu nhất thời, ánh mắt của những võ giả ở hiện trường đều tập trung vào hai người này, đặc biệt là Hạ Bình, tên này vừa mới thể hiện ra vũ lực mạnh mẽ, tuyệt đối là kình địch. Hà Quân bỗng nhiên, trong đám người phía xa, một đám người lập tức đi tới, là vì một người trẻ tuổi thân cao 1m8, trên người mặc quần áo màu trắng, ở giữa là một đồ án chưởng ấn to lớn màu máu, toàn thân tràn ra khí tức huyết tinh, giống như trên người hắn còn có rất nhiều oan hồn quấn quanh. Đám người thấy thế, mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao nhường ra một con đường để đám người này đi qua, căn bản không dám ngăn cản, mà đám người kia cũng tập mãi thành thói quen, hoành hành ngang ngược đã quen. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, nhất thời Hà Quân ngẩn người, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cả người cũng đang run rẩy, lão hoàn toàn không nghĩ rằng lại đang nhìn thấy người trẻ tuổi này. Lưu Thiếu. Hà Quân run rẩy nhìn nam tử trẻ tuổi này, có phần không biết làm sao. Bột một tiếng, nam tử trẻ tuổi này bỗng nhiên xuất thủ, một tát vỗ tới, tự như tia chớp mạnh mẽ đánh thẳng lên mặt của Hà Quân, đánh bay cả người hắn. Ngay cả răng cửa cũng bay ra hai cái, nhanh chóng xuất hiện một dấu bàn tay màu đỏ. Còn Hà Quân bay ngang mấy mét, ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, nhưng lại không dám hô lên một tiếng, gắt gao nhìn xuống, hắn lập tức lăn về. Hà Quân thanh niên trẻ tuổi này lạnh lùng nói, hai mắt tựa như rắn độc, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, ta ban cho ngươi đan dược để ngươi thăng cấp lên võ giả nhị trọng thiên, là để ngươi thua bởi người khác ở chỗ này, là để cho ngươi mất mặt xấu hổ ở đây sao? Giọng nói của hắn rét lạnh tựa như gió tuyết, khiến người ta nhịn không được rùng mình một cái. Đúng, thật xin lỗi, Lưu thiếu gia, ta khiến ngươi mất mặt. Hà Quân quỳ trên mặt đất, hệt như một con chó, cả người run rẩy, căn bản là không dám ngẩng đầu lên, ăn nói khép nép. Sở dĩ hắn có thể nhanh như vậy quán thông huyệt khiếu thứ hai, nhưng không chỉ bởi vì được Hắc Nguyệt Tháp rèn luyện, mà còn bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này ban cho mình một viên đan dược trân quý. Nhờ vào viên đan dược này, chân khí trong cơ thể hắn tăng lên nhiều, nhân cơ hội này đột phá nhị trọng thiên của võ giả. Nhưng đây cũng là phải trả một cái giá lớn. Đó chính là phải làm thủ hạ của người trẻ tuổi này, làm chó của đối phương, trung thành và tận tâm. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Nhìn thấy loại tình huống này, trong đám người có người liền cảm thấy vô cùng tò mò, hỏi, vì sao quân nào ăn nói khép nép như thế, cho dù bị người đánh đập, nhục nhã trước mặt mọi người, cũng không dám phản kháng. Phải biết dù sao quân nào cũng là cường giả nhị trọng thiên của võ giả, ở tổ chức võ đạo nào cũng được coi là nhân vật tinh anh bình thường, đãi ngộ cực cao, hàng năm thu được ngàn vạn, địa vị tôn sùng. Nhưng bây giờ lại bị đối xử như chó, đây là chuyện kinh người cỡ nào? Ai dám phản kháng, không muốn sống nữa, bên cạnh có người lập tức thấp giọng nói, người trẻ tuổi này cũng không phải người thường, hắn là Lưu Liệt, con trai của huyết thủ thành Hắc Nguyệt tổ chức, là đại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở Hắc Nguyệt Thành. Đồng thời cũng là thiên tài võ đạo, mới 26 tuổi đã là võ giả nhị trọng thiên, hơn nữa vì lòng dạ độc ác, tất nhiên báo, sự tàn bạo của hắn ở Hắc Nguyệt Thành là có tiếng. Người dám đắc tội với hắn đều chẳng thấy được mặt trời ngày hôm sau. Huyết thủ tổ chức. Nghe được từ này, người chung quanh đều nhịn không được rùng mình một cái, phàm là người lăn lộn một đoạn thời gian tại Hắc Nguyệt Thành, ai mà không biết đại danh của huyết thủ tổ chức. Tổ chức này chính là một trong những tổ chức hắc đạo đứng đầu Hắc Nguyệt Thành, tổ chức lão đại Lưu Cương Càn là võ giả cửu trọng thiên cảnh, thực lực cường hoành vô cùng, chân khí hùng hậu không gì sánh được. Đương nhiên, bên phía thành Hắc Nguyệt hầu như không có cường giả đứng trên cảnh giới võ sư, dù sao loại cường giả cấp bậc này cũng không cần phải làm lưu manh ở đây. Tùy tiện gia nhập bất kỳ tổ chức võ đạo nào cũng đủ để đạt được địa vị cực cao. thậm chí ra ngoài săn thú thú thú, tiền kiếm được cũng so với ở đây buôn lậu được nhiều hơn. Có điều cho dù là như vậy, cũng không cản trở tổ chức hắc đạo này không việc ác nào không làm, giết người vô số, hung ác tàn nhẫn. Mỗi lần giết người, bọn họ đều sẽ để lại một bàn tay máu thật lớn ở ngay tại đây, huyết sắc rậm rạp, thể hiện rõ uy danh của tổ chức huyết thủ. Cũng bởi vì như vậy, danh tiếng của tổ chức này lan xa, không ai dám đắc tội với họ. Thân là người thừa kế tương lai của tổ chức này, ai mà dám làm càn. Hà Quân e ngại như thế, cũng có thể lý giải. Dù sao thành Hắc Nguyệt là thành thị vô pháp vô thiên, không có pháp luật, cũng không có cảnh sát, chết rồi cũng không có ai đến báo thù cho hắn, hắn há có thể không sợ hãi. Cúc đi phịch một tiếng, Lưu Liệt một chân đạp tới, đá trúng ngực Hà Quân, đá hắn như đá quả bóng, vô cùng tàn bạo, đi xuống chữa thương ngay lập tức, còn dám thua lần thứ hai, còn dám làm mất mặt Lưu Liệt, ta phải lấy mạng của ngươi. Đúng vậy, Lưu thiếu gia. Hà Quân căn bản không dám nói cái gì, lau máu tươi nơi khóe miệng, vẻ mặt sợ hãi, lăn lông lốc, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lưu Liệt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hà Bình, Hà Quân là chó của ta, tục ngữ nói đuổi chó còn phải nhìn chủ nhân, ngài chọn chó của ta, ý của ngài là bồi thường thế nào? Ngữ khí của hắn vô cùng bá đạo, không cho phép chất vấn gì. Làm sao bồi thường? Hà Bình nhất thời bật cười, ta đánh thắng hắn trong trận đấu quyết đấu chính quy, còn phải bồi thường cho ngươi. Lưu Liệt đứng chắp tay, không sai, chính là bồi thường, ngươi cho rằng người đánh thắng ta sẽ làm tổn hại mặt mũi của ta, không phải trả bất kỳ cái giá nào, đúng là buồn cười. Nơi này là Hắc Nguyệt Thành, là thành phố Hắc Đạo, là thành thị vô pháp vô thiên, nắm đấm của ai lớn, người đó chính là lão đại. Người thắng trên quyết đấu, đó chẳng qua là chuyện nhỏ, đắc tội Lưu Liệt ta mới là chuyện lớn. Có tin hay không, ta nói một câu, bảo ngươi không ra khỏi thành Hắc Nguyệt. Ngữ khí của hắn ta ẩn chứa sát khí đậm đặc. Những người khác đều nghiêm túc, bọn họ biết Lưu Liệt tuyệt đối không phải là người đùa giỡn, mà tổ chức huyết thủ cũng có thực lực như vậy, một khi vận chuyển thì sẽ trở thành một cỗ máy chiến tranh khủng khiếp. Cho dù phụ cận Hắc Nguyệt Tháp, tổ chức huyết thủ cũng không dám vọng động, đoán chừng phải nể mặt Hắc Nguyệt Vương. Nhưng một khi rời khỏi phạm vi thế lực của Hắc Nguyệt Tháp, Hắc Nguyệt Vương sẽ không quản loại chuyện này, tổ chức huyết thủ muốn làm thế nào thì làm, một thành thị lớn như vậy, chết mất mấy người, quá mức đơn giản dễ dàng. Đây chính là sự bá đạo của tổ chức Hắc Đạo, không màng quy củ, mạnh được yếu thua, chỉ cần không vừa mắt, sẽ xử lý ngươi. Bây giờ lăn lại đây ngay, dập đầu xin lỗi, nếu không chọc giận Lưu Liệt ta, ngươi sẽ không nhìn được mặt trời ngày mai đâu. Ánh mắt Lưu Liệt ngạo nghễ, cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn con kiến, đây là chuyện đương nhiên. Đối với loại thái tử Hắc Đạo như hắn mà nói, tùy tiện đạp chết mấy cái được gọi là thiên tài, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Thế giới này cái gì cũng không có, thiên tài thì chỉ có rất nhiều, chết mấy người thì tính là cái gì? Ngu ngốc Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Lưu Liệt, ngươi là cái rắm, xứng nói chuyện với ta không ra khỏi thành Hắc Nguyệt, ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi bơ lốt tới còn tạm được. Tổ chức huyết thủ hoành hành bá đạo ở thành Hắc Nguyệt, vô cùng kiêu ngạo, nhưng so với công ty khổng lồ chỉ là cặn bã, chỉ cần thở một cái là có thể tiêu diệt tổ chức nhỏ như vậy. Chỉ bằng mặt hàng như vậy, cũng muốn hắn dập đầu xin lỗi quả thực chính là đang nằm mơ. Tiểu tử này cuồng vọng như vậy cũng chỉ là ỷ vào thế lực sau lưng mình, ỷ vào phụ thân mình mà thôi, nhưng mà so với hậu trường, ai sợ ai có cái gì so với hậu đài lớn hơn so với cự nhân công tử chứ? Càng rỡ, người nói chuyện với ta như vậy à, không biết sống chết. Quanh một tiếng, đôi mắt Lưu Liệt hiện ra một tia lửa giận, thân thể hắn bỗng nhiên chuyển động, chớp mắt đã tới. Hắn duỗi tay phải ra, tát mạnh một cái, chân khí cương phong mang theo chân khí mãnh liệt, mơ hồ trong không khí còn tản ra ánh sáng màu máu, tựa hồ truyền đến tiếng kêu oan hồn thảm thiết, khiến người ta run rẩy. Hắn muốn tát một cái liền đánh đổ tiểu tử trước mắt này, hung hăng chà đạp. Oanh oanh. Hạ Bình đến trước sau, lại ra quyền, một cước bước ra, giống như mãnh hổ rời núi, chấn động núi rừng. Toàn bộ đại sảnh tự hồ đều chấn động một cái trong chớp mắt này. Bịch bịch. Một quyền này mạnh mẽ đánh trúng vào tay phải Lưu Liệt, lực lượng bùng nổ như cơn hồng thủy, Lưu Liệt kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy tay phải mình bị đánh gãy, thân thể bay ra ngoài. Ầm ầm vài tiếng, hắn liên tiếp đập bay hai ba người áo đen sau lưng, cuối cùng trượt dài hơn 10 mét đâm vào trên vách tường, mới dừng lại, lúc này cảm thấy toàn thân đau đớn, khí huyết nhộn nhạo. Lưu thiếu. Mấy tên thủ hạ phía sau hắn chấn động, vội vàng đi tới đỡ Lưu Liệt dậy. Bọn họ hoảng sợ bất an, đây là thái tử gia của huyết thủ tổ chức, thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ khó mà giữ được đâu. Người Lưu Liệt tức điên lên, hắn giãy giụa, tức giận tới cực điểm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn không nghĩ tới một chiêu xuất thủ của mình lại bị đối phương ngăn cản. Thậm chí lực lượng đối phương quá mức khủng bố, khiến hắn căn bản không thể ngăn cản, bị đánh cho tan rã không thành quân. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, ông ta còn mất hết mặt mũi, có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta căm tức đến cỡ nào. Chút thực lực ấy cũng dám đi ra, học người ta ngang ngược càng rỡ, không sợ mất mặt cha ngươi à? Hạ Bình đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn Lưu Liệt, về nhà chăm chỉ luyện tập võ công, đừng động một chút lại ra ngoài lăn lộn, chuyện khi nam phách nữ hoành hành ngang ngược như vậy không thích hợp với ngươi, hiểu chưa? Thành thật mà nói cho ngươi biết, không có tổ chức máu, ngươi là cái rắm, ai cũng xem thường ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, mũi Lưu Liệt đỏ bừng. Hắn là huyết thủ tổ chức thái tử gia, bao giờ biết nói những lời châm chọc như vậy. Cơ bản là hắn tát mấy cái lên mặt mình, đạp lên tôn nghiêm của mình. Ngươi muốn chết? Lưu Liệt điên thật rồi, lập tức muốn xông lên tìm Hạ Bình liều mạng. Nhưng lúc này, 10 hộ vệ Hắc Nguyệt Tháp lập tức bước ra, lên tiếng cảnh cáo, không được động võ ở Hắc Nguyệt Tháp, ai dám động thủ lần nữa thì người đó phải chết. Thanh âm như vậy ẩn chứa sát khí ngập trời, cho dù là người của tổ chức huyết thủ cũng theo đó mà nghiêm nghị. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của huyết thủ tổ bọn họ, mà là địa bàn của Hắc Nguyệt Vương, vi phạm quy củ nơi này, cho dù tổ chức huyết thủ cũng không bảo vệ được bọn họ. Chết rồi, cũng là chết vô ích. Lần này coi như số ngươi gặp may. Nghe được mấy lời này, đôi mắt Lưu Liệt lộ ra vẻ kiên kỵ, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Hạ Bình, đợi đó, tuyệt đối đừng ra khỏi Hắc Nguyệt Tháp, nếu không ngươi sẽ đẹp mặt. Bỏ lại những lời này, hắn quay người dẫn thủ hạ của mình rời đi. Lưu Liệt là người biết thời vụ, sẽ không ngang nhiên khiêu khích quy củ của Hắc Nguyệt Vương ở đây, nếu không chỉ sợ phụ thân hắn cũng sẽ tự mình ra tay giết chết mình, dẹp loạn phẫn nộ của Hắc Nguyệt Vương. Siêu siêu siêu siêu siêu người của huyết thủ tổ đều vội vã rời đi, có điều trước khi đi chỉ để lại hơn 10 ánh mắt hung ác khiến người khác không rét mà run. Tất cả mọi người đều biết chuyện này tuyệt đối không để yên. Tiểu tử này xong đời rồi. Quá ngu xuẩn, lại dám đắc tội tổ chức huyết thủ, đúng là ghét bỏ mạng mình quá dài mà. Cho dù huyết thủ tổ chức ở Hắc Nguyệt Tháp không dám vọng động, nhưng ở địa phương khác thì lại không giống vậy. Trừ phi cả đời này tiểu tử này đều ở trong Hắc Nguyệt Tháp, nếu không rời khỏi phạm vi Hắc Nguyệt Tháp chỉ có thể chết. Đáng thương một thiên tài võ đạo, đắc tội tổ chức hung tàn như vậy, đã là không có tương lai. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều thương hại nhìn Hạ Bình. Bọn họ cho rằng tiểu tử này đã là người chết, người bị tổ chức huyết thủ để mắt tới sẽ không có kết quả tốt. Tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ có chút tiền, đoán chừng gia đình cũng có chút bối cảnh, nhưng ở tại Hắc Nguyệt Thành này, ở địa phương này không quản một chút đất, cái gọi là bối cảnh dùng cũng không có. Tiểu tử này thật biết gây chuyện. Cố Bằng Bằng cũng thông qua bột hình thấy được một màn này, vẻ mặt không nói nên lời, trước kia võ giả nào mà muốn gia nhập công ty cự nhân không làm việc điệu thấp chứ, tham gia thí luyện ở tháp Hắc Nguyệt đều rất yên tĩnh, lặng lẽ đi, không ai phát hiện được sự tồn tại của bọn họ, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Nhưng mà tên tiểu tử này, căn bản không yên ổn, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, vừa tới đã quyết đấu với người ta, thậm chí bây giờ ngay cả tổ chức huyết thủ cũng đắc tội, còn làm phiền thái tử gia của tổ chức huyết thủ trước mặt mọi người. Mặc dù đối với công ty khổng lồ, tổ chức máu thịt này chỉ là cặn bã, nhưng phần năng lực gây chuyện này, Cố Bằng cho rằng tên khốn kiếp này sau khi gia nhập công ty cự nhân, cũng tuyệt đối sẽ không sống yên ổn, nói không chừng sẽ tiếp tục gây ra phiền phức rất lớn. Đương nhiên, loại chuyện này cũng phải qua thí luyện của tiểu tử này mới được. Lúc này, một nhân viên công tác đi tới, nói với Hạ Bình, tiên sinh, thí luyện ác mộng hôm qua tiên sinh hẹn trước của Hắc Nguyệt Tháp sắp bắt đầu, không biết có phải đã chuẩn bị tốt hay không? Được. Hạ Bình gật đầu, tâm trạng phấn chấn, cuối cùng cũng bắt đầu thí luyện. Hắn tới đây chính là để tham gia thí luyện của Hắc Nguyệt Tháp, về phần tổ chức huyết thủ, đó chỉ là một chuyện yếu kém mà thôi. Thí luyện cấp ác mộng, tiểu tử này thật đủ can đảm. Lúc trước ta còn tưởng gia hỏa này tới nơi này gây nên xôn xao thủ sủng, nhưng mà nhìn thấy thực lực tiểu tử này vừa rồi, nói không chừng hắn thật sự muốn vượt qua thí luyện cấp ác mộng này. Nói đùa chút thôi, võ giả có thể đi qua thí luyện cấp ác mộng, ai mà không phải là người được lưu danh sử xanh chứ, tương lai nhất định là cường giả cảnh giới vương giả, sao có thể tùy tiện xuất hiện một người được. Ta ở Hắc Nguyệt Tháp 18 năm cũng không nhìn thấy một cái. Muốn xuất hiện một võ giả cấp yêu nghiệt như vậy, thật sự là quá khó khăn. Ta đoán chừng tiểu tử này sẽ mau chóng xám xịt chạy đến, hiện tại còn muốn khiêu chiến cấp ác mộng, quả thực chính là đang nằm mơ, quá không biết tự lượng sức mình. Không phải ta xem thường tiểu tử này, nếu hắn thật sự có thể vượt qua lần thí luyện gặp ác mộng này, không nói hai lời, ta sẽ ăn phân trước mặt mọi người, tuyệt không hàm hồ. Đại ca Trâu, thêm ta một phần, cùng ăn. Rất nhiều người xem đều xì xào bàn tán, đều không cho rằng Hạ Bình có thể thông qua thí luyện ác mộng cấp, có mấy tên gia hỏa thậm chí còn buông lời nếu tiểu tử này vượt qua, ngay tại chỗ liền ăn phân. Được, đi theo ta. Nhân viên công tác không để ý đến những người khác, thấy Hạ Bình đồng ý, hắn liền gật đầu, dẫn Hạ Bình đi vào thang máy màu bạc ở góc đông bắc. Kèm một tiếng, hai người bọn họ đã đáp thang máy lên tầng 12 của Hắc Nguyệt Tháp, lúc đi ra, liền thấy một đường hầm thật dài, hai bên là từng gian phòng thử luyện to lớn. Vào đi. Nhân viên công tác dẫn Hạ Bình tới gian phòng số 1261, mở cửa phòng, để Hạ Bình đi vào. Hạ Bình cũng không chần chờ, trực tiếp đi vào phòng này. Oanh oanh. Khi cửa phòng đóng lại, ngăn cách ánh sáng ngoại giới, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa hồ bị một cổ không gian chi lực vây quanh, lập tức không biết truyền tống đến địa phương nào. Hạ Bình mở mắt, nó lập tức hiện ra mình xuất hiện giữa một tòa thành lớn. Nhưng khắp nơi đều là thành thị đổ nát, khói đen bay lên, đường rách nát. Bốn phía có từng chiếc xe bỏ hoang đổ ở ven đường, trên mặt đất xuất hiện từng vũng máu đen, tỏa ra mùi vị khó ngửi, hệt như một phế tích. Đây tựa hồ là thành thị trong thời kỳ biến đổi đại tai nạn. Lợi hại, đây chính là không gian mô phỏng của Hắc Nguyệt Tháp. Hạ Bình đứng ở trên đường cái Bách Dầu, cảm nhận khí tức từ bốn phía truyền đến, y cảm thấy rõ ràng bản thân đang ở trong một tòa thành thị chân thật. Nhưng hắn cũng biết đây cũng không phải thành thị chân thật, mà là Hắc Nguyệt Tháp mô phỏng ra một không gian đặc biệt, nhiều lần nguyên không gian, diện tích vô biên vô hạn, loại khoa học kỹ thuật này là phạm vi tưởng tượng của người bình thường. Oanh oanh. Bỗng nhiên trong không gian mô phỏng truyền ra một giọng nói kim loại, thí luyện giả Hoang, 3 phút sau, tiến hành thí luyện cấp bậc võ giả thiên kiếp. Trong vòng 1 giờ, cần 1000 tên võ giả cảnh giới nhất trọng thiên huyết yêu lang. Mỏ chết trên đường, thử luyện thất bại. Không thể chém giết 10000 huyết yêu lang, đồng dạng thất bại. Cái gì? Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Trong vòng 1 giờ, trong 1 giờ chém giết 10000 con huyết yêu lang, nếu không tử vong, không thể chém giết toàn bộ cũng thất bại, quá biến thái. Hạ Bình hơi ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm. Hơn 10000 con huyết yêu lang có khái niệm gì cơ chứ? Đó chính là một nhánh quân đội, vô biên vô hạn. Chỉ cần chạy qua là đã có thể đạp chết một đám võ giả, sang bằng cả một tòa thành trấn, mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng hiện tại vậy mà lại có chém giết 10000 con huyết yêu lang, hơn nữa còn trong vòng 1 giờ, chết là thua, giết không lại coi như thua. Đây rõ ràng là thí luyện, rõ ràng chính là liều mạng. Rốt cuộc Hạ Bình cũng hiểu, vì sao nó được gọi là thí luyện cấp ác mộng, gặp phải hơn 1000 đầu huyết yêu lang tập sát, hơn nữa mình cô lập vô thân, đây không phải ác mộng, cái gì mới là ác mộng. Đồng thời, Hạ Bình cũng biết, thí luyện nhập môn cần phải chém giết 10 con huyết yêu lang cùng cấp, cấp bậc đơn giản cần phải chém giết 50 con huyết yêu lang cùng giai, khó khăn ở cấp độ thì cần phải chém giết 100 con huyết yêu lang cùng giai, tấn thăng lên tầng tầng lớp lớp. Đến cấp ác mộng thì cần phải chém giết 1000 con. Võ giả bình thường khó khăn lắm mới đối phó được với một con huyết yêu lang ngang cấp, thế mà còn muốn giết chết 10 con thì hầu như là chuyện không thể, cho nên không cần chiến lực xuất đàn cũng không làm được. Tính cả 50 con, 100 con sẽ càng thêm khó khăn, nếu hơn 1000 con huyết yêu lang đánh tới, đoán chừng chỉ trong nháy mắt đám thí luyện giả này sẽ bị xé nát, cặn cũng không còn. Muốn thông qua thí luyện cấp ác mộng, thật sự là quá khó. Xa xa, Cố Bằng cầm một chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, cảm khái nói. Mặc dù hắn không nhìn thấy nội dung của thí luyện không gian sinh, nhưng cũng có thể khẳng định, Hạ Bình muốn thông qua thí luyện cấp ác mộng này là chuyện gần như không có khả năng. Nhớ ngày đó, vì thông qua thí luyện khó khăn, hắn đã hao phí sức mạnh 9 trâu 2 hổ, chém giết với trên 100 con huyết yêu lang, chiến đấu hăng hái, nhận lấy trọng thương. Cũng cứ như vậy, hao phí ròng rã 1 tháng, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng thông qua. Về phần thí luyện cấp ác mộng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm thấy không phải là nhân loại có khả năng thông qua. Dù sao thí luyện tại Hắc Nguyệt Tháp, đối mặt với địch nhân đều là cùng đẳng cấp, mặc kệ tu vi của ngươi cường đại cỡ nào, vừa tiến vào trong không gian mô phỏng võ đạo của Hắc Nguyệt Tháp, đều đối xử bình đẳng. Chờ hắn thử một chút thí luyện cấp ác mộng này, biết được thí luyện này lợi hại, đoán chừng sẽ thành thật, sức người vẫn có cái gọi là cực hạn. Cố Bằng mỉm cười. Hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Bình. Bởi vì thí luyện Hắc Nguyệt Tháp vẫn có đảm bảo an toàn, bên trong có hệ thống trí năng mạnh mẽ, một khi kiểm tra đến sinh mệnh thí luyện giả đang nguy cấp, lập tức sẽ chấm dứt thí luyện, truyền tống ra ngoài. Cũng bởi vì vậy nên Hắc Nguyệt Tháp mới hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như việc vậy. Không có nguy hiểm về mặt sinh mệnh, lại có thể trải nghiệm được một loại chiến đấu tàn khốc ở ranh giới sinh tử, phỏng chừng cũng không thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Lúc này, trong không gian thí luyện, Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, hoạt động thân thể một chút, nhưng biểu cảm lại trở nên thả lỏng. Vừa rồi hắn bị số lượng hơn 1000 con huyết yêu lang dọa sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn lại phát hiện ra điều này đối với võ giả bình thường mà nói vô cùng gian nan, nói là thập tử vô sinh cũng không quá đáng. Nhưng đối với hắn, cũng không phải là không thể thông qua. Trên người ta có Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, phòng ngự vô song, chỉ cần kẻ địch sức chiến đấu không quá mạnh so với bản thân thì căn bản không thể đánh bại được phòng ngự của ta. Mà cho dù đám huyết yêu lang này có mạnh mẽ, cũng chỉ là cảnh giới võ đạo giống như ta. Muốn đánh tan phòng ngự của ta quả thực là không có khả năng. Cứ như vậy, ta sẽ ở vào thế bất bại. Chính bởi như vậy, Hạ Bình căn bản không sợ lần thí luyện này. Hơn nữa vừa lúc trao đổi công pháp tầng thứ 2 của Bắc Minh hộ thể công xong, ta cũng có thể nhân cơ hội này thử một chút, để đám huyết yêu lang này biết được sự lợi hại của ta. Trong mắt Hạ Bình tràn ngập chiến ý, 3 phút sau đã trôi qua rất nhanh, giọng nói như máy móc lại vang lên lần nữa, võ giả cảnh nhất trọng thiên, bắt đầu thí luyện cấp ác mộng. Vừa dứt lời, toàn bộ phế tích thành thị, từng con đường phía trước lập tức xuất hiện yêu lang tựa như trâu ngé. Trên thân chúng nó có khoác lông màu đỏ, con mắt cũng màu đỏ, tứ chi cường tráng, có móng vuốt sắc bén, lập tức xuất hiện từng đường vân kinh người, tỏa ra khí tức quái thú kinh khủng. Rào từng con phố tràn ra tới hơn 1.000 con huyết yêu lang. Tay chân của chúng điên cuồng tập kích. Móng vuốt này không gì không xuyên thủng, dù là hợp kim kim loại ti. Tang của chúng cũng có thể dễ dàng bị đánh nát. Nếu những huyết yêu lang này tới gần, chỉ trong khoảnh khắc chúng sẽ xé nát loài người. Chỉ cần một con đã đủ tạo thành uy hiếp cho võ giả, càng đừng nói chi đến mấy ngàn con. Âm âm âm âm, toàn bộ phế tích thành thị đều vang vọng yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 1.000 đầu huyết yêu lang chạy tập kích, điên cuồng chà đạp, nhìn thấy dáng vẻ Hạ Bình, thật giống như nhìn thấy vô thượng mỹ vị. Phạm vi trăm dặm đều đang rung động, tiếng nổ vang rền. Lợi hại a. Cho dù Hạ Bình có tự tin vào bản thân, nhưng nhìn thấy nhiều huyết yêu lang như vậy điên cuồng lao về phía hắn, cũng cảm thấy căng thẳng thần kinh. Đó mới là uy năng của thú triều chân chính. Có thể tưởng tượng được mấy trăm năm trước, nhân loại rốt cuộc đối mặt cục diện tàn khốc cỡ nào. Thời điểm những quái thú này thống trị Viêm Hoàng Tinh, nhân loại chỉ có thể lạnh run, những quái thú này động một chút là tàn sát thành thị nhân loại, huyết tinh cường đại, làm vô số nhân loại run rẩy, sớm chiều khó bảo toàn. Đó là thời đại hắc ám, không có bất kỳ hy vọng nào ở niên đại đó. Có điều may mắn là nhân loại vẫn thắng, trở thành bá chủ của Viêm Hoàng Tinh lần nữa, dựa vào thực lực mạnh mẽ của cường giả võ đạo, việc này đủ để tranh phong với vô số quái thú mạnh mẽ. Mấy hơi thở sau đã có hơn 10 đầu huyết yêu lang vọt tới trước, giống như thủy triều chen chúc mà đến, tràn ra khí tức săn mồi, làm cho người ta không có chỗ trốn. Những con huyết yêu lang này không chút khách khí, nhè răng nanh sắc nhọn, dường móng vuốt nhào tới, tựa như cuồng phong, muốn trong nháy mắt xé con vật trước mắt thành nát bấy, giữa không khí xẹt qua từng đạo hàng quang màu bạc. Nhưng khi đám huyết yêu lang này định tới gần Hạ Bình, thân thể con chúng khổng lồ thật giống như đụng phải một bức tường cứng rắn. Bên ngoài thân thể Hạ Bình được bao bọc bởi một tầng chân khí khô giáp, dày hơn 10 phân. Âm âm âm âm. Những con huyết yêu lang đang cấp tốc va chạm ở phía trên quả thật giống như là một cái xe chạy hơn 200 dặm, bỗng nhiên đụng vào vách tường, cũng chỉ có kết cục xe hủy người chết. Thế nhưng bây giờ tình huống càng kinh khủng. Bởi vì Hạ Bình tu luyện công pháp tầng thứ 2 của Bắc Minh Hộ Thể Công, nó tiến hóa ra năng lực phản chấn mới. Lấy đạo của mình, còn thi triển thân thể kia. Đạt đến cảnh giới thứ 2, môn công pháp này đã không chỉ có thể hấp thu lực công kích tiêu hóa, mà thậm chí còn có thể đem những luồng lực công kích kia bắn ngược trở về. Nếu như đạt tới cảnh giới tầng thứ 3, còn có thể bắn ngược gấp bội, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ sinh ra mấy chục lần lực phản chấn, trong nháy mắt địch nhân sẽ bị dội ngược lại chết. Âm âm âm âm, mấy chục con huyết yêu lang xông tới trước tiên, nào ngờ được nhân loại này kinh khủng như thế, nguyên một đám đều bất ngờ không kịp đề phòng, nhào nhào kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể bị oanh bay ra ngoài. Chúng nó trực tiếp nổ nát giữa không trung, hóa thành một đám thịt vụn, chết không toàn thây. Đây mới thật sự là Bắc Minh Hộ Thể Công, công phòng nhất thể, đánh đầu thắng đó. Hạ Bình cảm nhận sự lợi hại của Bắc Minh Hộ Thể Công, chân khí trong cơ thể hắn đã bị hắn tùy ý thao túng, xuất thần nhập hóa, không gì không làm được, trong lòng vô cùng vui sướng. Đồng thời bởi vì những huyết yêu lang xông tới này, lực công kích mạnh mẽ bị hộ thể công của Bắc Minh hấp thu, điều này tương đương với trợ giúp hắn tu luyện, rèn luyện thể phách, thân thể trở nên càng ngày càng cường đại. Đến đây đi, lại đến nhiều hơn một chút. Hạ Bình khí định thần nhàn nhìn những huyết yêu lang điên cuồng đánh tới. Không sai, chính là như vậy. Tiểu thuyết thiên lại. Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí hắn không hề công kích mà cứ đứng thẳng hai chân như vậy, vô số huyết yêu lang xông tới như vậy, tiếp theo chúng nó liền bị một lực lượng phản chấn mạnh mẽ chấn chết. Càng hung ác, càng cường đại ngược lại chết càng nhanh. Mà Hạ Bình lại cảm thấy cả người sảng khoái, việc này tương đương với tu luyện cao cấp nhất, chân khí trong cơ thể tăng lên mãnh liệt, năng lượng đang dược ẩn chứa trong cơ thể cũng bị luyện hóa từng chút một. Hắn cảm thấy chân khí kinh mạch toàn thân như biển lớn cuộn trào, chảy xuôi vào huyệt bách hội, cổ chân khí mạnh mẽ này cơ hồ sắp lấp kín toàn bộ huyệt bách hội, rầm rầm rung động. Một khi chân khí huyệt khiếu này lấp đầy, hắn có thể thử mở huyệt khiếu thứ hai, tấn thăng lên võ giả cảnh thứ hai. Âm âm âm âm. Cứ như vậy, từng đầu huyết yêu lang tập kích đến, sau đó bị đánh bay, không trung nổ tung, hóa thành một đoàn huyết tương, cả con đường đều bị huyết dịch tiêm nhiễm, phản phất biến thành một cái huyết hà. Chúc mừng dùng 25 giây, giết chết tất cả 1.000 huyết yêu lang, hoàn mỹ thông qua thí luyện cấp ác mộng. Lúc này, âm thanh giống như kim loại vang vọng trên không toàn bộ thành thị phế tích. Cái gì đã không còn, những huyết yêu lang này toàn bộ chết rồi. Hạ Bình mở mắt ra, có chút chưa thỏa mãn, nhìn về phía xa chỗ từng con huyết yêu lang bị đánh cho nổ tung. Hiện tại, những huyết yêu lang này đã không còn con nào còn sống, mà toàn bộ đều đã chết. Hắn có chút tiếc hận, vừa rồi đã đắm chìm trong tu luyện, chân khí trong cơ thể tăng lên mãnh liệt. Nếu tu luyện thêm nửa giờ, đoán chừng chân khí trong cơ thể hắn sẽ có thể đầy toàn bộ huyệt bách hội, đạt đến võ giả cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn có thể thử mở một cái huyệt khiếu thứ hai. Chúc mừng thí luyện giả Hoang, không tổn hao gì khi thông qua thí luyện cấp thiên mị dị của võ giả cảnh. Mở ra ghi chép, ban thưởng một quyển bí tịch vương giả cảnh, một viên cửu chuyển bồi nguyên đan. Lúc này, trên bầu trời lại vang lên âm thanh kim loại, đồng thời bột một cái, không trung rơi xuống một quyển bí tịch cùng một bình sứ màu trắng. Cái gì? Hạ Bình theo bản bí tịch này liền nhận lấy, còn có cái bình màu trắng này. Hắn chớp mắt một cái, vượt qua thí luyện ác mộng mà còn có ban thưởng là có chuyện gì? Đúng lúc này, toàn bộ Hắc Nguyệt Tháp chấn động, hào quang chói mắt hiện ra, giữa không trung hiện lên mấy chữ màu vàng to, thí luyện giả Hoang, không tổn hại gì, thông qua thí luyện của võ giả tầng thứ nhất của Thiên Ác Mộng, mở đầu ghi chép võ giả cảnh của Hắc Nguyệt Tháp, phần thưởng bí tịch vương giả cảnh được chép lại, một quả cửu chuyển bồi nguyên đan. Hàng chữ lớn màu vàng này chấn động, tràn ra quang mang chói mắt, chiếu sáng cả tòa tháp lớn, thậm chí ngay cả mặt trời cũng không thể bằng được, loáng thoáng có vạn thú cùng gầm lên, phương viên trăm dặm đều đang rung động lắc lư. Mặc kệ là người trong Hắc Nguyệt Tháp hay là người ở bên ngoài, toàn bộ đều bị chấn động. Cái gì mà có người thông qua thí luyện cấp ác mộng, rốt cuộc là ai? Một đám người khiếp sợ. 10 năm gần đây không ai có thể vượt qua được thí luyện cấp ác mộng, hiện tại lại có người hoàn thành. Không đúng, cho dù là có người thông qua thí luyện cấp ác mộng, cũng không đến mức để Hắc Nguyệt Tháp có cử động như vậy. Có người biểu thị hoài nghi, khó có thể lý giải. Lúc trước cũng có người thông qua thí luyện ác mộng, nhưng cũng không chiêu cáo thiên hạ như vậy. Không nghe thấy không, tên thí luyện này đã sáng lập ra một kỷ lục mới, không tổn hại gì khi vượt qua thí luyện của ác mộng, lúc này Hắc Nguyệt Tháp mới chiêu cáo thiên hạ, cả tòa tháp đều đang ăn mừng. Đùa giỡn à, không tổn hại gì thông qua thí luyện cấp ác mộng, gia hỏa này là biến thái sao? Thật khó mà tin nổi, cho dù là trọng thương thông qua thí luyện như ác mộng đi nữa, đều xem như là yêu nghiệt cái thế, nhưng mà hiện tại lại vẫn còn có người không tổn hao gì mà nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khó trách lại khai sáng ra một kỷ lục mới, ngay cả Hắc Nguyệt Tháp cũng phải kinh động, thật không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với hơn 1000 đầu quái thú cùng giai, đều có thể không tổn hao gì mà lại là quái vật bậc nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ai nấy đều thập phần khiếp sợ, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ thừa hiểu một kỷ lục có thể khai sáng tại Hắc Nguyệt Tháp đại biểu cho cái gì. Người có thể làm được chuyện như vậy, chỉ cần nửa đường không chết, tương lai nhất định sẽ là một cường giả vương giả vô địch. Đúng rồi, tên thí luyện giả Hoang này chẳng lẽ chính là tên Hoang vừa đánh bại Cuồng Đao, đắc tội với thái tử Lưu Liệt của tổ chức huyết thủ sao? Có người hét lớn, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Hắn nhớ rõ, vừa rồi tiểu tử này muốn tiến vào tham gia thí luyện cấp ác mộng, nhưng không bao lâu đã truyền đến tin tức vượt qua thí luyện cấp ác mộng, thậm chí còn mở ra ghi chép. Không sai, khẳng định chính là tiểu tử kia, ngoài trừ tiểu tử đó gọi là Hoang, còn có ai có thể gọi là Hoang cũng có người khiếp sợ, bởi vì ở Hắc Nguyệt Tháp cái tên này có thể sẽ tạo giả, hư cấu, thế nhưng tuyệt đối không có lặp lại. Không thể nào, vừa rồi tiểu tử ngốc kia thế mà thật sự thông qua thí luyện cấp ác mộng, còn khai sáng ra một hạng kỷ lục. Lần này ghê gớm rồi, tên Hoang kia tuyệt đối là một yêu nghiệt cái thế, là cường giả vương giả cảnh tương lai. Vừa rồi ta còn tưởng tiểu tử kia đang khoác lác, nói mình là thiên tài quê nhà, tương lai là cường giả cảnh vương giả. Không nghĩ tới là thật, tiểu tử kia không nói láo. Đám võ giả Hắc Nguyệt Tháp mỗi người đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình. Người kia rất ngu, hung hăng càng quấy cực kỳ, lại còn thông qua được thí luyện cấp ác mộng, thậm chí còn khai sáng ra một hạng kỷ lục, khiến cho cả Hắc Nguyệt Tháp cũng phải chấn động, đây là chuyện cả trăm năm nay cũng không có. Nếu như nhân vật như này không phải là yêu nghiệt cái thế, như vậy ai cũng không có tư cách tự xưng là thiên tài. Nghĩ tới đây, bọn họ hối hận đến tím cả ruột, đau lòng, sớm biết tên tiểu tử đó lợi hại như thế thì bọn họ đã sớm tới nịnh bợ hắn rồi, đây chính là một vị cường giả vương giả cảnh tương lai đó. Nếu như có thể đạt được sự hữu nghị của những nhân vật này, vậy tương lai của bọn họ còn phải lo lắng cái gì, ôm một cái bắp đùi thô thiển như vậy cả đời không cần phải lo lắng chứ. Đúng rồi, vừa rồi không phải có người nói, chỉ cần tên Hoang kia có thể vượt qua thí luyện cấp ác mộng, liền tại chỗ ăn ngay đi, hiện tại người ta đã vượt qua rồi, vì sao không đến phá sóng trực tiếp, để cho mọi người kiến thức một chút. Một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, là hét ầm ĩ, đúng vậy, ta còn nhớ có một người nữa cũng đang hứng thú bừng bừng muốn vào cùng ăn, giờ lại ra đi hai bước để mọi người biết nhau. Bên cạnh có người cười to, nảy ra từ một quả trứng. Nghe được những lời này, hai người vừa rồi nói ra lời này, khuôn mặt xanh mét, bọn họ đều không dám thở mạnh một cái, hai người đều là làm rùa đen rụt đầu, cuộn mình ở trong đám người, sợ có người hiện mình. Thậm chí hai người còn sợ hãi co rút, muốn bí mật trốn đi, bằng không bị võ giả chung quanh nói hai người nói ra những lời này, nói không chừng thật đúng là bị ép buộc ăn bừa. Trong lòng hai người bọn họ đều chửi ầm lên, bị khuất không thôi. Chết tiệt, bọn họ nói ra những lời này cũng chỉ là đùa một chút thôi, ai có thể nghĩ tới tên khốn kia thật sự có thể thông qua thí luyện ác mộng, thậm chí còn khai sáng một kỷ lục nữa chứ. Tên khốn kia quá biến thái, làm gì có ai như vậy, không giảng chút đạo lý, động một chút là phá kỷ lục. Hải Hoảng Thành Hắc Nguyệt có một chiếc phi thuyền. Ba một tiếng, chén rượu thủy tinh trong tay Cố Bằng rơi trên mặt đất cũng không biết, phát ra một tiếng vang thanh thúy, biến thành những mảnh vỡ, rượu tung tóe đầy đất. Không thể nào, đây là lời nói đùa hay đúng thật sự đã thông qua thí luyện cấp ác mộng, thậm chí còn sáng lập ra một hạng kỷ lục. Cố Bằng trợn mắt há hốc mồm, dụi dụi con mắt của mình, dường như hoàn toàn không dám tin vào sự thật mà mình đang nhìn thấy. Chỉ cần thông qua thí luyện cấp ác mộng là đã là một chuyện lớn, mở ra một hạng kỷ lục, đó càng kinh khủng hơn. Những người có thể làm được chuyện này, ai cũng là cường giả trong tương lai kinh thiên động địa, có được thực lực viễn vương giả cảnh, đó là những vị đại lão thật sự đang đứng sừng sững ở vô số võ đạo cường giả đỉnh phong. Mà Hạ Bình này, rất có thể sẽ có được thiên phú như vậy. Thật ghê gớm, sư phụ lần này thật sự thu nhận một thiên tài cực kỳ ghê gớm. Cố Bằng cảm khái nói, hắn vốn cho rằng tiểu tử này thông qua thí luyện cấp khó khăn đã tính là khó lường rồi. Nhưng không nghĩ tới bây giờ còn thông qua khó khăn của cơn ác mộng, thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục, đây đã hoàn toàn xuất hiện sự tưởng tượng của mình. Có thể nói, thành tựu võ đạo trong tương lai của đối phương nói không chừng còn cao hơn mình. Nhưng mà đã sáng tạo ra một kỷ lục, nhận được bảo bối mà Hắc Nguyệt Tháp ban tặng. Đây chưa chắc đã là phúc khí, chỉ sợ sẽ khiến không ít người tham lam. Cố Bằng bằng mắt lấp lánh, ngồi lên ghế của mình. Hắn quả thực hận không thể lập tức để cho Hạ Bình trở về, để đối phương thông qua thí luyện. Nhưng mà dựa theo quy củ của công ty cự nhân, chỉ qua thí luyện khó khăn của Tháp Hắc Nguyệt thôi vẫn chưa được, trở lại sân cơ bên này một cách an toàn nhất định mới xem như chính thức kết thúc. Nếu trong lúc đó gây ra phiền toái gì, hắn cũng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể đứng nhìn. Một cường giả võ đạo thông qua Hắc Nguyệt Tháp thí luyện, thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục, khiến cho toàn bộ võ giả ở Hắc Nguyệt Tháp sôi trào lên, trong đó cũng thu hút không ít nhân vật hắc đạo chú ý. Chật vật a, hiện tại người trẻ tuổi cực kỳ khủng khiếp, ấy vậy mà còn có thể sáng lập ra một hạng kỷ lục, biết bao năm rồi chưa nhìn thấy loại sự tình như thế này. Kha kha, quả là thiên tài, thế nhưng nếu như chết non trên đường thì không tính là gì. Thiên tài đã chết, không khác gì người bình thường, đều là một bộ thi thể. Nhìn thấy không khai sáng ra cái kỷ lục này, tiểu tử hoang thật sự là đạt được ban thưởng cực kỳ cao nha. Một quyển bí tịch vương giả dạo bước, còn có một viên cửu chuyển bồi nguyên đan, những thứ này đều là bảo bối vô thượng. Không ít nhân vật hắc đạo nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam, loại ban thưởng to lớn, trân quý này cũng khiến không ít võ giả ghen ghét và thèm thuồng. Đúng là bảo bối, bí tịch vương giả cảnh đó là bí tịch trân quý chỉ thẳng vào vương giả cảnh đại đạo, có giá liên thành, chưa chắc trăm tỷ đồng đã mua được. Một nhân vật hắc đạo siết chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng khát khao, nếu có được quyển bí tịch này, sức chiến đấu của ta ít nhất so với hiện tại cường đại gấp 2-3 lần, thậm chí còn không chỉ như vậy. Đến lúc đó, coi như là võ sư cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Võ công bí tịch đứng đầu, đối với võ giả mà nói, chỗ tốt không biết bao nhiêu, mà bí tịch vương giả cảnh đối với võ giả mà nói tăng lên thực lực, lại càng không phải là một điểm nửa điểm. Võ kỹ bình thường còn có thể mua ở các công ty lớn của Viêm Hoàng Tinh, nhưng bí tịch vương giả cảnh thì có tiền cũng không mua được, đó là bí mật bất truyền chân chính, được vô số tổ chức võ đạo cất giữ. Tại Viêm Hoàng vũ kỹ cũng chia ra mấy cấp bậc, võ kỹ cơ bản, trung cấp, cao cấp, sau đó là vũ kỹ cấp đại sư, võ kỹ cấp tông sư, cuối cùng chính là vũ kỹ vương giả. Mỗi khi tăng lên một đẳng cấp, mức độ trân quý có thể tăng lên bao nhiêu cấp bậc, có thể tưởng tượng được những nhân vật hắc đạo này khát vọng đến cỡ nào. Bí tịch vương giả cảnh mặc dù trân quý, nhưng chân chính trân quý chính là khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan kia. Một đại lão hắc đạo với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, kích động nói, biết cái gì là bồi nguyên đan, chẳng lẽ là phải bồi nguyên, tăng tư chất, tăng cường tiềm năng đan dược tuyệt phẩm. Một viên bồi nguyên đan trong đó, quý giá vô cùng, hơn ngàn vạn đồng mới có thể mua được một viên, mà hai chuyển bồi nguyên đan, ba chuyển bồi nguyên đan trân quý thì càng không cần phải nói, giá trị bao nhiêu mới đề cao. Không nghi ngờ gì nữa, một khi có thể dùng viên cửu chuyển bồi nguyên đan này, kể cả là củi mục, cũng có thể cải tạo thành thiên tài chân chính trong nháy mắt, tu luyện tiến triển cực nhanh, tăng cường tiềm năng. Đến lúc đó, dù có tấn thăng đến cảnh giới vương giả cũng có hy vọng. Nghe được câu này, mọi người đều toát ra ánh mắt tham lam đến cực điểm, quả thực là hận không thể lập tức đoạt được hai bảo bối này vào tay, đều không kìm nén được sự run sợ trong lòng. Đối với những nhân vật hắc đạo này mà nói, thiên tài gì đều là giả, chỉ có thực lực võ đạo mới là thật. Lúc này bên ngoài Hắc Nguyệt Tháp là một cứ điểm của huyết thủ tổ chức. Lão đại, tiểu tử hoang kia thông qua thí luyện cấp ác mộng, mở ra ghi chép, nhận được cửu chuyển bồi nguyên đan và bí tịch vương giả Hắc Nguyệt Tháp ban cho, xem như tiểu tử kia đã triệt để rồi. Một tên thủ hạ bẩm báo, gã lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, nếu như bị gã đạt được hai kiện bảo bối này, tu vi võ đạo của gã cũng nhất định một bước lên trời. Lợi hại. Con mắt Lưu Liệt lóe lên nụ cười hung hãn, nếu hắn còn sống rời khỏi Hắc Nguyệt Thành thì phải, nếu chết ở đây thì chính là tiêu hoa trong Thủy Nguyệt Kính. Ta đang lo không lý gì không có khả năng điều động lực lượng của huyết thủ tổ chức đối phương chết tiệt. Không nghĩ tới thật sự là buồn ngủ liền đưa gối cho ta, thật sự là quá tốt, đây là một cơ hội tốt trời ban. Hắn cười ha ha, vô cùng càng rỡ. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó với tên hoang kia? Thủ hạ kia ngẩn người. Lưu Liệt siết chặt nắm đấm, trên người toát ra một luồng hàn ý rét thấu xương, đối phó sai rồi, ta muốn hắn chết, chỉ là trước kia hắn dám bất kính với ta như vậy, phải chết. Hiện tại tiểu tử kia có thêm một cái lý do để chết. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, rác rưởi của một võ giả cảnh nhất trọng thiên, không biết từ nơi nào tới nông thôn, cũng đủ tư cách đạt được những bảo vật này sao? Bí tịch vương giả cảnh, cửu chuyển bồi nguyên đan, đều đã thuộc về tổ chức huyết thủ ta. Giọng nói của y chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Mà một mặt khác, tổng bộ công ty Hắc Hùng. Mục đích của Đới An quản lý, đã mấy tháng nay, tên hoang kia xuất hiện. Mấy tên thủ hạ vội vã chạy vào bẩm báo với lão đại sự kiện kinh thiên động địa này. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng, nam tử mặt sẹo xoay người. Nghe nói tên nhóc tên hoang kia đi tới Hắc Nguyệt Tháp, thậm chí còn thông qua thử luyện cấp ác mộng nhất trọng thiên của võ giả cảnh, khai sáng kỷ lục Hắc Nguyệt Tháp, thu được hai kiện bảo vật tuyệt thế. Vấn đề là, chúng ta không dám khẳng định đối phương có phải chứng cứ chứng minh người hung thủ hủy hoại phủ ti của chúng ta lúc trước hay không, dù sao thế giới này cũng có không ít người giống tên giống họ. Mấy tên thủ hạ trầm giọng nói. Kệ nhiều như vậy làm gì, hễ là tên hoang đều đáng chết, dám trèo đến công ty Hắc Hùng ta, bất kể là ai cũng phải trả giá thật nhiều, hơn nữa bí tịch vương giả và cửu chuyển bồi nguyên đan, công ty Hắc Hùng ta cũng muốn. Lập tức điều động huynh đệ tới Hắc Nguyệt Tháp, vây chặt tên nhóc hoang kia lại. Tên mặt sẹo đối nam tử cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Vâng, Đái An chủ quản. Không ít thành viên của công ty Hắc Hùng đều lần lượt mở miệng nói, đằng đằng sát khí, tên kia có phải hung thủ hoang hay không cũng không quan trọng, quan trọng là công ty Hắc Hùng của bọn họ muốn lấy được hai kiện bảo vật kia, điều này cũng đủ để cho bọn họ nổi lên sát tâm, đây chính là Hắc Ô Kiêu Hùng. Giết người đoạt bảo, đối với bọn họ mà nói, là chuyện thường ngày. Oanh oanh. Ngay khi thí luyện kết thúc, Hạ Bình cảm nhận được bản thân bị một luồng năng lượng vây quanh, lập tức bị truyền tống ra ngoài, đi ra khỏi phòng, cầm trong tay hai thứ đồ. Cũng là một loại bí tịch dừng bước, một cái là chín lần bồi nguyên đan một viên. Hai kiện đồ vật này đều là bảo vật Hắc Nguyệt Tháp ban thưởng. Thông qua thí luyện thế mà còn có chỗ tốt như thế này. Hạ Bình sờ cầm, hắn cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này, nhưng trên thực tế cũng chưa mấy ai nghe qua. Dù sao chuyện khai sáng và ghi chép này, không biết bao nhiêu năm rồi chưa sinh ra. Cho nên có rất nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường, cho dù có biết chuyện này thì cũng không nói cho người khác biết. Hệ thống, bộ lạc này giá trị bao nhiêu? Hạ Bình theo bản năng hỏi. Hệ thống trả lời, nếu như đổi ở bên trong hệ thống thì cần ít nhất 10 vạn điểm thù hận, nếu như túc chủ muốn học được bộ pháp này thì cũng phải tốn 2 vạn điểm thù hận. Cái gì? Hạ Bình lập tức mừng rỡ, đây chính là bí tịch giá trị của 10 vạn cừu hận đó, cho dù vạn thú quyền lúc trước cũng chỉ có giá trị 5 vạn thù hận mà thôi, có thể tưởng tượng được bước chân này trân quý đến cỡ nào. Có thể nói, phần thưởng lần này hắn xem như rất lớn. Mà viên cửu chuyển bồi nguyên đan này, hắn cũng đã nghe qua loại đan dược này, đây là đan dược tuyệt phẩm, trên thị trường cho dù muốn mua, cũng không ai nguyện ý bán, loại có giá vô giá. Chỉ cần phục dụng viên thuốc này, hắn cảm thấy mình thăng cấp lên võ giả nhị trọng thiên, đó là chuyện ván sắt đóng đinh, hơn nữa còn cải thiện tư chất của mình, tăng cường tiềm năng. Tài rồi, lần này tài rồi, vào Hắc Nguyệt Tháp bên này cũng không tệ, không chỉ thông qua thí luyện, còn có phần thưởng lớn. Hạ Bình đắc ý cất kỹ hai kiện bảo vật, đặt ở trên người. Tiếp theo hắn liền rời khỏi nơi này, dự định trở về sân thử phi cơ của Hắc Nguyệt Thành, kết thúc lần thí luyện này. Việc chính thức gia nhập công ty người khổng lồ mới là quan trọng nhất, về phần nghiên cứu bí tịch võ công, còn có phục dụng đan dược, chờ chuyện này kết thúc cũng không muộn, dù sao đều vào trong tay hắn. Từng giọt rơi xuống. Báo động trạm lướt qua tầng 12 của Hắc Nguyệt Tháp, rất nhanh Hạ Bình đã tới đại sảnh lầu 1. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc thân ảnh Hạ Bình xuất hiện ở đại sảnh lầu 1, toàn bộ võ giả ở đây lập tức đem ánh mắt của mình đặt ở trên người Hạ Bình. Mỗi người đều lộ ra thần sắc phức tạp cực điểm, bội phục, kính sợ, tham lam, thương hại vân vân. Vâng, tự như cảm xúc nhân loại đều ở khoảnh khắc này thể hiện không sót chút nào. Tới rồi, hoàng đi ra rồi. Chính là hắn, ghi chép đã mở ra Hắc Nguyệt Tháp mấy chục năm mà không có ai đột phá. Trước đó gia hỏa này nói mình muốn thông qua thí luyện cấp ác mộng. Ta còn tưởng rằng hắn đang khoe khoang, không nghĩ tới thật đúng là đã bị hắn làm được. Những người có thể mở ra kiện cáo từ Hắc Nguyệt Tháp, chỉ cần không chết đều nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt lấp lóe ẩn chứa tâm tình phức tạp. Có người cho rằng đây là sự mở đầu của truyền thuyết, là một câu chuyện xưa bắt đầu. Huynh đệ, ngươi chính là Hoang, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện hay không? Đúng lúc này, đột nhiên có mấy người đàn ông trung niên mặc quần áo hoa văn hổ văn bước lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Bọn chúng lập tức bao vây Hạ Bình, toàn thân tràn ra hung sát chi khí, ai nấy đều là cao thủ võ giả nhị trọng thiên, cực kỳ cường đại. Trong đó một người còn là cao thủ võ giả tam trọng thiên. Cho các ngươi mượn một bước để nói chuyện. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm mấy người này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ác ý từ trên người mấy người này tuôn ra, rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Nghe nói ngươi đã lập một ghi chép trong Hắc Nguyệt Tháp, thu được một quyển bí tịch vương giả cảnh, còn có một nam tử trung niên vì một viên cửu chuyển bồi nguyên đan mà mở miệng nói, cái này chúng ta rất hứng thú với việc buôn bán này. Không biết ngươi có thể bán cho chúng ta hay không? Buôn xong các ngươi tính ra bao nhiêu tiền? Con ngươi của Hạ Bình đảo một vòng rồi hỏi. Nam tử trung niên khẽ cười, bọn ta có thể trả giá 100 triệu. Hắn giơ một ngón tay. Mọi người đều ồ lên, rõ ràng là có người muốn cướp. Chỉ cần một viên cửu chuyển bồi nguyên đan đã không biết giá trị bao nhiêu ức rồi. Mà bí tịch vương giả cảnh có giá trị càng thêm khủng bố, đó là bảo bối có tiền cũng không mua được. Hiện tại lại chỉ ra giá 100 triệu đã muốn mua đi hai kiện bảo bối này, đây không phải là cướp hay là gì. Ngu ngốc Hạ Bình lười phí lời với mấy người này, trực tiếp phất tay, để mấy tên kia cút đi, thật sự coi hắn là kẻ ngốc à, 100 triệu đã nghĩ lấy đi một viên cửu chuyển bồi nguyên đan còn có bí tịch vương giả. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng xúc động. Nam nhân trung niên kia không hề bị lay động, vẫn tươi cười thân thiện như cũ, ta thừa nhận, ngươi có thể vượt qua thí luyện cấp ác mộng đúng là có thiên phú, nhưng ngươi chỉ là võ giả cảnh giới võ giả nhất trọng thiên, cho dù mạnh hơn nữa cũng là cực hạn. Có thể giết ngươi ở Hắc Nguyệt Thành, cứ ra một trảo đi. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, có người có thể có được, có người không thể nắm giữ, nếu không chính là con đường lấy mạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao hai món bảo vật này cho tổ chức mãnh hổ ta, chúng ta nhất định có thể bảo vệ ngươi một mạng, để ngươi an toàn rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Đây là một cuộc mua bán có lợi ư, dù sao thế giới này còn có cái gì quan trọng hơn cả mạng sống? Hắn cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp ta? Hạ Bình híp mắt, nhìn nam tử trung niên này, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn rất rõ ràng, tổ chức mãnh hổ này ở tại Hắc Nguyệt Thành cũng là một tổ chức hắc đạo cấp, thế lực hắc đạo đủ để nổi danh cùng tổ chức huyết thủ, nhân số đông đảo, cường giả như mây. Thế lực như vậy, năng lượng mà ở Hắc Nguyệt Thành có vô cùng kinh khủng. Nam tử trung niên xua tay, không, ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà là nói cho ngươi một chuyện. Thế giới này người có thiên phú một bó to, ngươi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thật lòng, ngươi có lẽ có tiềm lực thăng cấp lên cảnh giới vương giả, nhưng đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Vẫn chưa trưởng thành, tất cả chỉ là nói suông. Những thiên tài đã chết trên đường, thế giới này cũng không phải số ít. Ta cảm thấy ngươi có thể hiểu được lúc nào cúi đầu thỏa hiệp. Đạo lý này vừa cương dễ gãy, hẳn là ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Hắn ta vẫn giữ bộ dáng tươi cười như hổ phơi phới. Cút đi. Hạ Bình không muốn nói chuyện với mấy người này. Nghe câu này, sắc mặt mấy người đàn ông trung niên bên cạnh khó coi, dáng vẻ như muốn động thủ, thế nhưng vẫn bị lão đại của bọn họ tóm lấy. Hắn cười híp mắt nói với Hạ Bình, được rồi, nếu ngươi đã không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chúc ngươi may mắn đi. Đương nhiên, nếu ngươi cùng đường thì tổ chức mãnh hổ ta vẫn rất hoan nghênh ngươi. Nhưng cái giá lúc đó, chỉ sợ không phải là cái giá này. Nói xong, hắn phất phất tay, liền mang theo mấy thủ hạ nhanh chóng rời đi, cũng không có tiếp tục dây dưa với Hạ Bình. Bởi vì những người này cũng rõ ràng, đồng thủ ở Hắc Nguyệt Tháp này, chẳng qua là muốn chết, ai cũng không dám ở chỗ này ra tay. Mãnh hổ tổ chức một đám người rời đi, sự tình còn chưa kết thúc. Một đám người đi lên, đều là các tổ chức hắc đạo lớn ở Hắc Nguyệt Thành. Bọn họ đều có ý định giao dịch với Hạ Bình, muốn tiêu phí một khoản tiền lớn mua lại bí tịch vương giả cảnh cùng cửu chuyển bồi nguyên đan. Nhưng mỗi người bọn họ đều là dở mồm sư tử, cho dù người giá đến giá cao nhất cũng chỉ là 500 triệu, sau khi ra giá này, sẽ không có ai ra giá nữa. Hạ Bình cũng không phải kẻ ngu xuẩn, đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại giao dịch này, rõ ràng là lừa đảo, toàn bộ cự tuyệt, để cho những nhân vật hắc đạo này toàn bộ cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Đám hắc đạo nhân vật thẹn quá hóa giận, buông lời đe dọa, kêu gào Hạ Bình không rời khỏi Hắc Nguyệt Thành được, một khi rời khỏi phạm vi tháp Hắc Nguyệt, lập tức sẽ đột tử đầu đường. Nhưng bọn họ cũng không dám động thủ tại Hắc Nguyệt Tháp, mỗi người đều xám xịt rời đi. Rời khỏi phạm vi tháp Hắc Nguyệt phải chết thú vị, ta muốn nhìn xem rốt cuộc đám nhân vật hắc đạo này muốn đối phó ta thế nào. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, sải bước rời khỏi tháp Hắc Nguyệt. Không bao lâu, hắn đã đi tới một quảng trường rộng rãi phía đông Hắc Nguyệt Tháp. Một khi rời khỏi quảng trường này, coi như hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi thế lực của Hắc Nguyệt Tháp. Đến lúc đó bất kể động thủ thế nào, thế lực bên Hắc Nguyệt Tháp cũng sẽ không để ý tới. Ra tới quảng trường này, Hà Bình lập tức thấy có không ít nhân vật Hắc đạo đang nhìn chằm chằm bên ngoài, giống như sói đói nhìn chằm chằm mình, một khi mình có xúc động muốn bước ra bên ngoài một bước, sẽ lập tức động thủ. Trong không khí tràn ngập không khí sơ sát tiêu điều, vô cùng áp lực. Ba một tiếng, Hà Bình tiến lên một bước, nửa bước không chút do dự đi qua quảng trường. Bịch bịch. Ngay trong nháy mắt này, xa xa một tòa cao ốc, trong nháy mắt phóng tới một viên đạn đánh lén khủng bố, xé rách không khí, gào thét rung động, mấy hơi thở phóng tới phía đầu Hà Bình, phát ra uy năng khủng bố vô cùng. Vèo một tiếng, tinh thần lực của Hà Bình tỏa ra bốn phía, thân thể sớm đã cảm ứng được nguy cơ, thân hình lóe lên, nhảy về phía bên trái hai ba bước, dịch chuyển mấy mét. Mà viên đạn này vừa vặn lướt qua, trong nháy mắt đã đụng vào mặt đất, lập tức có thể nổ ra một cái hố sâu, đường kính mười mấy cm, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất chấn động, kích động tạo ra tia lửa chói mắt. Những kẻ xung quanh nhìn thấy vậy đều trợn mắt há mồm, bắn tỉa thế này đúng là quá kinh khủng. Vậy mà trong một sát thủ vừa xuất hiện của Hà Bình đã lập tức động sát thủ, không chút khách khí, hung ác tới cực điểm. Đây rõ ràng là muốn lấy mạng Hà Bình. Cái gì? Nhưng Hà Bình cảm giác được sự uy hiếp của cái chết còn chưa giải trừ, trong không khí lập tức truyền đến 5-6 luồng khí lưu kinh khủng, lại là 5-6 viên đạn đánh lén, gào thét rung động. Cho dù bây giờ Hà Bình đã lui ra đến quảng trường, nhưng đám tay bắn tỉa trong bóng tối kia vẫn không buông tha hắn, muốn thừa dịp này, một thương đã đánh nổ đầu hắn. Cuồng xà quyền xà cuồng xà loạn vũ. Trong nháy mắt, thân thể Hà Bình như hóa thành một con mãng xà, mềm mại vô cùng, giống như không có xương cốt. Trong không khí vặn vẹo, biến hóa thành một góc độ khó mà tin nổi. Mà 5-6 viên đạn kia vừa vặn ở trong khoảnh khắc này, chạm vào thân thể Hà Bình, đánh vào trên tảng đá lớn, bịch bịch vài tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái hố, đất chấn động, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm vang vọng. Có người còn kinh hãi hơn, kinh hãi đến mức nhìn thấy 5-6 viên đạn, trực tiếp bắn thủng mặt đất 2-3 mét. Coi như là cường giả võ giả trúng một thương này, có lẽ thân thể sẽ bị đánh chết, chết không toàn thây. Là Lưu Liệt, Hà Bình ngẩng đầu, lập tức cảm giác được một tầng cao nhất của một tòa lâu các phổ thông ở phía xa, đại khái đến 7-8 tầng cao, một người trẻ tuổi đứng ở tầng cao nhất, tự như đang cười lạnh từ trên cao nhìn xuống, bắn ra một ánh mắt tràn ngập ác ý khiến người ta sởn gai óc. Mà người trẻ tuổi này lại là Lưu Liệt, bên cạnh hắn là 2-3 người mặc áo đen, trên tay đều cầm một thanh sát thương, hiển nhiên vừa rồi chính là ba người này tự mình ra tay, muốn giết chết Hà Bình. Đáng tiếc không thành công. Đáng chết, thế mà không giết chết hắn. Vẻ mặt Lưu Liệt khó chịu, vốn dĩ hắn muốn thừa dịp tiểu tử này chủ quan, lập tức ra lệnh cho đám tay bắn thuốc giết chết tiểu tử này, triệt để xóa bỏ hậu hoạn. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn có năng lực phản ứng cường đại như vậy, cho dù gặp phải tập kích đột nhiên cũng vẫn có thể thông dong tránh công kích đánh lén. Chỉ có thể nói không hổ là thiên tài có thể vượt qua thí luyện cấp ác mộng, muốn giết chết như vậy, xem ra không phải chuyện đơn giản như vậy. Rất tàn nhẫn, lại dám động thủ trong phạm vi tháp Hắc Nguyệt, tổ chức huyết thủ này quả nhiên là thái tử gia vô pháp vô thiên. Không ít người đều âm thầm kinh hãi, cho dù vừa rồi Hà Bình bước ra nửa bước trong phạm vi, nhưng là chân chính so đo, coi như là phạm vi thế lực của Hắc Nguyệt tháp. Nhưng Á Lưu Liệt này lại dám ra lệnh cho Hà Bình động thủ, từ đó có thể thấy sự tàn nhẫn của Lưu Liệt, không hề cố kỵ gì. Oanh oanh. Đúng lúc này, trên quảng trường vang lên một hồi âm thanh máy móc, cảnh cáo, động thủ tại phạm vi tháp Hắc Nguyệt. Giết không tha, cả tòa tháp lập tức chấn động, chóp tháp thế mà tuôn ra từng luồng sấm sét màu tím khủng bố, ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Những lôi đình màu tím này cực nhanh, lấy xu thế nhanh như chớp oanh kích xuống, bắn giết tới đám bắn chủng kia, tựa hồ trong nháy mắt nổi lên từng đợt khét lẹt. Lưu Thiếu, chạy mau. Thấy thế, Lưu Liệt sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy, một võ giả cảnh giới thứ 6 cao thủ bên cạnh hắn lập tức hành động. Bột một cái, hắn thoáng cái đã bắt được Lưu Liệt, trong nháy mắt nhảy xuống tầng cao nhất của tòa nhà này, tốc độ cực nhanh, trông giống như diều hâu bắt lấy gà con, mang theo khí lưu mãnh liệt, tung người nhảy xuống. Ầm ầm ầm ầm, hơn 10 luồng sấm sét màu tím đánh xuống, quả thực giống như con sên oanh tạc, ẩn chứa uy năng khủng bố. Mấy người đánh giáp thủ trên tầng cao nhất, còn có một vài thành viên tổ chức huyết thủ, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, bọn họ đã gặp phải lôi đình màu tím đánh tới. Phanh một tiếng, thành viên những tổ chức huyết thủ này lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không toàn thây, thậm chí cả tòa tháp đều bị lôi đình màu tím này đánh thành phấn, hóa thành bột mịn. Chờ lôi đình màu tím biến mất, tòa đại lâu cao 7-8 tầng kia đã biến mất, xuất hiện một cái hố sâu kinh khủng, sụp đổ hơn 10 thước, đường kính trên 100 mét, thoạt nhìn đen nhánh âm u, tản ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Cái này. Lưu Liệt và võ giả Lục Trọng Thiên may mắn trốn được một mạng, nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, lòng còn sợ hãi, nếu chậm một bước e rằng bọn họ đã bước lên vết xe đổ của thành viên tổ chức huyết thủ rồi. May mà cảm giác nguy hiểm kịp thời, hắn nhanh chóng chạy thoát, rơi xuống mặt đất bên cạnh, nếu không chắc chắn cũng chết chắc. Những nhân vật hắc đạo khác cũng kinh hãi, đây chính là uy thế của Hắc Nguyệt Tháp, ai dám vi phạm quy củ nơi này, người đó phải chết, cho dù tổ chức huyết thủ cũng không ngoại lệ. Lợi hại. Thấy cảnh này, Hạ Bình thầm tán thưởng, bội phục không thôi. Hắn cũng biết Hắc Nguyệt Tháp không phải chỉ là tháp thí luyện, mà bản thân nó cũng được phân phối vũ khí mạnh mẽ, một khi vận dụng là có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nghe nói một khi toàn lực vận chuyển uy năng của tháp Hắc Nguyệt, thậm chí có thể giết chết cường giả vương giả. Bởi vậy, quy củ Hắc Nguyệt Tháp nơi này sở dĩ xâm nghiêm như thế, không người dám can đảm vi phạm, cũng là bởi vì cổ lực lượng mạnh mẽ này, căn bản không cần Hắc Nguyệt Tháp bảo tiêu ra tay. Một khi bị Hắc Nguyệt Tháp phán định là địch nhân, hoặc là phá hư quy củ nơi đây, lập tức sẽ ra tay đánh chết. Chỉ cần ở trong phạm vi của thành Hắc Nguyệt, tuyệt đối trốn không thoát. Lưu Liệt này đúng là không biết trời cao đất rộng. Hoàn toàn chính xác, cho rằng chỉ cần là huyết thủ tổ chức Thái Tử gia là có thể tung hoành ngang ngược ở Hắc Nguyệt Tháp, thật không biết tự lượng sức mình. Lần này may mắn không phải hắn xuất thủ, cho nên công kích của Hắc Nguyệt Tháp cũng không phải nhằm vào hắn, nếu không nhất định cũng chết chắc, ông cha hắn cũng không cứu được hắn. Cũng không nghĩ tới những hắc đạo như chúng ta mỗi cái tổ chức hung ác tàn nhẫn, làm thì làm, nhưng cũng không dám động thủ trong phạm vi Hắc Nguyệt Tháp, rốt cuộc là vì cái gì nghĩ đến may mắn trong lòng còn có thể không chết sao? Vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua thiệt thòi lớn gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, những nhân vật hắc đạo khác cũng liên tục cười lạnh, rất khinh thường nhìn Thái Tử gia tổ chức huyết thủ Lưu Liệt, cho rằng tên này quá mức cuồng vọng, lại càng ngu xuẩn. Toàn bộ thành Hắc Nguyệt có thể phồn thịnh như vậy là nhờ sự tồn tại của Hắc Nguyệt Tháp. Đây cũng không hoàn toàn là bởi vì nó có không gian mô phỏng võ đạo, mà còn có chiến lực cường hoành, một khi nó sử dụng, uy năng phát ra quả thực không thể tưởng tượng, đây là binh khí khoa học vượt qua thời đại. Có thể nói toàn bộ an nguy của thành Hắc Nguyệt đều được tháp Hắc Nguyệt này bảo vệ, phạm vi công kích của nó trải rộng ngàn dặm, địch nhân bao gồm cả những kẻ muốn trốn cũng trốn không thoát. Sở dĩ Lưu Liệt và võ giả Lục Trọng Thiên kia có thể chạy thoát, chỉ là những kẻ xuất thủ chỉ là bọn hắn, cho nên Hắc Nguyệt Tháp cũng không có nhằm vào, đánh chết mấy tên bắn tỉa kia là xong chuyện. Nếu không đám người Lưu Liệt chắc chắn đã chết oan uổng. Đáng giận. Lưu Liệt tức muốn chết, hắn vốn muốn nhân cơ hội này giết chết tiểu tử kia, nhưng ai ngờ đến bây giờ không giết chết, ngược lại còn tổn thất không ít tinh nhuệ của tổ chức huyết thủ. Chuyện này mà truyền trở về, cũng không biết sẽ bị phụ thân trách cứ như thế nào, không có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này. Xem ra trong phạm vi thế lực của Hắc Nguyệt Tháp là an toàn tuyệt đối, không ai dám động thủ với ta. Hạ Bình sờ cằm, ánh mắt lập lòe nhìn đám nhân vật hắc đạo xung quanh. Siêu siêu siêu bất quá hắn cũng không lưu lại, ngược đi dọc theo một hướng khác của quảng trường, muốn nhìn xem có con đường nào rời khỏi Hắc Nguyệt Thành từ địa phương khác hay không. Nhưng sau khi đi một vòng quanh Hắc Nguyệt Tháp, Hạ Bình phát hiện mình đã bị bao vây hoàn toàn. Mặc kệ là quảng trường thời đại phía đông, phía tây ngõ nhỏ âm u, phía nam cao lầu, quán rượu một con phố phía bắc đều bị các đại tổ chức của Hắc Nguyệt Tháp phái người trấn thủ, quả thực chính là chật như nêm cối. Một khi Hạ Bình dám rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, lập tức sẽ bị bọn họ vây công, căn bản không tìm thấy bất cứ khe hở nào. Mấy tổ chức hắc đạo này đã dốc hết vốn liếng a, ánh mắt Hạ Bình lấp lánh, nhìn bốn phía một vòng, hắn hiện lên ít nhất có hơn vạn nhân vật hắc đạo giám thị mình, dày đặc chi chít, tương đương với một quân đoàn. Hiển nhiên vì giám thị mình, không cho hắn len lén rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, những tổ chức hắc đạo này mỗi cái dùng hết toàn lực, cho dù một con ruồi muốn bay ra ngoài, đều sẽ bị bọn hắn biết được. Lão hổ không có uy, cứ coi ta là mèo ốm mà. Nhìn thấy mấy nhân vật hắc đạo không kiêng nể gì cả, cứ coi hắn như dê béo đến sâu xé, Hạ Bình cảm thấy rất khó chịu. Trên thực tế, nếu như hắn muốn rời đi thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần phục dụng ẩn hình đan, đem khí tức trên thân mình, còn có thân thể đều ẩn nặc vô hình, tin tưởng những nhân vật hắc đạo này coi như lợi hại hơn, cũng tìm không thấy hành tung của hắn. Nhưng hắn khó chịu, nếu cứ xám xịt rời đi như vậy, liền giống như mình sợ đám hắc đạo nhân vật này là đầu hàng, khẩu khí này căn bản hắn nuốt không trôi. Có chút ý tứ, muốn vây ta ở Hắc Nguyệt Tháp này, ngăn ta chết ở chỗ này sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, xem hết hoàn cảnh chung quanh, hắn lại quay trở về bên trong Hắc Nguyệt Tháp. Hắn đã quyết định xong, tạm thời cư trú tại Hắc Nguyệt Tháp bên này. Trên thực tế, lầu 2 Hắc Nguyệt Tháp cũng có phòng giống với khách sạn, cung cấp đồ ăn thức uống, vân vân, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một buổi tối liền mất 3 vạn đồng, cái này căn bản người thường không thể nào gánh vác nổi. Bởi vậy võ giả bình thường cũng sẽ không ở tại Hắc Nguyệt Tháp, mà tìm một khách sạn bình thường ở lại. Nhưng bây giờ Hạ Bình không cách nào rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, cũng chỉ có thể là ở gian phòng này. Tên hoang đã trở về này, xem ra là định tạm thời ở lại Hắc Nguyệt Tháp. Không trở về thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn rời khỏi đây để tìm cái chết hay sao? Hoàn toàn chính xác, hiện tại toàn bộ thế lực hắc đạo ở Hắc Nguyệt Thành trong đó có tổ chức huyết thủ, tổ chức hắc hùng, tổ chức mãnh hổ, còn có tổ chức hắc nguyệt thành mạnh nhất hắc nguyệt, bốn tổ chức hắc đạo của hắc nha thành đều theo dõi hắn, bày ra thiên la địa võng, một khi ra ngoài, lập tức sẽ chết không chỗ chôn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội a, kỳ thật chỉ cần hắn giao những bảo vật trên người ra, tìm kiếm một cái tổ chức hắc đạo che chở, về việc an toàn căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nói đùa sao, bí tịch vương giả này, cửu chuyển bồi nguyên đan, những bảo vật này trân quý như thế nào ngươi cũng không phải là không rõ, ai lại muốn giao những bảo vật này ra, đây không phải là ngu xuẩn sao? Không giao ra, kết cục chính là chết. Có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của mình? Cũng chưa chắc sẽ chết, tên hoang này vẫn luôn mang theo chút may mắn, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Mỏi mắt mà nhìn xem, bất quá ta vẫn cho rằng hoang này không có bất cứ phần thắng nào, đây là cửu tử nhất sinh. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này cho dù cường đại thế nào, cũng chỉ là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, mà những tổ chức hắc đạo kia cường giả như mây, võ giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên đều là một đống. Chết chắc rồi, không đầu hàng, không cầu xin tha thì chết. Thấy thế, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, cảm thấy tiểu tử này hoang trên cơ bản không có kết cục tốt gì, cho dù gia hỏa này hơi có chút tiền, có lẽ còn tại quê hương rất có bối cảnh. Nhưng mà đi vào Hắc Nguyệt Thành, cái gọi là bối cảnh chính là cái rắm, ai cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa những người xuất thủ đều là nhân vật hắc đạo, là hạng liều mạng, ai sẽ sợ sự uy hiếp của ngươi chứ? Có chút thú vị. Thông qua camera giám sát, Cố Bằng cũng thấy được một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, hiện tại bốn phương tám hướng đều bị người ta bao vây, căn bản không có chỗ sơ hở gì. Thậm chí có cả một đống võ giả cảnh giới võ giả thế lực hắc đạo. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Cũng không biết tiểu tử này nên rời khỏi chỗ khốn cảnh này như thế nào nữa. Hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn nhìn thấy hình như Hạ Bình rất là thông dong, cũng không có sợ hãi, không biết là ẩn giấu trong bóng tối sau lưng hay là người trẻ tuổi không biết gì cả. Hạ Bình quyết định ở lại Hắc Nguyệt Tháp tạm thời, tự nhiên cũng không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao Hắc Nguyệt Tháp cũng là một tháp thí luyện, phương tiện huấn luyện ở đây rất nhiều, còn có thể lợi dụng không gian mô phỏng võ đạo nơi này, chiến đấu với cường giả võ đạo cường đại, cùng với quái thú đáng sợ khác nhau, hấp thu kinh nghiệm võ đạo. Có thể nói đây là căn cứ huấn luyện vô cùng tốt. Bởi vậy, Hạ Bình ngay tại Hắc Nguyệt Tháp bắt đầu khắc khổ tu hành, không ngừng mài dũa võ đạo của mình. Có điều cứ như vậy, những nhân vật hắc đạo phụ trách giám thị Hạ Bình lại buồn bực, thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Thật đáng giận, rốt cuộc thằng nhãi này muốn bao giờ mà rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp. Một nhân vật hắc đạo rất buồn bực, bọn họ ở quanh Hắc Nguyệt Tháp một tuần, từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào Hắc Nguyệt Tháp, sợ một khi không chú ý đến cái này liền chạy đi, một lát cũng không thể khinh thường, thần kinh căng thẳng. Có thể nói trong vòng một tuần này, mỗi người bọn họ đều có thêm một đôi mắt gấu mèo, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, không biết cực khổ biết bao nhiêu, gần như không chịu nổi nữa. Nếu không phải chúng đông người, còn có thể lộn 3K, nói không chừng đã sớm mệt. Đúng vậy, đã qua một tuần rồi, tên tiểu tử này vì sao cũng không có động tĩnh gì mà ở trong Hắc Nguyệt Tháp khắc khổ tu hành, hắn là kẻ điên sao? Sao hắn dám ra ngoài với nhiều thế lực hắc đạo như vậy, hù cho tên khốn kia chết khiếp? Không đúng nha, nếu như cả đời hắn đều không ra được, như vậy chúng ta chẳng phải là cần tại nơi này lãng phí thời gian sao? Yên tâm, muốn ở Hắc Nguyệt Tháp cả đời, đó là chuyện không có khả năng, phí ở trọ một buổi tối liền được 3 vạn đồng, ai có thể ở cả đời chứ? Một đám nhân vật hắc đạo hùng hùng hổ hổ, giận đến chết, bọn họ quả thực hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình, cướp đi bảo vật trên người của gã, để triệt để kết thúc nhiệm vụ lần này. Nhưng đối phương không ra, bọn họ cũng không có cách gì. Vấn đề là, lúc trước hắn kiếm lời 400 triệu đồng, cộng thêm tiền của mình, tiểu tử này ít nhất cũng đã sống ở Hắc Nguyệt Tháp mười mấy năm, không tốn chút sức nào. Có người buồn bực nói ra chân tướng tàn khốc này. Hơn nữa càng làm cho bọn họ ủy khuất hơn chính là, chỉ biểu lộ ra tài phú đã có 800 triệu, hơn nữa những tài phú khác không có bày ra, chỉ sợ càng thêm kinh người. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, đoán chừng nếu tiểu tử kia nguyện ý, nói không chừng hắn lại có thể sống cả đời ở Hắc Nguyệt Tháp. Mẹ nó, có tiền là ghê gớm, có tiền là có thể tùy ý tiêu xài như vậy, quá không nói lý. Đáng giận, có loại tiền này vì sao không cho ta, vì sao không giúp đỡ đám quỷ nghèo chúng ta giúp đỡ này. Nói thật, lão tử ghét nhất chính là kẻ có tiền, cả ngày hoa thiên tửu địa, tửu trì nhục lâm. Kiếp sau có cơ hội, lão tử cũng phải làm kẻ có tiền. Rất nhiều nhân vật hắc đạo nghiến răng nghiến lợi, tuy rất không cam lòng, nhưng bảo vật trên người Hạ Bình thật sự rất hấp dẫn, bọn họ cũng không thể cứ như vậy mà buông tha, còn phải tiếp tục giám sát. Lại qua một tuần nữa, Hạ Bình vẫn ở trong Hắc Nguyệt Tháp khắc khổ tu hành, tiến hành ba bước sinh hoạt. Có đôi khi, hắn vì tìm kiếm điểm kích thích, cố ý tới gần rìa Hắc Nguyệt Tháp, khiêu khích thần kinh những nhân vật hắc đạo này, nhưng lại không đi ra ngoài, để bọn họ không thể làm gì. Dù sao những người này cũng không dám động thủ ngay trong phạm vi Hắc Nguyệt Tháp, mỗi người đều chỉ dám nhe răng, chuyện trước đó xảy ra với tổ chức bắn tỉa mấy tên, thế nhưng là rành rành ngay đó. Hoàng vô sĩ, ra đây, có gan thì ra tay thôi, có ngon thì đại chiến với chúng ta 300 hiệp, đừng có ở trong tháp Hắc Nguyệt làm rùa đen rụt đầu nữa, cả ngày cứ ở đây đùa giỡn kẻ khác thì có gì hay ho chứ. Một tên nhân vật hắc đạo ngửa mặt lên trời thở dài, tức giận đến chó má, cả ngày bị tên hỗn đảng này đùa giỡn như vậy, khiến cho bọn hắn đều không thể an ổn được nữa. Dù sao sơ suất một chút, nói không chừng tiểu tử này đã chạy trốn, bọn hắn căn bản không dám nhắm mắt lại. Tên hoang này đúng là loại không có can đảm, là hèn nhát, là loại nhát gan. Chỉ biết trốn trong Hắc Nguyệt Tháp không dám đi ra, hắn căn bản không có can đảm đánh nhau với chúng ta. Trời đánh hoang, hắn vô sĩ tới cực điểm, có đôi khi đêm khuya tên khốn này còn không ngủ, lại chạy ra bảo chúng ta đi tiểu, ta vẻ mặt hắn, lão tử đi tiểu còn cần hắn gọi, xem chúng ta là thứ gì. Tên khốn kiếp này còn thích nhân lúc chúng ta nghỉ ngơi khu chiên gõ trống, thậm chí hát vang. Trời đất ơi, ta đời này chưa từng nghe thấy tiếng ca nào khó nghe như vậy, quả thực như nằm trên giường cưa. Muốn lợi dụng thủ đoạn nhỏ này để làm cho thần kinh chúng ta suy yếu, bản lĩnh của tên nhóc này cũng như vậy, càng lo lắng thì sẽ bộc lộ bản chất muốn rời đi. Ta đã nhìn ra rồi, tên khốn kiếp này tuyệt đối có việc gấp muốn rời đi, bằng không căn bản sẽ không lo lắng như vậy, vận dụng nhiều thủ đoạn nhỏ như vậy. Đây là chắc chắn, cho dù hắn có đầy đủ tiền đời ở trong Hắc Nguyệt Tháp cả đời cũng không nghĩa là hắn thật sự nguyện ý đợi ở bên trong này cả đời, kiểu gì cũng sẽ có lúc hắn cầu xin tha thứ. Rất nhiều hắc đạo nhân vật đều hung tợn nói, đều định một khi tiểu tử này cầu xin tha thứ, bọn họ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ra, bảo hắn cầu xin không được muốn chết cũng không được. Nếu như vậy, sao có thể báo đáp ân tình mà tên khốn kiếp này ban cho? Lại trôi qua một tuần nữa, Hà Bình vẫn tu hành bên Hắc Nguyệt Tháp, thỉnh thoảng ra ngoài trêu đùa những nhân vật hắc đạo này một chút, nhưng qua thời gian 2-3 tuần, những người này đã quen rồi. Hừ, quả là thế, cũng chỉ hiểu được những thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Đây là trong hũ bắt rùa, ta đang đợi tên gia hỏa này cầu xin tha thứ. Nghe nói tên khốn kiếp này đã dùng cửu chuyển bồi nguyên đan, đáng chết, lại dùng một viên đan dược thượng đẳng như vậy, chúng ta tổn thất nặng nề a, xem ra chỉ có thể có được bí tịch vương giả. Sợ cái rắm, ta hiểu được một môn cấm thuật tinh luyện máu huyết, chỉ cần bắt lấy tiểu tử này, rút khô toàn bộ máu thịt trên người hắn, vẫn có thể đem dược lực bên trong tinh luyện ra, dược hiệu chỉ là giảm bớt vài phần mà thôi. Chật chật, không ngờ ngươi cũng biết loại cấm thuật này, quả nhiên lợi hại. Hừ, nếu như không phải bởi vì hiểu được môn cấm thuật này, bị chính phủ liên bang truy nã, bắt thì chính là tử hình, ta cũng sẽ không lén lén lúc lúc trốn ở địa phương quỷ quái này ở thành Hắc Nguyệt. Một đám nhân vật hắc đạo đang nói chuyện phiếm. Bọn họ đã tương đối thích ứng hoạt động giám sát này, có đôi đêm tên khốn kiếp này ra ngoài bảo bọn họ rời giường đi tiểu, ngẫu nhiên mới hát vang, cũng hoàn toàn không để ý tới, mỗi người đều bịt kín lỗ tai mình, coi như cái gì cũng không nghe thấy. Mà thời gian trong nháy mắt trôi qua, lại qua 2 tuần, đến lúc Hà Bình đã ở trong Hắc Nguyệt Tháp được 4 năm chu, cách kỳ thi cũng chỉ có thời gian nhiều hơn một chu kỳ. Cũng hòm hòm rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Tại một phòng huấn luyện đóng kín nào đó trong Hắc Nguyệt Tháp, Hà Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên mở mắt, lộ ra một tia hàn mang, trên thân đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế kinh người. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Hà Bình cảm nhận được chân khí kinh mạch trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, giống như sông lớn bạo động mãnh liệt, bịch một tiếng, đã thông huyệt khiếu thứ hai. Võ giả nhị trọng thiên qua hơn một tháng tu hành, hơn nữa hắn đã phục dụng đan dược tuyệt phẩm 9 lần bồi đắp nguyên đan, tu vi của mình rốt cục tăng lên tới đỉnh điểm, đã thông huyệt khiếu thứ hai, tấn thăng đến võ giả nhị trọng thiên. Cuối cùng cũng tấn thăng. Ở lại Hắc Nguyệt Tháp hơn một tháng, Hà Bình cũng không phải là đang lãng phí thời gian vô ích, lợi dụng tiện nghi nơi này, làm cho tu vi võ đạo của gã trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng bành trướng trên người mình, tựa hồ mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập năng lượng nồng đậm, chỉ một quyền nhẹ nhàng là có thể đánh ra khí bạo. Không hổ là võ giả nhị trọng thiên, lượng chân khí cũng mạnh hơn gấp đôi. Hà Bình bóp bóp nắm đấm, sau khi nối liền huyệt khiếu thứ hai, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể mình dồi dào hơn không ít. Ở võ giả cảnh, mỗi lần tấn thăng nhất trọng thiên sẽ mở ra một cái huyệt khiếu, mỗi huyệt khiếu đều có thể dung nạp đại lượng chân khí, khiến cho võ giả trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói mỗi một trọng cảnh của võ giả chênh lệch nhau rất lớn, chỉ cần là số lượng chân khí, võ giả cấp thấp cũng không thể so sánh được. Bịch bịch. Bỗng nhiên, Hà Bình đứng vững ngựa, cách không chính là một quyền, đánh về phía xa xa. Phòng huấn luyện này cách nơi này khoảng 20 mét, có một bức tượng đá cao cỡ nửa người. Ầm một tiếng, chân khí khuấy động, dòng khí ngưng tụ, trong nháy mắt tuôn ra uy lực kinh khủng. Ngay lập tức bức tượng đá kia nổ tung, hóa thành một đống đá vụn, rầm rầm vang vọng. Lúc đầu ở võ giả cảnh giới thứ nhất, hắn có thể đuổi giết địch nhân cách 10 mét, lúc tấn chức lên nhị trọng thiên, cách 20 mét, hắn đều có thể một quyền giết chết địch nhân. May mắn có cửu chuyển bồi nguyên đan, bằng không ta cũng không cách nào nhanh chóng tấn thăng lên võ giả nhị trọng thiên. Hà Bình mỉm cười, vốn định mở huyệt khiếu thứ hai, cần lượng lớn chân khí. Phải biết rằng, võ giả bình thường phải trải qua thời gian mấy năm, hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh chân khí trong cơ thể, mới có hy vọng mở huyệt khiếu thứ hai, tu hành chính là từng bước gian khổ như thế. Nhưng Hạ Bình đã phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, lập tức chân khí trong cơ thể hắn tăng lên rất nhiều, tăng cường tiềm lực trong cơ thể, tiết kiệm thời gian tu luyện mấy năm của hắn, giúp hắn đột phá cảnh giới võ giả nhị trọng thiên. Đây là tác dụng của đan dược cực phẩm, khiến cho vô số võ giả thèm nhỏ dãi ba thước. Hơn nữa cửu chuyển bồi nguyên đan này thần kỳ hơn, ẩn chứa dược lực cực kỳ khổng lồ, dược lực này đều ẩn núp ở khắp nơi trên thân thể Hạ Bình, ẩn núp đi, theo tu hành không ngừng, chậm rãi tăng lên tiềm năng thân thể của gã. Thử xem uy lực của bộ lạc gần đây ta học được như thế nào. Thời gian một tháng này, Hạ Bình cũng tiêu hết 2 vạn điểm thù hận, học xong quyển bí tịch cấp vương giả này. Bởi vì hắn vừa vặn thiếu một bí tịch bộ pháp cường đại, lần này Hắc Nguyệt Tháp ban cho, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Chỉ thấy trên thân Hạ Bình tuôn ra khí tức kinh khủng, chân khí bắt đầu khởi động, khí lưu sao động, rung động gào thét. Hai chân, lưng của hắn, các địa phương khác, thình lình xuất hiện một đôi cánh trong suốt chân khí. Ầm một tiếng, cánh chim khẽ vỗ, lập tức tạo ra lực đẩy khủng bố, mà cả người Hạ Bình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ngoài 30 mét. Siêu, nếu có người đứng trong phòng huấn luyện này, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì trong phòng huấn luyện lại xuất hiện rất nhiều tàn ảnh Hạ Bình. Đây là tàn ảnh mà mắt thường căn bản không theo kịp tốc độ như vậy, do đó lưu lại. Phịch một tiếng, Hạ Bình bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện ngay trong phòng huấn luyện. Lúc này, bốn phía phòng cũng chậm rãi biến mất, khí lưu bắt đầu khởi động. Ngày hôm đó chữ bằng theo gió bay lượn, thẳng tắp lên tới 9 vạn dặm. Con mắt của Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ là tu luyện một chút gia long của bệ ngạn mà thôi. Nhưng mà vẻn vẹn là như thế, cũng làm cho tốc độ trên người hắn tăng lên mấy lần. Chỉ vẻn vẹn một bước bước ra, thế mà liền vượt qua mấy chục mét, tốc độ cực nhanh, võ giả bình thường căn bản theo không kịp kỳ lạ như vậy. Đây là một bộ pháp do thần thú thượng cổ mô phỏng chế tạo ra, mạnh mẽ vô cùng, tu luyện đến chỗ cao thâm, đoán chừng một bước có thể vượt qua mấy chục dặm. Chỉ tốn 2 vạn cừ hận mà đã có thể học được bộ pháp như vậy, thật sự rất đáng giá. Hạ Bình cũng không khỏi cảm khái, lần này Hắc Nguyệt Tháp mang lại kinh hỉ rất lớn cho mình. Không chỉ giúp hắn đột phá võ giả cảnh nhị trọng thiên mà còn cho hắn học được bộ pháp tinh diệu tuyệt luân như vậy, làm sức chiến đấu của hắn đã tăng lên rất nhiều. Phỏng chừng cho dù là đối mặt võ giả cảnh giới thứ tư, hắn cũng có thể cùng đó chiến đấu, thậm chí giết chết. Nửa canh giờ sau, phòng huấn luyện này một bãi bừa bộn, khắp nơi đều là vết nứt, xuất hiện từng cái hố, đá vụn văng khắp nơi, phản phất bị bạo long tàn phá bừa bãi. Trải qua khoảng thời gian này, cuối cùng Hạ Bình cũng nắm vững được tốc độ thăng cấp của mình lên võ giả nhị trọng thiên, tốc độ tăng vọt và sức mạnh, nắm giữ sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Trải qua hơn một tháng, phỏng chừng những thế lực hắc đạo kia cũng bị ta làm tê liệt, thần kinh cũng buông lỏng không ít, hiện tại cũng đến lúc phải rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Hạ Bình siết chặt nắm tay, con mắt lộ ra một tia sắc bén, bọn họ đem ta vây ở Hắc Nguyệt Tháp này một thời gian dài như vậy, nếu không cho bọn họ một bài học nhớ đời, cũng không biết được sự lợi hại của ta. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ khắc khổ tu luyện, đồng thời cũng quan sát thế lực hắc đạo vây quanh Hắc Nguyệt Tháp, quan sát nhược điểm của bọn họ, nghĩ ra cách đối phó với kế hoạch của những thế lực hắc đạo này. Thậm chí vì lấy được tin tình báo, hắn còn tiêu phí giá trị thù hận, mua mấy viên ẩn hình đan, tốn mấy ngày đi dò xét vị trí phụ cận, cùng phân bố thế lực những nhân vật hắc đạo này. Hạ Bình rất nhanh liền hiện ra, chủ yếu muốn đối phó với bản thân mình chỉ có 4 nhánh hắc bang lớn, tổ chức huyết thủ, hắc hùng công tử, tổ chức mãnh hổ, còn có tứ đại tổ chức này chính là chủ lực chân chính để đối phó với bản thân. Về phần những tiểu hắc bang khác không đáng nhắc tới, những người kia đều là muốn đục nước béo cò, căn bản không có hình thành. Mà cuối cùng, trải qua hơn một tháng trù bị kế hoạch, hắn nghĩ ra phương pháp tiêu diệt những thế lực hắc đạo này. Sau hôm qua, những nhân vật hắc đạo ở Hắc Nguyệt Thành này đoán chừng sẽ nhớ rõ ngày gặp tai họa này, cùng một người mà bọn họ căn bản không nên đắc tội. Tổ chức huyết thủ, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Bình vẫn còn nhớ rõ ràng, Lưu Liệt này tàn nhẫn, lúc trước ở quảng trường gần Hắc Nguyệt Tháp, nếu không phải gã phản ứng thần thông, chỉ sợ đã sớm bị đám bắn tỉa của đối phương chém giết. Nếu như có thể tiêu diệt được Lưu Liệt thì hắn khó mà an tâm. Siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình ổn định lại tâm tình, nhanh chóng bước nhanh rời khỏi phòng huấn luyện. Đêm khuya, tầng cao nhất của một tầng cao 8 tầng lầu xung quanh Hắc Nguyệt Tháp. Lúc này, đại lượng tinh nhuệ của công ty Hắc Hùng đều tập trung ở mái nhà, bọn họ đều ở lại nơi này, thống lĩnh toàn cục, một khi sinh ra chuyện gì thì sẽ lập tức xuất phát, những tinh nhuệ này là phụ trách chiến đấu. Mà những cường giả võ đồ cảnh khác, đám tiểu lâu la công ty Hắc Hùng, nhân số bọn họ đông đảo, đều tuần tra bốn phía Hắc Nguyệt Tháp, giám thị nhất cử nhất động Hạ Bình, bọn họ chủ yếu phụ trách truyền lại tình báo. Cũng đã qua một tháng mà thằng nhóc kia vẫn còn chưa bước khỏi tháp Hắc Nguyệt một bước, xem ra thật sự rất giỏi chịu đựng nha. Một tên nhân viên hắc đạo mở miệng nói, cũng không biết rốt cuộc thì hắn có thể trốn trong tháp hắc nguyệt được bao lâu. Những công ty tinh nhuệ khác của hắc hùng công cũng nhao nhao gật đầu. Trải qua một tháng chờ đợi, cho dù bọn họ kiên nhẫn hơn nữa, cũng không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng tiêu phí đại lượng thời gian và tinh lực đặt ở nơi này, hơn nữa kết quả cũng chưa chắc đã tốt. Cho dù có được bí tịch về cửu chuyển bồi nguyên đan và vương giả cảnh, phỏng chừng cũng phải tiến hành tranh đoạt với các tổ chức khác. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một đám tử thương. Hư chủ quản Đái An hừ lạnh một tiếng, cho dù là một tháng hay là một năm, chỉ cần tiểu tử kia chưa bước ra khỏi Hắc Nguyệt Tháp một bước, chúng ta đều phải theo dõi hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Đó chính là bí tịch vương giả cảnh, công pháp bản chất của võ đạo, bảo vật có tiền cũng không mua được. Chỉ cần có thể đạt được loại bí tịch trân quý này, chúng ta cho dù có tấn thăng đến võ sư cảnh cũng có hy vọng. Thử hỏi, ngoại trừ cơ hội này, chúng ta còn có cách khác để đạt được bí tịch vương giả cảnh không? Ngữ khí của hắn rất nặng, ánh mắt bao hàm uy nghiêm cường đại, nhìn chằm chằm vào mọi người, thể hiện ra tu vi võ giả lục trọng thiên, cho dù thực lực của hắn ở trong công ty Hắc Hùng cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Giống như võ giả cửu trọng thiên, cũng chỉ có lão đại của tổ chức mới có, những người khác căn bản kém hơn. Nghe mấy lời này, nhân vật hắc đạo chung quanh cũng gật đầu đồng ý, quả thật thế, bí tịch vương giả thật sự rất trân quý, dù là ở các tổ chức võ đạo cường hoành cũng thuộc về bảo vật có bí bảo đẳng cấp. Như những tên lưu manh hắc đạo bọn họ muốn có được, đơn giản chỉ là nằm mơ. Một khi có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, đó quả thực chính là một bước lên trời, trở thành đẳng cấp đại sư bình thường, địa vị không biết trở nên cao bao nhiêu, có thể trở thành cường giả sư phụ bình thường của các võ giả, có thực lực lập phái. Tùy tiện gia nhập một tổ chức, đều sẽ trở thành nhân vật nóng bỏng của tổ chức này, thậm chí tội phạm ban đầu, còn có thể bị các tổ chức kia vận dụng thế lực xóa sổ, trở thành người trong sạch sẽ, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở các thành thị khác của Viêm Hoàng Tinh. Không giống như trước kia giống như ngục giam, chỉ có thể ở lại Hắc Nguyệt Thành. Đây, quả thực chính là nguyện vọng cuối cùng của bọn họ trong đời này. Cho nên, mặc kệ hắn định ở lại Hắc Nguyệt Tháp một năm, thậm chí là 10 năm. Đới An cười lạnh một tiếng, chúng ta đều phải theo dõi hắn gắt gao, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Nói không sai, tiểu tử kia cho rằng chờ thêm một tháng chúng ta đã mất hết kiên nhẫn, đây quả thực chính là nằm mơ. Tên kia căn bản không biết bí tịch vương giả cảnh rốt cuộc là trân quý đến mức nào, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chờ đợi mấy tháng thời gian đã là cái gì. Không giao bí tịch vương giả cảnh ra thì tiểu tử kia phải chết, không có bất cứ tình cảm đáng kể. Hơn nữa rất có thể tên kia chính là hung thủ phá hủy công ty Hắc Hùng của chúng ta, chỉ bằng điểm này, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Một đám Hắc Hùng công tử tinh nhuệ kêu ầm lên, trên thân từng người tràn ra sát khí đáng sợ. Không sai. Đới An hết sức hài lòng với sĩ khí hiện tại. Nếu như vì một người bọn họ nhất thời nhục chí, dẫn đến tên khốn khiếp kia bỏ trốn, như vậy bọn họ có thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một rồi. Chủ quản, bán ở bên ngoài. Có người kêu lên. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có 5-6 người đi tới, trên người bọn họ đều mang theo từng hộp cơm, màu đỏ của đồ ăn, nối đuôi nhau mà vào, đây đều là những món ngon và thức ăn ngon lấy từ các tửu điếm cấp 5 sao. Những công ty tinh nhuệ của Hắc Hùng công tử mỗi người đều nuốt nước miếng, bụng xì xào kêu lên, bọn họ ở địa phương quỷ quái này thời gian dài như vậy, không thể nhúc nhích nửa phần, duy nhất thú vui chính là món ăn ngon. Tới đây, ăn đi, ăn cơm trước rồi hãy nói. Dù sao hôm nay tiểu tử kia khẳng định cũng đang trốn trong Hắc Nguyệt Tháp, bữa tiệc hưởng thụ lớn, chúng ta cũng không thể bạc đãi chính mình. Một tên đầu trọc hô. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám hộp cơm mở ra, đặt ở trước mặt mọi người, lập tức lộ ra thịt gấu đen, canh rắn, thịt báo, thịt băng hổ vân vân, mỗi một loại đều là thịt quái thú cao cấp nhất. Những nguyên liệu nấu ăn này không chỉ có được mỹ vị cao cấp nhất, mà còn chứa năng lượng tinh khiết, có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện võ giả, ăn một miếng vào tương đương với thời gian 4-5 ngày tu luyện. Nếu như không phải vì chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy, muốn đoạt được bí tịch vương giả, công ty Hắc Hùng cũng sẽ không hào phóng như vậy, mỗi ngày đều để mấy người này ăn thịt quái thú, bổ sung năng lượng. Chủ quản, ngươi ăn đi. Một tên đầu trọc bước tới, nịnh nọc nói với Đái An, thân là người phụ trách tối cao ở nơi này, cho dù ăn cơm thì Đới An cũng sẽ ăn trước. Ừm. Đái An gật đầu, cầm lấy một hộp cơm xa hoa nhất, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất cũng bắt đầu ăn. Những người khác thấy thế cũng là dồn dập động thủ. Ăn như hổ đói, bọn họ đã có một đoạn thời gian chưa ăn, bụng đang đói. Nửa tiếng sau, từng tên ăn uống no đủ, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày bóng loáng, hết sức thích ý. À, bỗng nhiên một tên nam tử đầu trọc kêu lên thảm thiết, y cảm thấy bụng mình như bốc cháy, giống như bị đao kiếm xoắn vết, vô cùng đau nhức. Hắn té trên mặt đất không ngừng quay cuồng, phù một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đổ trên mặt đất, lại là màu đen, đồng thời tư tư, ăn mòn mặt đất. Có độc, ngoài này bán có người hạ độc. Một nhân vật hắc đạo hét lớn, hoảng sợ không thôi. Không thể nào, bên ngoài bán chúng ta đã sớm cẩn thận kiểm tra, căn bản không có độc, làm sao lại sinh ra loại chuyện này cũng có người căn bản không tin, bởi vì bọn họ chính là nhân vật hắc đạo, cả người cực kỳ nghi ngờ. Đối mặt với bán hàng bên ngoài, đều phải thông qua một loạt trình tự kiểm tra, chờ kiểm tra không có vấn đề, mới cầm lên cho bọn hắn ăn, làm sao có thể sinh ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, những tên bị ăn thịt canh ở bên ngoài lần lượt hét lên đầy thê thảm, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên đã trúng phải kịch độc, đau đớn không ngừng. Chết tiệt, chúng ta trúng bẫy, bị người hạ độc, lập tức thông báo tổng bộ. Một nhân vật hắc đạo hét lên điên cuồng, hắn lấy một món vũ khí liên lạc từ trên người ra, đang muốn liên lạc tổng bộ. Vèo hưu, ngay lập tức này, một đạo lưu quang màu đen phóng tới, phịch một cái, xuyên thủng đầu hắc đạo nhân vật, lúc này giống như quả dưa hấu nổ tung, rầm rầm rung động. Mà người này thân thể cũng chậm rãi ngã xuống đất, bụi bặm đầy đất. Đáng chết, có địch tập kích, có địch tập kích rồi. Kẻ nào muốn đối phó với công ty hắc hùng của ta? Nhìn thấy người nọ chết thảm, đầu óc đều bị đánh nổ tung, một đám người kinh hãi không ngớt, bọn họ cảm thụ được trong không khí tràn ngập từng luồng khí tức tử vong khủng khiếp. Ầm ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, độc dược trên người bọn họ dồn dập tác động, lúc này có 5-6 võ giả thể chất tương đối yếu ớt kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi màu đen, chết thảm tại chỗ. Dù là những võ giả này chưa chết thảm nhưng trong bụng của bọn họ cũng cảm thấy đau đớn dữ dội như bị lưỡi dao cắt vào, giống như bị mọi loại cực hình tàn khốc nhất thế giới này. Mà chủ quản Đới An cũng đau đớn như vậy, sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi, toàn thân đều đang run rẩy, kịch độc này căn bản không cách nào loại bỏ ra ngoài được. Lập tức liên hệ tổng bộ, nói với lão đại để hắn báo thù cho chúng ta. Một nhân vật hắc đạo ngã trên mặt đất, liều mạng hét lớn, trước khi chết phát ra tiếng la hét thê lương. Lập tức có mấy người muốn lấy ra máy liên lạc trên người, dự định liên hệ với những người khác. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, có ba đạo hắc quang bắn ra, xé rách không khí, ẩn chứa kình đạo khủng bố, trong nháy mắt liền xuyên thủng yết hầu ba tên hắc đạo nhân vật này. Ba tiếng tí tách vang lên, máu tươi chảy dài trên mặt đất. Bọn họ đều muốn che lại yết hầu bị xuyên thủng của mình, cả bàn tay đều là máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, muốn nói cái gì, nhưng cổ đã thủng, cái gì cũng không thể nói ra. Ba một tiếng, mấy người này nhao nhao ngã trên mặt đất, tùy khí bỏ mình. Chết tiệt, đánh lén chó, là ngươi sao? Đới An vừa sợ vừa giận, tức giận đến cực điểm, hắn cố nén đau đớn kịch liệt truyền đến từ thân thể, cả người bạo phát, hắn cảm giác được một chỗ ra ám khí. Bịch bịch. Hắn đánh ra một quyền, chân khí phóng ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ phun ra, trầm bước xuyên qua dương, vách tường xi măng phía mái lầu trên lập tức bị nổ thành mảnh vụn, xuất hiện một cái lỗ lớn, khói bụi cuồn cuộn. Ba một tiếng, một bóng người từ trong đống đá vụn chậm rãi đi ra, hắn khí định thần nhàn, quét ngang bốn phía, cứ như vậy nhìn đám người công ty hắc hùng. Là Hoang, tiểu tử này là Hoang. Một người lập tức nhận ra bóng người bỗng nhiên từ giữa đống đá vụn này, hoảng sợ kêu to lên. Không thể nào, tiểu tử này đến cùng từ lúc nào đi ra khỏi Hắc Nguyệt Tháp, không phải là đang nhìn chằm chằm hắn, mà là đang nhìn chằm chằm hắn sao? Một người khác khó có thể tin. Phải biết rằng, người của bọn họ không chỉ ở bên ngoài Hắc Nguyệt Tháp có, thậm chí trong Hắc Nguyệt Tháp cũng phái không ít người đang nhìn chằm chằm tiểu tử này, quả thực chính là một tấc cũng không rời. Thế nhưng bây giờ bọn họ căn bản không có nhận được bất kỳ tin tức tình báo gì, tên tiểu tử này lại công khai rời khỏi Hắc Nguyệt Tháp, cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt bọn họ, quả thực khó có thể tin được. Tiểu tử này đến cùng là làm nhân viên viên viên như chúng ta như thế nào, là đi ăn phân sao? Chẳng lẽ tên khốn kiếp này hạ độc chúng ta, chính hắn là muốn hại chết chúng ta? Rốt cuộc là làm thế nào mà hắn làm được như vậy với người của chúng ta, cuối cùng là dùng thủ đoạn gì mà không phát ra tiếng động đến gần chúng ta như vậy, chẳng lẽ hệ thống phòng hộ của chúng ta đều thành cái sàn hay sao? Người của công ty Hắc Hùng quả thực không thể tin vào mắt mình, rõ ràng tiểu tử này là cá trong chậu, bị người mình nhìn chằm chằm, căn bản là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, tựa như cá nằm trên thớt, sớm muộn cũng sẽ bị thịt trên thớt. Thế nhưng bây giờ những người như mình ngược lại lại thành thịt cá, bị thằng nhãi này săn giết, lập trường hoàn toàn ngược lại. Ngươi thật sự là Hoang, chủ quản Đái An cũng cắn răng, nhìn chằm chằm vào bóng người đi ra từ vách tường này. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, không sai, ta chính là Hoang, lần trước công ty Hắc Hùng cũng bị ta làm nổ, người của các ngươi ta cũng giết không ít. Cái gì? Nghe nói như thế, mỗi một người của Hắc Hùng công ty tinh nhuệ xung quanh đều chấn kinh, quả nhiên là tiểu tử này làm ra, không chỉ có tên giống nhau mà hai người này căn bản chính là một người. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám trực tiếp thừa nhận, thật sự là quá kiêu ngạo. Thái Minh thì quá trắng trợn, không kiêng nể gì cả, căn bản không thèm để đám người công ty Hắc Hùng vào mắt. Loại giọng điệu này, loại thái độ này tự hồ đang nói cho bọn họ biết, dù biết rõ chuyện này là do hắn làm thì như thế nào, cho dù hung thủ là hắn thì sao chứ? Công ty Hắc Hùng căn bản không làm gì được hắn. Quá ngông cuồng mà. Đới An gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, nổ hủy hậu viện Hắc Hùng công viện của ta, người đã giết công ty Hắc Hùng của ta, lại còn dám tới cửa, còn dám thừa nhận, còn dám hạ độc chúng ta, người đây là hung hăng đến không biết phải làm sao. Hôm nay ta đới an không giết ngươi, từ nay về sau ta không phải là người. Oanh oanh. Vừa dứt lời, đới an quả thực giống như một đầu gấu nổ, chân đạp mặt đất, lập tức dẫm ra một cái hố sâu khủng bố, bốn phía xuất hiện rạn nứt, răng rắc rung động, xuất hiện vô số vết nứt. Hắn ta đấm một quyền tới, không khí nổ tung, hư không vang lên tiếng chục vỡ, bên trong còn ẩn chứa 10 vạn quả cân. Một khi bị một quyền này của hắn đánh trúng thì dù là quái thú cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy hóa thành thịt vụn, vì thế như vậy khiến cho tinh nhuệ của Hắc Hùng công ty cũng phải run rẩy theo. Quá chậm. Con mắt Hạ Bình lạnh lão, bước về phía trước một bước. Đi bộ. Vù một tiếng, cả người hắn lấp lóe, dường như ngay lập tức đã biến mất trên mặt đất. Đám võ giả xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng Hạ Bình, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió truyền đến, dường như có tiếng kêu to. Sao lại nhanh như vậy? Đái An đấm một quyền vào không trung, căn bản đánh không tới địch nhân, còn người hắn co rút lại, rõ ràng không cảm giác được hành tung của địch nhân, đến khi hắn kịp phản ứng thì thân ảnh của tiểu tử này đã tới sau lưng hắn. Hắn kinh hãi vô cùng. Dựa vào tinh thần lực cảm ứng của hắn mà vẫn không thể nhận thấy được mức độ của tiểu tử này. Điều này thật sự làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đây chẳng lẽ chính là bí kỹ cấp vương giả trong truyền thuyết sao? Bịch bịch. Một quyền đánh tới, Hạ Bình ra tay không chút lưu tình, sức mạnh mạnh mẽ của võ giả nhị trọng thiên, mạnh mẽ đánh vào lưng của Đới An, giống như sao chổi đập lên mặt đất. A, Đái An hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cả người hắn bay ra ngoài, cột sống sau lưng lập tức bị đánh gãy, xương cốt trên người cũng bị chấn vỡ hơn 10 cái. Thậm chí phế phủ đều bị trọng thương, bột một tiếng, thân thể hắn bay ngang mười mấy mét, cuối cùng nện ở trên vách tường, ngạnh sinh nện ra một cái hố sâu hình người. Đá vụn văng khắp nơi, rung động răng rắc. Người Đới An xoay người, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, hắn dường như muốn giãy dụa một chút, nhưng mà giãy dụa một cái, lại phát hiện chính mình không có bất kỳ khí lực gì. Bất kể là độc dược hay là quyền trí mạng của Hạ Bình đều cướp đi toàn bộ sinh mệnh lực của hắn. Ba một tiếng, cổ hắn hơi nghiêng, liền khí tuyệt bỏ mình, còn mắt mở thật lớn, hắn chết không nhắm mắt. Ác ma, ngươi là ác ma. Tha cho ta, tha cho chúng ta đi. Giết chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Trên mái nhà, nhóm tinh nhuệ của Hắc Hùng công chúa nhao nhao kêu to, ai nấy đều hoảng sợ không thôi, thế nhưng Hạ Bình lại không lưu tình chút nào, ra tay đánh giết. Siêu siêu siêu siêu siêu từng tảng đá bắn ra, nhào nhào xuyên thủng lồng ngực những tinh nhuệ này, lộ ra lỗ máu, triệt để diệt khí tức sinh mệnh trên người bọn chúng, không còn sống sót. Sau mấy hơi thở, toàn bộ mặt đất đều chảy đầy huyết dịch, khắp nơi đều là thi thể. Những người này không bị Hạ Bình dùng đá giết chết thì chính là trúng độc mà chết. Tha cho các ngươi là ai lại tha cho ta? Hạ Bình lạnh lùng nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với những nhân vật hắc đạo này, những người này chỉ biết ăn thịt người sói. Đặt mình ở nơi đây, nếu như hắn bị nhân vật hắc đạo này bắt giữ mà nói, cho dù mình cầu xin tha thứ, những thứ tạp chủng này có bỏ qua cho mình dùng đầu gối suy nghĩ, liền biết đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Đã như vậy, những người này muốn mạng của mình, hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ những người này. Không ngờ độc của sứa băng tinh này lại lợi hại như vậy, vô sắc vô vị, thấy máu là chết. Uống vào vài hơi thở là có thể giết chết cường giả cảnh giới võ giả, chính là đắt hơn một chút, một phần giá 5.000 cừu hận. Vì đối phó bọn công ty Hắc Hùng này rất tinh nhuệ, Hạ Bình tiêu phí 5.000 thù hận để đổi phần độc dược đáng sợ này, sau đó lợi dụng ẩn hình đan, ẩn nấp khí tức và dáng vẻ của mình, bỏ phần độc dược này lên trên đồ ăn. Qua một tháng điều tra, hắn tự nhiên hiểu rõ thói quen ăn cơm của những người của công ty Hắc Hùng này. Sau khi hạ độc dược vô sắc vô vị, những nhân vật hắc đạo kia tuyệt đối sẽ không phát hiện. Quả nhiên, cả đám đều bị trúng chiêu. Phục dụng thức ăn có chứa chất độc của sứa băng tinh. Kết quả đa số tinh nhuệ của công ty Hắc Hùng đều bị độc chết, cho dù có một số cường giả ỷ vào sinh mệnh lực mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng chống đỡ một khoảng thời gian, tỷ như Đới An, nhưng cũng bị Hạ Bình đích thân ra tay xử lý. Kế hoạch dĩ nhiên rất thuận lợi, những tinh nhuệ của công ty Hắc Hùng đã bị hắn tiêu diệt hoàn toàn. May mắn đổi phần độc của băng tinh sứa độc này, nếu không muốn giết chết những cường giả này, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hạ Bình siết nắm tay, nếu không phải băng tinh thủy mẫu độc làm cho thực lực của Đới An bị tổn thất hơn phân nửa, làm cho thực lực của hắn so với một võ giả nhất trọng thiên còn không bằng. Nếu không hắn thật đúng là rất khó giết chết Đái An, dù sao đối phương cũng là võ giả lục trọng thiên, chân khí không biết hùng hậu bao nhiêu, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Đáng tiếc cừu hận trên người ta không đủ, nếu không đổi được mấy phần độc của sứa băng tinh, tổ chức huyết thủ, mãnh hổ, còn có người của tổ chức độc lang cùng ám sát, cũng là đơn giản. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Bởi vì học tập bộ tiêu phí 2 vạn điểm cừu hận, lại thêm các loại bảo vật như ẩn hình hình đang trao đổi, làm cho giá trị cừu hận trên người hắn đã biến mất 7-8 phần, không thể nào hoán đổi thêm nhiều băng tinh thủy mẫu độc hơn nữa. Nhưng mà cũng không sao, có vũ khí tinh nhuệ của công ty Hắc Hùng để lại này, muốn tổ chức trọng thương cho ba đại hắc bang khác một lần cũng là chuyện dễ dàng. Hà Bình nhìn các loại vũ khí trên mặt đất, nhiều loại súng đạn, máy đánh lén, cùng với thiết tí thương vân vân, đặc biệt là viên hạch loại nhỏ trong đó. Một khi những quả bom này bị nổ tung, chỉ sợ có thể nổ phạm vi vài dặm xung quanh, cho dù là võ giả cảnh giới cao, cũng không cách nào sống sót dưới uy lực vụ nổ kinh khủng như vậy. Chính bởi vì nhìn trúng bản thân công ty Gấu Đen là một tổ chức buôn bán vũ khí, tinh thông buôn lậu đủ loại, trên người cũng mang theo không ít vũ khí cường đại, cho nên Hà Bình mới lựa chọn đối phó bọn họ đầu tiên. Mục đích là vì cướp được vũ khí trên người công ty Hắc Hùng. Đi thôi. Hà Bình động tác rất nhanh, lập tức thu dọn xong đống bom lưu lại trên mặt đất, một lần không lưu lại, rất nhanh hắn liền biến mất tại chỗ, tung hoành nhảy nhót, chạy về phía xa xa cao ốc. Mà bởi vì chém giết quá mức kịch liệt, nên âm thanh ở đây cũng bị thành viên của công ty Hắc Hùng ở dưới lầu hiện lên. Từng tên hắc đạo nhân vật từ phía dưới vọt lên, đi tới mái nhà, chờ thấy trên mái nhà chảy xuôi máu tươi, vô số bộ thi thể, cả cái chết của chủ quản và Đái An, ai ai cũng bị dọa. Đại sự rồi, bây giờ thật sự xảy ra đại sự. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này, đây đều là tinh nhuệ của Hắc Hùng công ty, thậm chí còn có chủ quản Đới An ở chỗ này, đây chính là cường giả võ giả cảnh giới lục trọng thiên, ai có thể giết chết bọn họ. Người nào, đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện này vậy, chẳng lẽ những tổ chức Hắc Bang khác muốn xuống tay với chúng ta sao? Có phải mấy tên khốn này muốn khơi mào cuộc chiến Hắc Bang? Lập tức bẩm báo lão đại của tổ chức, chuyện này quá nghiêm trọng, căn bản chúng ta không thể xử lý. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt này. Nhiều công ty Gấu Đen tinh nhuệ chết đi như vậy, đối với công ty Gấu Đen mà nói tuyệt đối là một lần trọng thương, tổn thất nặng nề. Bọn họ đều không nghĩ tới sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng kinh thiên động địa. Mà tin tức Hắc Hùng công ty tinh nhuệ bị diệt sạch, cùng với Hạ Bình biến mất ở Hắc Nguyệt Tháp, cũng rất nhanh truyền khắp bốn phía, để tổ chức Huyết Thủ, tổ chức Mãnh Hổ, còn có nhân vật hắc đạo của tổ chức Độc Lang đều biết. Tin tức như vậy căn bản là không thể giấu giếm được. Nghe nói toàn bộ tinh nhuệ của Hắc Hùng công ty đã bị diệt sạch, ngay cả chủ quản đội An An cũng bị người giết chết. Chuyện này nghe nói, chẳng lẽ là những tổ chức hắc bang khác đồng thủ với công ty Hắc Hùng, nhưng rốt cuộc là thế lực nào có thực lực cường đại như vậy, ngay cả tinh nhuệ của công ty Hắc Hùng cũng bị diệt, toàn bộ chuyện này dù thế nào cũng không sao cả, thám tử hồi báo lại cho ta, tên hoang đáng chết kia biến mất không thấy đâu nữa, khắp nơi đều tìm không thấy, rất có khả năng tiểu tử này đã thoát khỏi Hắc Nguyệt Tháp. Sao có khả năng người của chúng ta đang theo dõi hắn, cho dù là đi nhà xí cũng đi theo vậy, làm sao có thể sẽ biến mất mà không tung ra chút tin tức nào trước đó chứ? Tiểu tử kia chính là lúc đi nhà xí trốn mất, tên khốn đó giả bộ mình bí mật, vào nhà xí được thả hơn một giờ nữa mà không đi ra. Nếu như không phải người của chúng ta cảm thấy không đúng, cố gắng đi qua nhìn một chút, thì không thấy thằng nhãi kia đã lén lút trốn khỏi nhà giam rồi. Đáng giận, không chỉ không hiện nhà xí, cho dù là xung quanh Hắc Nguyệt Tháp cũng không có hành tung tiểu tử kia, giống như tự nhiên biến mất vậy, rốt cuộc hắn làm sao làm được chuyện này? Có khả năng Hắc Hùng công ty tinh nhuệ bị diệt toàn bộ, là tiểu tử này làm. Làm sao chỉ bằng loại chim non như vậy mà có thể làm được đến loại chuyện này chứ đừng có nói giỡn. Rất nhiều nhân vật hắc đạo xôn xao nghị luận sắc mặt ngưng trọng, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, một người bị mình nhìn chằm chằm nghi mật, lại biến mất ngay dưới mí mắt mình, đây quả thực chính là nằm mơ giữa ba ngày. Huyết Thủ tổ chức Mãnh Hổ và đám người phụ trách trong ba đại hắc bang tổ chức, đều thập phần lo lắng, nếu cứ như vậy để cho tiểu tử này lặng lẽ rời khỏi, như vậy những ngày qua bọn họ thật sự chỉ là đang làm cái việc vô dụng, sau này không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Mặt mũi này bọn họ vứt đi không nổi. Leng keng leng keng. Đúng lúc này, đồ liên lạc của cả Thái tử gia Lưu Liệt đồng thời vang lên. Lúc này, những tinh nhuệ của tổ chức Huyết Thủ đều ở trong một tòa nhà được viết chữ trên tháp Hắc Nguyệt, trong một phòng họp rộng lớn, bọn họ thường ở nơi này giám sát xung quanh tháp Hắc Nguyệt. Một khi có tình huống gì có thể lập tức phát động tinh nhuệ, hiệu suất cực nhanh. Bịch bịch. Liên lạc khí vang lên, một bóng người lập tức hiện ra, hình chiếu lại đây, chính là Hạ Bình. Là ngươi? Lưu Liệt thấy cái thân hình liên lạc của mình xuất hiện, hắn giật mình kêu lên, sắc mặt trở nên âm trầm, có đánh chết hắn cũng không ngờ Hạ Bình lại liên lạc với mình. Các tổ chức bằng tinh nhuệ khác cũng rất giật mình, vốn tưởng rằng Hoang vô thanh vô tức bỏ trốn, lại xuất hiện ở chỗ này, đây đến tột cùng là vì cái gì? Không sai, là ta. Hạ Bình thản nhiên nhìn Lưu Liệt, tin rằng hiện tại ngươi cũng biết, ta đã không ở trong Hắc Nguyệt Tháp, bao vây ta hơn một tháng, còn có ý đồ ám sát ta, món nợ này ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Tính toán với ta. Nghe nói như thế, Lưu Liệt nở nụ cười, lớn tiếng cười, tiểu tử ngươi điên rồi à, mặc dù ta không biết rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn gì để trốn sự giám sát của Huyết Thủ tổ chúng ta. Nhưng nếu ngươi đã trốn, thì nên vụng trộm rời đi như con chuột, không nên lộ ra, như vậy mới có thể sống được. Hiện tại ngươi còn dám ở tù xe này, còn muốn tìm ta tính sổ ngươi ăn tỏi sao? Ngươi quả thực là không biết sống chết. Các tổ chức huyết thủ khác cũng đang cười lạnh, thằng nhóc này cũng chỉ là võ giả nhất trọng thiên mà thôi, đối mặt với tinh nhuệ tổ chức huyết thủ bọn hắn, căn bản không bằng cái rắm. Chạy trốn xám xịt, có thể sống sót, coi như là may mắn trời ban. Bây giờ tiểu tử này lại dám trắng trợn tìm bọn hắn tính sổ, đây quả thực là đang nói đùa, đây là người điên mới dám nói ra lời mơ như vậy. Nếu thằng nhãi này thực sự dám xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một chiêu cũng đã đủ giết hắn ta. Có thể bóp chết một hạt giống vương giả cảnh thiên tài tương lai, bọn họ mỗi người đều cảm thấy hưng phấn cực kỳ, nhân sinh nhiều năm như vậy, nơi nào tìm được cơ hội như vậy. Không biết sống chết, Hạ Bình lạnh lùng nhìn Lưu Liệt, ta đã nói rồi, muốn giết chết ta, chỉ bằng tổ chức huyết thủ của ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Đã chọc giận được ta, thì phải trả giá nặng nề. Tối nay là đêm mà các huyết thủ tổ chức ngươi ác mộng tràn ngập, cho dù là Lưu Liệt ngươi cũng phải chết. Thanh âm của hắn lộ ra hàn ý lạnh buốt, đơn giản làm cho người ta không rét mà run, phản phất một cổ hàn khí từ trong hư không thẩm thấu ra ngoài, khiến cho người chung quanh không khỏi rùng mình một cái. Thật nực cười, chỉ bằng sức mạnh của ngươi thì có thể làm được cái gì? Lưu Liệt vô cùng khinh thường, hắn cho rằng thằng nhóc này chỉ đang buông lời đe dọa mà thôi, căn bản không thể lay chuyển được tổ chức máu chảy của hắn. Phải biết rằng, tổ chức huyết thủ của hắn chính là một trong những tổ chức hắc đạo lớn nhất ở Hắc Nguyệt Thành, cường giả như mây, vũ khí có rất nhiều, phụ thân hắn còn là cường giả võ giả cửu trọng thiên cảnh. Chỉ bằng một tên võ giả cấp 1 như tên phế vật này, cũng muốn lay động tổ chức máu thịt của hắn, cũng muốn mạng của hắn, đây không phải nằm mơ, hay là cái gì? Lưu Thiếu, mau nhìn kìa, bên ngoài có cái gì đó. Một tên thủ hạ bỗng nhiên kêu to lên. Cái gì? Lưu Liệt nghe vậy lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên không trung xa xa bỗng xẹt qua một luồng sáng đỏ, như sao băng từ trên trời giáng xuống. Đó là một khối đá màu đen thật lớn, kích cỡ quả dưa hấu, lúc này giống như hỏa châu bay tới, độ đạt đến âm thanh, truyền đến tiếng gào thét, cực kỳ chói tai. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mà sát không khí, toàn thân nó bốc lên hỏa diễm, phía trên từng viên đá nhỏ rơi xuống, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ hạt pha lê. Mau tránh ra, mau tránh ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lưu Liệt cảm nhận được nguy cơ chí mạng mãnh liệt, dốc sức liều mạng hô to, trợn tròn hai mắt, cả người ngã nhào xuống đất, động tác cực kỳ nhanh chóng. Thủy tinh bên ngoài lập tức nổ tung, viên đá kia bay tới, bên cửa sổ một võ giả trung niên nam tử nhất trọng thiên, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Bịch bịch. Lập tức không trung nổ mạnh một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu của hắn, bột một tiếng, đầu hắn tựa như quả dưa hấu vỡ ra, máu tươi ùn ùn tuôn ra. Thế nhưng uy thế tảng đá này vẫn còn chưa dừng lại, dọc theo phía sau oanh kích tới. Ầm ầm ầm. Hai tổ chức huyết thủ phía sau cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị, bọn chúng trùng hợp đứng ở cùng một hàng, liên tiếp bị những viên đá như hạt châu màu đen này xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một lỗ máu lớn. Hai cổ thi thể bay ngược ra ngoài, mang theo lực lượng quán tính cường đại, phanh một cái, hung hăng va chạm vào bức tường nước bùn phía sau, lúc này liền tạo ra một cái hố sâu hình người. Trên vách tường lập tức lộ ra vô số vết rách, răng rắc rung động, mà viên đá này càng trực tiếp xuyên thấu vách tường, không biết bay ra bao xa, cuối cùng khảm vào trên vách tường một tòa cao ốc khác. Bốp bốp một cái, vách tường tòa cao ốc đối diện cũng xuất hiện mấy vết rách. Cái này, cái này. Phòng hội nghị, huyết thủ tổ chức tinh nhuệ người người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn thấy quang cảnh như vậy, vẹn vẹn một viên đá, trong nháy mắt liền giết chết ba cái tổ chức tinh nhuệ của ba cái huyết thủ, không hề có sức phản kháng. Nhìn một cái đầu bị đánh nổ, hai trái tim bị xuyên thủng đồng bạn, máu chảy tí tách trên mặt đất, bọn họ không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân dâng lên. Hoàng này quá đáng sợ. Hoàng, người đây là muốn chết, đây là muốn chết biết không hả? Nhìn thấy ba thủ hạ tinh nhuệ của mình chết đi, bản thân càng chật vật hơn, Lưu Liệt không nhịn nổi gầm lên một tiếng, giận không kìm nổi, có thể tưởng tượng được bây giờ hắn đang tức giận cỡ nào. Rõ ràng tiểu tử này là con mồi của mình, giống như thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý bị mình làm thịt mới đúng. Thế nhưng hiện tại lại giết thủ hạ của mình, bản thân ngược lại trở thành con mồi. Đối với kết quả như vậy, sao hắn có thể chấp nhận? Đừng lo lắng, đây chỉ là một lần chào hỏi, ban đêm rất dài, chúng ta từ từ sẽ tới. Ta nói, đây sẽ là một đêm do các ngươi vẫn còn nhớ. Ba một lần, Hạ Bình lập tức chết trôi thượng không điện. Xin chào một tiếng, hay cho mọi người lên tiếng chào, quá cuồng vọng rồi. Rầm một cái, Lưu Liệt đã đập nát pháp khí liên lạc trên tay, hắn tức giận đến mức bốc khói. Thân là huyết thủ tổ chức Thái Tử gia, chưa bao giờ hắn phải chịu nhục như vậy. Rõ ràng thủ hạ của mình đều bị giết trước mặt mình, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Lưu Thiếu, chúng ta tra được rồi. Một thủ hạ lập tức kêu lên, thông qua tín hiệu truy tung tiểu tử kia, chúng ta hiện tại tên khốn kia đang ở tầng cao nhất ngoài 5 dặm, đối phương đang giám thị chúng ta. Ngoài 5 dặm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Nói cách là tiểu tử kia chỉ cách 5 dặm là giết được 3 tinh nhuệ, cách không giết người. Rốt cuộc thực lực võ đạo đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính của người thông qua thí luyện cấp ác mộng hay sao? Sợ cái rắm. Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của thủ hạ, Lưu Liệt trừng mắt nhìn những người này, lập tức gầm lên một tiếng. Hắn tuy mạnh hơn nữa cũng chỉ là phế vật có cảnh giới võ giả nhất trọng thiên mà thôi, hơn nữa còn đơn độc một mình. Tinh nhuệ võ giả cảnh giới thứ hai chúng ta có mấy chục người, tam trọng thiên cũng có mười mấy người, thậm chí ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cũng có mấy người, chẳng lẽ còn sợ một phế vật như hắn hay sao? Nghe nói như thế, tổ chức huyết thủ ở đây tinh nhuệ cũng hồi phục tinh thần lại, vừa rồi bọn họ bị động tác tiểu tử này dọa sợ, suýt chút nữa quên đi người một nhà đông thế mạnh. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là một kẻ mới ở cảnh giới võ giả nhất trọng thiên mà thôi, cho dù cường đại đến đâu cũng không thể khiêu chiến ngũ trọng thiên, thậm chí là cường giả lục trọng thiên. Chênh lệch giữa hai bên cũng chẳng khác nào vượt sâu. Trên thực tế, nếu như không phải vì phòng bị những hắc bang khác tổ chức đại bản doanh đánh lén, huyết thủ tổ chức lão đại, còn có đại bộ phận tinh nhuệ đều ở lại tổng bộ, Lưu Liệt chỉ dẫn theo một bộ phận nhỏ tinh nhuệ đi ra. Chỉ sợ một người một ngụm nước cũng đủ để diệt cái tiểu tử kiêu ngạo kia. Bất quá cho dù là một phần nhỏ tinh nhuệ, giết hoang cũng không nói chơi. Lập tức thông báo chuyện này cho tổ chức Độc Lang và tổ chức Mãnh Hổ. Lưu Liệt lạnh lùng nói, kẻ giết tổ chức huyết thủ của ta, tiểu tử kia còn muốn chạy trốn, trên thế giới này đâu có chuyện đơn giản như vậy. Đắc tội với tổ chức huyết thủ chúng ta, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều là kẻ địch của hắn. Muốn chạy trốn cũng được, để mạng lại đi. Hắn đằng đằng sát khí, khiến người ta không rét mà run. Các tổ chức tinh nhuệ khác trong huyết thủ lập tức đã nghĩ thông suốt, chỉ riêng một tổ chức của bọn họ, muốn tìm một người hết sức gian nan ở toàn bộ Hắc Nguyệt Thành này. Nhưng mà có tổ chức Hung Hổ và tổ chức Độc Lang phụ trợ thì lại không giống nhau, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đoán chừng đều có được tai mắt của ba tổ chức hắc bang lớn bọn họ, tiểu tử kia tuyệt đối không có đường để trốn. Nếu như không phải công ty Hắc Hùng vừa mới bị người ta trùng lên, tổn thất nặng nề, đoán chừng bây giờ còn đang nghi thần nghi quỷ, đoán đến tột cùng là thế lực nào làm, sẽ không dễ dàng xúc động. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ mang theo thế lực của Hắc Hùng công ty, như vậy càng thêm dễ dàng. Đúng vậy, Lưu Thiếu một đám thủ hạ kêu to, sát khí mười phần, làm cho người ta rét lạnh. Cái gì mà tiểu tử hoang kia lại trốn thoát khỏi Hắc Nguyệt Tháp? Không chỉ trốn thoát, lại còn dám công khai kêu gào, diệt ba tinh nhuệ của tổ chức huyết thủ, thậm chí còn muốn dạy cho thế lực Hắc Đạo ở Hắc Nguyệt Thành chúng ta một bài học nặng nề. Ta dạy cái trứng, chỉ bằng cái tên gà mờ kia cũng muốn cho chúng ta một bài học, thật sự cho rằng mình là tổng thống của liên bang, là tông sư võ đạo, có thể tùy tiện dạy dỗ người khác. Quá kiêu ngạo rồi, một nhân vật bình thường như cứt chó cũng dám kêu gào với Hắc Nguyệt Thành chúng ta, coi mình là thứ gì chứ, hiện tại ta chỉ cảm thấy tức sôi cả bụng. Chạy trốn thì thôi đi, hắn rời đi một cách xám xịt, chúng ta cũng không làm gì được hắn, nhưng mà còn dám nhảy ra, ở chỗ này giằng co gây mưa, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành chúng ta cũng không dung hắn được. Không cần nói nhảm, lập tức xúc động tinh nhuệ, bắt lấy tên khốn kiếp kia, băm thay vạn đoạn. Không giết tên hoang kia, đây chính là đang vả mặt các thế lực lớn trong Hắc Nguyệt Thành chúng ta, còn mặt mũi gì mà đáng nói. Đúng, giết hắn đi, không cần khách khí. Chúng ta đều là loại liều mạng, còn sợ cái rắm. Tổ chức Mãnh Hổ và tổ chức Độc Lang nghe được tin tức này, mỗi người đều tức đến phổi đều nổ tung, tiểu tử này chạy trốn thì cũng thôi đi, lại còn dám kêu gào, nói muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Nghe nói như thế, coi như là Phật tổ cũng có ba phần tức giận a, càng không cần nói tới bọn họ còn là nhân vật hắc đạo, mỗi người nóng nảy không biết bao nhiêu lửa giận, làm sao có thể nhẫn nhịn được cái này. Siêu siêu siêu siêu siêu từng tổ chức hắc đạo tinh nhuệ xuất động, nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ thế lực ở Hắc Nguyệt Thành đều vận chuyển, vận dụng các loại thủ đoạn, tìm kiếm tung tích của tên hoang này. Nếu như tìm được tiểu tử này, giết chết bất luận tội. Có thể nói, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều sôi trào lên, hô đánh hô giết. Động tĩnh lớn như vậy, người của thành Hắc Nguyệt khác cũng biết tin tức này, mỗi người đều kinh ngạc cảm thán. Lợi hại thật, tên hoang này nhịn hơn một tháng mà vẫn chạy ra ngoài được. Rốt cuộc làm thế nào đây, không phải nói bốn tổ chức hắc đạo đều bố trí thiên la địa võng, ngay cả một con ruồi cũng không thể chạy thoát sao? Hiện tại lại để hắn chạy thoát. Cho nên mới nói hoang này lợi hại, rõ ràng có thể làm được chuyện như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cho đến bây giờ, cũng không có ai biết rốt cuộc hắn rời đi như thế nào. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng sau khi hoang chạy trốn đã bắt đầu hô mưa gọi gió, trả thù những tổ chức hắc đạo kia. Ba tinh nhuệ võ giả trong tổ chức huyết thủ đã bị hắn giết cách 5 dặm, đầu nổ tung, hoặc làm thịt trước mặt thái tử gia Lưu Liệt. Ngưu nhân, không hổ là ngưu nhân thông qua thí luyện ác mộng, cái khác không nói, nhưng đảm lượng như vậy, võ giả khác căn bản không thể so sánh được. Loại hành động này cũng chọc tới toàn bộ thế lực hắc đạo ở Hắc Nguyệt Thành, mỗi người đều là hô đánh hô giết với tiểu tử kia, nói tìm được tiểu tử này lập tức chém giết, tuyệt đối không lưu tình. Hiện tại toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều chấn động, phòng bếp, sân bãi, trạm khách, các chỗ bố trí khách đều bị bọn họ bố trí thiên la địa võng, tuyệt đối không cho phép tiểu tử kia chạy thoát. Người trẻ tuổi chỉ là đối phó một võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, thế mà lại làm lớn trận địa như vậy. Đây cũng không phải là người trẻ tuổi bình thường, đây chính là thiên tài, yêu nghiệt thông qua thí luyện của ác mộng, nếu như để hạt giống cường giả vương giả cảnh như vậy chạy đi, tương lai sẽ kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn sẽ đối mặt với một vị cường giả vương giả cảnh tập kích, ai có thể đối mặt với lửa giận khủng bố như vậy, tiểu tử này không chết, chính là bọn hắn chết. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều bị cảnh tượng này làm cho rung động, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua sự việc như vậy, cả tòa thành thị đều là địch nhân của một người trẻ tuổi, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ cũng lý giải được sự điên cuồng của các tổ chức hắc đạo này, thật sự là uy hiếp của kẻ địch quá lớn, không thể không trừ. Cái này. Sau khi biết được tin tức này, Cố Bằng Bằng ở giữa bãi tha ma cũng cực kỳ không biết nói gì, cho dù hắn chờ mong Hạ Bình có thể thoát khỏi thế lực hắc đạo vây bắt, nhưng cũng không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy. Võ giả bình thường chạy thoát đã coi như là chuyện may mắn to lớn rồi, nhưng tiểu tử này không phục, lại còn muốn trả thù, ở trước mặt người ta chém giết ba tinh nhuệ, đây là huyết hải thâm cừu a, là một người cũng không nhịn được. Vốn là một việc nhỏ, bị tên hỗn đản này làm ầm ĩ, tuyệt đối trở thành đại sự không chết không thôi. Tên khốn này trời sinh chính là kẻ gây họa a, năng lực gây chuyện nhất lưu. Cố Bằng không nói nên lời, khóe miệng co giật không ngớt, sự tình đã nháo đến tình trạng như thế này, nếu như tiểu tử này thật sự gặp phải nguy hiểm, nói không chừng hắn cũng phải tự mình ra tay cứu viện rồi. Dù sao đây cũng là một hạt giống tốt, cho dù hơi chút phá hư quy củ cũng không phải là chuyện lớn gì. Nếu thiên tài như vậy mà chết ở nơi này, tổn thất sẽ rất lớn. Tại một thương khố nào đó tại Hắc Nguyệt Thành. Siêu mãnh hổ tổ chức mười mấy động tác tinh nhuệ nối đuôi nhau đi vào trong nhà kho này, mỗi người khí thế hùng hổ, bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm kiếm mục tiêu gì đó. Nghe nói có người nhìn thấy hoang kia trốn vào nhà kho này mà không nhìn thấy bóng người. Tìm tòi kho hàng này một chút sẽ biết thôi, nếu có thể bắt được hoang này, lão đại sẽ trọng thưởng, ban thưởng 18 viên ngưng khí đan, không biết sảng khoái bao nhiêu. Ôi trời ạ, nếu có được 18 viên ngưng khí đan, chúng ta cũng ước chừng thời gian tu luyện vài năm, nói không chừng có thể đột phá một tầng trời, trở nên lớn mạnh hơn, lần này rồi. Nhưng gia hỏa này thông qua thí luyện cấp ác mộng, thực lực khẳng định không phải giả, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như âm quát lật thuyền, chuyện đùa này liền mở rộng tầm mắt. Sợ cái rắm, tiểu tử này cho dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên mà thôi, mỗi người chúng ta đều là võ giả nhị trọng thiên, thậm chí là cường giả tam trọng thiên, còn sợ một đứa trẻ chưa ráo máu đầu như vậy. Nói không sai, mười mấy người chúng ta đánh hắn một người một quyền cũng đủ đánh tiểu tử này thành thịt vụn. Chỉ sợ hắn không xuất hiện, vừa xuất hiện nhất định phải chết, ta giẫm chết hắn thật giống như đơn giản là giẫm chết một con kiến vậy. Đúng vậy, mãnh hổ chúng ta chia thành 10 nhánh quân, sợ không phải thực lực của thằng nhóc này mà sợ hắn lén trốn khỏi Hắc Nguyệt Thành, như vậy chúng ta sẽ không tìm thấy hắn. 10 con mãnh hổ tập hợp tinh nhuệ bàn tán sôi nổi, con nào cũng tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không để Hạ Bình vào mắt, cảm thấy tên nhóc này chỉ là một tên gà mờ, tiện tay là có thể bóp chết. Cho dù biết được đối phương là yêu nghiệt thông qua thí luyện gặp ác mộng, nhưng dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên mà thôi, muốn chiến thắng nhiều người như vậy, tuyệt đối là không có khả năng. À, đạp chết ta đơn giản như giẫm chết một con kiến vậy. Đúng lúc này, một bóng người bước ra từ trong bóng tối, thình lình chính là Hạ Bình, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt tinh nhuệ của tổ chức mãnh hổ này, cứ như vậy nhìn những người này, bản lãnh không lớn, nhưng khẩu khí lại rất lớn, đến đây đi, để ta xem một chút các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hắn đứng chắp tay, giống như một tông sư. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện, đám hổ này không những không khiếp sợ mà còn vui mừng không thôi. Cuối cùng bọn chúng cũng tìm ra được tên tiểu tử chết tiệt này rồi, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ của bọn chúng đã được lấy lại. Nhìn cái rắm. Nghe được câu này, một con mãnh hổ tổ chức cái mũi tinh nhuệ cũng tức giận, vô cùng không quen nhìn thái độ hung hăng của tên khốn kiếp này, còn muốn nhìn thử bản lãnh của chúng ta cũng chỉ là phế vật cảnh giới võ giả nhất trọng thiên mà thôi, giả vờ giống như cường giả tông sư cảnh vậy, còn muốn ở đây chỉ điểm thiên hạ, người căn bản không đủ tư cách biết chứ. Đại ca, nói nhảm với hắn làm gì, lập tức giết chết hắn, đánh nổ đầu hắn. Một nam tử trung niên mặc áo lót đỏ, toàn thân cơ bắp, hai tay xăm hình mãnh hổ cười lạnh nói, hắn có tu vi võ giả cảnh tam trọng thiên. Oanh oanh. Vừa dứt lời, cả người hắn nhào tới, tựa như mãnh hổ, trên người cuốn quanh chân khí kinh khủng, phát ra tiếng hổ gầm đáng sợ, mặt đất xuất hiện từng đường rạn nứt. Một khi bị hắn bắn trúng, cho dù là một khối đá nặng tới mấy tấn cũng bị hắn đánh thành bột mịn. Những nhân vật hắc đạo này mỗi người lòng dạ độc ác, căn bản không có thời gian hàn huyên cùng tiểu tử này, trực tiếp động thủ, làm tứ chi gia hỏa này đều bị cắt đứt, để cho thân thể hắn không thể động đậy, kế tiếp lại hảo hảo nói chuyện. Lăng ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hai tay ôm chu y, trên người tuôn ra chân khí khổng lồ, giống như một con gấu đột xuất thế. Hai chân gã lập tức xuất hiện hai cái hố to, răng rắc rung động. Thức thứ nhất trong vạn thú quyền bạo viên Chu Y, hai tay hắn ôm Chu Y, bước ra một bước, chân khí ngưng tụ thành hình cầu đập tới như thể Thái Sơn thời viễn cổ giáng lâm, trấn áp thiên hạ, sẽ nát tất cả. Bịch bịch. Lúc này cự Chu Y chân khí từ trên cao đập xuống, giống như một ngôi sao băng tỏa ra uy thế khủng bố, cổ lực lượng này cứ như vậy đánh lên người nam tử trung niên. À, người đàn ông trung niên kia sao có thể ngờ được một cường giả cấp một võ giả nho nhỏ lại khủng bố như vậy, lúc này tránh còn không kịp, cả người bị cự Chu Y chân khí này đập trúng. Ầm ầm, chỉ là một đòn, nam tử trung niên kia đã bị đánh bay, nện thẳng xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố hình người thật lớn, giống như bị ức vạn tấn cự thạch đập trúng. Răng rắc vài tiếng, thân thể xương cốt của hắn lập tức bị chấn động đến vỡ nát, hò ra máu không ngừng, cổ ngoẹo một cái, lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. Khốn kiếp, dám giết Lê Hổ, người đúng là tự tìm đường chết rồi. Không cần khách khí với hắn, cùng nhau liên thủ tiêu diệt tên khốn kiếp này. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn. Nhìn thấy đồng bọn của mình tử vong, tổ chức tinh nhuệ của đàn mãnh hổ này ai cũng nghẹn họng trừng mắt, phổi đều tức muốn nổ tung, bọn họ nào ngờ được tên tiểu tử này hung tàn như vậy, một chiêu liền giết một người. Bọn họ căn bản không kìm nén được lửa giận trong lòng, mười mấy người đều nhào tới. Siêu, những con hổ này mỗi con đều là tinh nhuệ cường giả cảnh giới võ giả, người mạnh nhất là võ giả cảnh tam trọng thiên, vô cùng hung hãn, quả thực so với mãnh hổ còn đáng sợ hơn. Võ giả cảnh giới nhất trọng thiên ở trước mặt những cường giả này, căn bản không chịu nổi một kích, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bọn họ không cho rằng tiểu tử này có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ. Nhìn thấy động tác của những người này, Hà Bình không hề bị lay động, hai chân đứng trên mặt đất há miệng. Vạn thú quyền thức thứ hai sư tử hống oanh oanh. Trong nháy mắt này, từ trên người Hạ Bình tuôn ra sóng âm cuồng bạo, trong hư không dường như có hơn trăm con mãnh hổ gào thét, kinh sợ núi rừng, kinh thiên động địa. Khi tiếng gầm vang lên, chân khí ngưng tụ, sóng âm cuồn cuộn, toàn bộ không khí lập tức hiện lên từng vòng sóng âm kinh khủng mắt thường có thể thấy được, lấy Hạ Bình làm trung tâm, truyền bá ra bốn phía. Âm. Âm lãng công kích này cực kỳ đáng sợ, thẩm thấu vào phế phủ. Lúc trước công kích đến mười mấy con mãnh hổ tổ đội tinh nhuệ, thậm chí còn chưa tiến lên một bước, lập tức đã bị sóng âm này công kích đến. Những người này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng không được dùng hai tay che lỗ tai, nhưng căn bản vô dụng. Tai, mũi, lỗ mũi, mắt họ lập tức thẩm thấu ra huyết dịch, phế phủ đều bị trọng thương, giống như bị đánh mấy trăm quyền, trái tim ngừng đập liên hồi. Nước thủy tinh xung quanh thương khố lập tức nổ tung, rung động rầm rầm, thậm chí mặt đất cũng bị sóng âm phá hủy, xuất hiện từng vết nứt. Toàn bộ thương khố như bị oanh tạc thành hai nửa, vách tường bị chấn thành phấn vụn, trụ thương khố lung lay như sắp đổ. Rầm rầm vài tiếng, tổ chức tinh nhuệ của những con mãnh hổ này toàn bộ bị chấn chết, từng con ngã vật ra đất, trong mắt đều bị chấn thành thịt vụn, máu tươi chảy đầy đất, tử trạng cực thảm. Đây cũng là uy lực của thức thứ hai vạn thú quyền sư tử hống, chính là tuyệt chiêu âm thanh vô thượng, ẩn chứa năng lượng chân khí khủng bố, cách không giết người, một tiếng trống ra, vạn thú phục tùng. Đây là nhóm thứ nhất. Hạ Bình thản nhiên nhìn những con hổ đã chết này, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Nếu những người này đã muốn giết mình thì chỉ có thể giác ngộ mà thôi. Mặc dù dựa theo thực lực của hắn hiện tại, tạm thời không thể đối phó võ giả cảnh giới thứ 5 trở lên, nhưng đối phó với những võ giả cảnh giới thứ 4 này vẫn là chuyện dễ dàng. Mà phạm vi tinh thần lực của hắn bao trùm cực lớn, sau khi đạt tới võ giả nhị trọng thiên, phương viên 300-400 mét đều nằm trong phạm vi bao trùm của hắn, phỏng chừng cũng chỉ có võ giả cảnh giới lục trọng thiên mới có thể so sánh. Dựa vào tinh thần lực thăm dò này, hắn muốn đánh là đánh, muốn chạy trốn, căn bản không sợ hãi. Ừ, có địch nhân đến, trước tiên rút lui ánh mắt, cảm giác được từ xa dường như có địch nhân gấp gáp chạy đến, khí tức thập phần cường đại, thân hình lóe lên. Vèo một tiếng, gã bước ra bên ngoài một bước, thi triển cương bộ. Chỉ mấy hơi thở, gã đã rời khỏi thương khố này, tốc độ cực nhanh, địch nhân căn bản đuổi không kịp. Siêu, lúc Hạ Bình rời đi không bao lâu, mấy chục tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ lập tức đến. Bao quanh cái nhà kho này, chỉ vì một cường giả võ giả cảnh giới 6 tầng trời, là một người đàn ông trung niên mặc bà màu đen, hắn cũng là lão đại của lần hành động này. Làm sao mà Lê Hổ chết hết được, không lưu lại lấy một con? Nhận được tin tức của những người này, chúng ta mau chạy tới, thế mà không đuổi kịp. Chỉ mới qua mấy phút mà tinh nhuệ của bầy hổ chúng ta đều đã bị giết chết, tên tiểu tử này sao lại mạnh mẽ đến như vậy, không phải nói hắn là võ giả nhất trọng thiên hay sao? Nhất định là đã đột phá, nhớ lúc trước hắn lấy được một viên cửu chuyển bồi nguyên đan. Trân quý tới cực điểm, hơn nữa tiểu tử này thiên phú kinh người, một tháng thời gian cho dù đột phá đến võ giả nhị trọng thiên, cũng không phải là việc khó. Vô sĩ A, trước kia còn giả bộ như mình là võ giả nhất trọng thiên, không nghĩ tới giả heo ăn thịt hổ ở chỗ này. Hắn muốn ám toán chúng ta A, Hơn nữa thật đúng là bị hắn ám toán thành công. Một lần chết mất nhiều huynh đệ như vậy, cho dù tổ chức của mãnh hổ chúng ta cũng chịu không nổi tổn thất như vậy à, nhất định phải chết, tiểu tử kia nhất định phải chết. Cho dù không có được bí tịch vương giả kia, ta cũng muốn giết hắn. Rất nhiều mãnh hổ tổ chức người tinh nhuệ đều gầm lên, phẫn nộ không thôi, đặc biệt là nhìn thấy tổ đội đồng bạn của mình bị đối phương giết chết, bộ dáng mỗi người đều là chết không nhắm mắt, bọn họ càng thêm phẫn nộ. Tổ chức của bọn họ đều là ở thành Hắc Nguyệt hoành hành ngang ngược, cũng chỉ có bọn họ giết người, nào có người khác giết mình, như vậy chết nhiều tinh nhuệ như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Đáng chết. Phịch một tiếng, nam tử trung niên trong Hắc Sơn Mộc thản nhiên ra tay, vỗ một chưởng lên mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ to lớn, đá vụn văng khắp nơi, hiện lên vô số vết rách. Hoàng đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử trung niên hất tay ngửa mặt lên trời thét dài, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, cho dù ngươi có bối cảnh to lớn, ta cũng sẽ truy sát ngươi, lấy đầu của ngươi xuống. Hiến tế cho các huynh đệ đã chết đi. Ta phải phân thay tên hoang ngũ mã kia thành vạn mảnh mới được. Hắn gào thét kinh thiên động địa, nước mắt chảy dài, phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì những con hổ này đều là tinh nhuệ của tổ chức này, trong đó có một huynh đệ ruột thịt của hắn, và cũng có cả một người bạn tốt, thế nhưng hiện tại lại bị hoang kia giết chết, hắn sao có thể chịu đựng được chứ? Đi, lập tức đi, nam tử trung niên hắt tay gầm lên một tiếng, bố trí mệnh lệnh của ta, làm cho toàn bộ người của tổ chức mãnh hổ đều xúc động, toàn thành tìm tòi, cho dù là trẻ con, già, nữ nhân cũng cùng hành động. Một khi nhìn thấy cái tên hoang kia, giết chết bất luận tội. Chiến thuật biển người, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Đúng vậy. Rất nhiều mãnh hổ, tinh nhuệ đều gầm lên một tiếng, bọn họ nhao nhao hành động này của tên hoang xem như hoàn toàn chọc giận bọn họ rồi, đây là thù hận không chết không thôi. Bởi vì mãnh hổ tổ chức phẫn nộ, thành Hắc Nguyệt cũng lại sôi trào lên, so với trước càng thêm hỗn loạn. Một nơi tụ tập của tổ chức Độc Lang, đây là nơi tụ tập của một tòa cao nhất, 20-30 tổ tinh nhuệ của tổ chức Độc Lang tụ tập ở nơi này, bọn họ đang phân tích tình báo, thôi diễn vị trí của Hạ Bình. Có tin tức tuyên bố, tên hoang kia từng xuất hiện ở hướng tây bắc của thành Hắc Nguyệt, chiến đấu với tổ chức của mãnh hổ, kết quả giết chết mười mấy cường giả võ giả cảnh của đối phương, tổ chức mãnh hổ tổn thất thảm trọng. Hình như thằng nhãi này cũng đang săn giết tinh nhuệ của tổ chức huyết thủ, hơn 20 võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, cường giả nhị trọng thiên đều bị hắn tiêu diệt, lần này tổ chức huyết thủ cũng tổn thất cực lớn. Rất độc ác, nghe nói gia hỏa này có khả năng đã phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, tấn thăng võ giả cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa với thiên tư của hắn, đoán chừng sức chiến đấu của hắn có thể ngang với võ giả cảnh tam trọng thiên, nói cách khác võ giả cảnh tứ trọng thiên đụng phải hắn chính là một con đường chết. Quá cuồng vọng, đối mặt ba tổ chức hắc ám lớn chúng ta, không chạy trốn thì thôi, lại còn định giết người của chúng ta, hắn muốn chết, có biết mình rốt cuộc đang làm cái gì hay không? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ cuồng vọng như thế, quả thực là không coi ai ra gì, chỉ là võ giả nhị trọng thiên đã cho rằng có thể hoành hành ngang ngược ở Hắc Nguyệt Thành, tung hoành vô địch. Lúc nãy lão đại có nhắc nhở chúng ta, nhất định phải cẩn thận tiểu tử kia đánh lén. Sợ cái rắm, hắn đắc tội tổ chức huyết thủ, đắc tội tổ chức mãnh hổ, chẳng lẽ dám đắc tội tổ chức Độc Lang ta hay sao? Ngu xuẩn cũng phải có giới hạn a, không sai. Tên hỗn đảng kia cũng không dám động thủ với Độc Lang chúng ta, ai mà không biết tổ chức Độc Lang chúng ta các loại thủ đoạn độc ác độc ác độc ác, có thù tất báo, hắn tuyệt đối không dám động thủ với người của chúng ta. Độc Lang tổ chức tinh nhuệ từng người nghị luận ầm ĩ, tâm cao khí ngạo, cho rằng tiểu tử kia cho dù ngu xuẩn đến đâu, cũng biết tại Hắc Nguyệt Thành đắc tội Tam Đại Hắc Bang tổ chức, đến tột cùng là một chuyện khủng bố cỡ nào. Vèo hưu, đột nhiên trong lúc đó, giữa đêm đen bắn tới một đạo hàng quang, phịch một tiếng, một viên đá trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu tổ đội tinh nhuệ Độc Lang vừa mới nói chuyện kia. Ba một tiếng, trán hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng, con mắt mở thật lớn, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia khó tin cùng ngạc nhiên, tựa hồ không dám tin mình cứ như vậy mà chết. Rõ ràng mới vừa rồi tiểu tử kia còn đang nói tên kia căn bản không dám động thủ với tổ đàn ác lang bọn hắn, cho dù có ngu xuẩn hơn nữa cũng có cái giới hạn, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã chết rồi. Xa xa mấy chục mét trên một đỉnh lầu, một bóng người xuất hiện, rõ ràng chính là Hạ Bình. Hoa nhìn thấy đồng bạn chết đi, nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện trước mặt, một đám tinh nhuệ của tổ chức Độc Lang mỗi người đều gầm thét, mũi đều bắt đầu bốc khói, người đây là tự tìm đường chết, người dám giết tổ chức Độc Lang ta, người biết đây là tội lớn bao nhiêu, biết đây là sai lầm lớn bao không? Ngươi nhất định sẽ vì điều này mà phạm sai lầm, vì tội ác này, phải trả một cái giá nặng nề. Cho dù là lên thiên hạ địa, cũng không ai có thể cứu được ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Tội lỗi. Tuy cách hơn 10 mét nhưng những âm thanh này vẫn rất trong lành, nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười rất lớn, các ngươi đuổi giết ta không có tội, ta tới giết các ngươi lại thành tội của các ngươi, dưới địa ngục nói chuyện cùng Diêm Vương đi, nếu như thật sự có tội, các ngươi lại tới bắt ta. Bắt giữ cái rắm. Người trong tổ chức Độc Lang ai nấy đều chọc giận gần chết, thực sự xuống địa ngục rồi mà bọn họ còn lên được nữa, chẳng lẽ là lệ quỷ đến lấy mạng sao? Xong qua đi, giết tiểu tử này. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ trứng à diệt sạch kẻ này, không nên để nó hả hê. Dám chọc giận tổ chức độc lang ta, tiểu tử này thật đúng là không muốn sống nữa, chúng ta thành toàn cho hắn. Tinh nhuệ của tổ chức độc lang kêu gào ầm ĩ, cho dù cách hơn 10 mét, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một khoảng cách rất ngắn, hơi nhảy nhót là có thể đến mái nhà của Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu từng người nhảy vọt qua, hai chân sản sinh ra lực bật đáng sợ, mặt đất nứt vỡ sản sinh sức mạnh khủng bố, nỗ lực bao vây lấy Hạ Bình để đến chết. Thật là ngu ngốc, ta dám đến nơi này đối phó các ngươi, há chẳng phải là không có chút biện pháp ta giết các ngươi, như giết một con gà. Hạ Bình hai tròng mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn những độc lang tổ chức tinh nhuệ nhảy chồm đến này. Thức thứ ba của đinh đầu thất tiễn công đầy trời hoa vũ ầm một cái, Hạ Bình lật tay ném ra, mấy chục viên đá cứ ném ra như vậy, chân khí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, như mưa bao trùm phạm vi trăm mét. Mỗi một viên đá giống như một hạt mưa từ trên trời hạ xuống, tốc độ cực nhanh, càng đánh lén, xé rách không khí, giữa không trung phát ra thanh âm bén nhọn. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, những viên đá này lập tức đánh trúng những tổ đội tinh nhuệ độc lang từ đằng xa nhảy nhót tới, lập tức xuyên thủng lồng ngực bọn họ, xuất hiện lỗ máu to lớn. À, tinh nhuệ đám độc lang này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn nào muốn có được tảng đá này khủng bố như vậy, phía trên ẩn chứa chân khí khủng bố, chuyên phá hộ thể chân khí, căn bản ngăn cản không nổi. Một đám tinh nhuệ giống như sủi cảo vậy, giữa không trung liền mất đi sức mạnh, rơi xuống trên không trung, ầm một tiếng, thân thể bọn chúng dồn dập nện xuống mặt đất, lập tức đập thành một đống thịt vụn. Tại sao lại mạnh như vậy, một ít tổ chức tinh nhuệ độc lang còn lại bị dọa tiểu ra quần. Chỉ một chiêu, hơn phân nửa số cường giả của bọn chúng đã bị tiểu tử này giết chết, như giết hại heo chó. Loại thủ đoạn này quá mức khủng bố. Chạy mau không trốn chính là chết, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Không phải cường giả ngũ trọng thiên cảnh trở lên của võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Độc lang tổ đám người quát to một tiếng đồng bạn chạy trốn, thực lực tiểu tử này quá mức khủng bố, cho dù ở tại chỗ, cũng không phải đối thủ. Không trốn liền mất mạng. Muốn chạy trốn đơn giản như vậy sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị đối với tình huống này, tay trái trong nháy mắt liền xuất hiện một khối đá màu đen to bằng quả dưa hấu. Phịch một tiếng, chân khí chấn động, khối đá kia giữa không trung vỡ vụn, tách ra thành mấy chục khối, mỗi một khối đá vụn đều bao lấy chân khí mạnh mẽ, giống như xạ hùng kích bình thường oanh kích tới. Chỉ trong nháy mắt, đám người độc lang vốn sống ở tầng cao nhất là tổ chức tinh nhuệ, bọn họ thậm chí còn chưa đi tới một bước, lập tức đã bị những đá vụn này xuyên thủng thân thể của mình, máu tươi tí tách chảy xuống. Ba một tiếng, từng thi thể ngã trên mặt đất, bụi bặm tung tóe đầy đất, còn mắt mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Tổ chức tinh nhuệ của độc lang, chết hết toàn bộ. Kế hoạch được tiến hành cũng không sai biệt lắm. Hạ Bình nhìn thấy đám người tổ chức độc lang toàn bộ tinh nhuệ đều chết trước mặt mình, đưa tay sờ cằm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, trải qua một lần như vậy, đoán chừng tổ hợp độc lang nhất định sẽ nổi giận, sẽ mất lý trí. Đến lúc đó, liền tận diệt những nhân vật hắc đạo này. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn phải khiến mấy tổ chức hắc đạo này đau đớn triệt để mới có thể ngừng lại, nếu không cục diện này hắn nuốt không trôi. Đúng rồi, ở đây lưu lại ký hiệu, bằng không thì những người này cũng không biết là ai giết. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dùng một tảng đá sắc nhọn khắc mấy chữ to trên mặt đất, người giết. Hoang. Làm xong tất cả, thân hình Hạ Bình lập lòe, lập tức biến mất tại chỗ, chạy về phía xa. Mà sau khi Hạ Bình rời đi một khoảng thời gian, tất cả đám viện quân do độc lang tổ chức đã đến nơi này. Bọn họ nhìn thấy trên mặt đất đã bị nện thành thịt vụn cùng với thi thể trên mái nhà, còn lưu lại mấy chữ to trên mặt đất, ai nấy đều tức muốn phát điên lên. Hay cho một kẻ sát nhân hoang, quá ngông cuồng và hoành hành. Dám giết người của tổ chức độc lang, không chạy trốn thì thôi đi, lại còn dám lưu danh mình lại. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hung thủ ngang ngược càng rỡ như vậy, đây là lần đầu tiên. Trêu phải tổ chức mãnh hổ, trêu chọc tổ chức huyết thủ. Hiện tại là dám tới treo chọc tổ chức độc lang ta. Rõ ràng tên hoang này muốn chết, chắc chắn là hắn muốn chết. Không giết chết tên hoang này thì tổ chức độc lang ta mặt mày nơi nào chứ, huynh đệ chúng ta chết đi còn có thể yên nghỉ sao? Ta và tên khốn kiếp này không đội trời chung, không phải hắn chết thì là chúng ta chết. Độc lang ai nấy đều nghẹn họng trừng mắt, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hung thủ kiêu ngạo như vậy, treo chọc hai tổ chức hắc đạo khác, hiện tại vậy mà ngay cả bọn họ cũng đắc tội. Thậm chí còn dám lưu lại danh hiệu trên mặt đất. Rõ ràng chính là khiêu khích. Nếu như bọn họ không trả thù, tổ chức độc lang hắn còn có mặt mũi gì về sau ra ngoài lăn lộn, có bị người ta coi trọng hay không? Lập tức liên hệ tổ chức mãnh hổ và huyết thủ, lần này mọi người muốn liên thủ tiêu diệt hoang, bằng không những tổ chức hắc đạo chúng ta ăn ngủ không yên. Một đại lão lập tức phẫn nộ kêu lên, hắn cảm thấy lửa giận trước nay chưa từng có. Nếu trước kia chỉ vì muốn chiếm được bảo vật trên người tiểu tử kia nên muốn giết người đoạt bảo, nhưng bây giờ lại muốn giết tên khốn này thì thuần túy là cừu hận không đội trời chung thì đúng là vô cùng oán hận. Dạ, lão đại. Tất cả mọi người đều hét lên, chúng chí thành thành, bọn họ chưa từng đoàn kết qua như vậy, nhưng là vì giết chết hoang, hiện tại bắt đầu đoàn kết lại, mỗi người đều ý chí như sắt thép, căn bản không cách nào dao động. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Nửa giờ sau, tổ chức Mãnh Hổ và tổ chức Huyết Thủ đều nghe được tin tức này, bọn họ dồn dập phái người liên hệ với tổ chức Độc Lang, dự định thỏa hiệp hợp tác. Vì để hoang giết chết tiểu tử này, bọn họ định liên thủ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì dù cho có thật sự giết chết hoang thì ba tổ chức lớn của bọn họ cũng tổn thất nặng nề, không biết sẽ chết bao nhiêu võ giả tinh nhuệ. Tổn thất như vậy, cho dù bọn họ là tam đại hắc đạo thế lực ở Hắc Nguyệt Thành cũng không chịu nổi. Dù sao ở Hắc Nguyệt Thành này có vô số thế lực hắc đạo, một khi bọn hắn suy yếu đi, chỉ sợ cũng không cách nào sống lâu ở địa phương này, sẽ bị thế lực khác thâu tóm, thậm chí là tiêu diệt. Mà Hạ Bình làm ra những chuyện này cũng giống như một cơn lốc, quét sạch toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, để cho toàn bộ võ giả ở cái thành này đều biết được, tin tức giống như nước được sôi trào lên. Tin tức lớn à, ba tổ chức hắc bang lớn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dự định liên thủ đối phó với hoang. Không thể tưởng tượng là, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, những tổ chức hắc bang này thế cùng nước và hỏa, sao có thể liên thủ không có biện pháp, hoang này quả thực chính là ma vương, quá mức hung tàn. Nghe nói hắn liên tiếp trảm sát tổ chức Huyết Thủ, Mãnh Hổ tổ chức cùng Độc Lang tổ chức mấy chục tinh nhuệ, để cho tam đại hắc bang tổn thất thảm trọng. Không phải đã nói làm sao còn bị bao vây nhiều người như vậy nữa. Không thể không nói, hoang thông minh tới cực điểm, hơn nữa nắm giữ ẩn nặc hành tung cực cao minh, làm cho đám hắc bang này không thể tìm thấy hành tung của hắn. Kết quả, tiểu tử kia chuyên môn chọn lựa quả hồng mềm bóp, đối phó những võ giả kia dưới tam trọng thiên, có thể tưởng tượng những tinh nhuệ thông qua hắc bang kia căn bản không phải là đối thủ, bị trảm sát không còn một mảnh. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục như vậy, toàn bộ thủ hạ của tam đại hắc bang đều đã chết hết. Cho dù chỉ còn lại một ít cao tầng đại lão thì thế nào cũng trở thành quan công tư lệnh, tổ chức này cũng tồn tại thực vong. Vì vậy cao tầng của tam đại hắc bang này tức giận, quyết định liên thủ, không thể để cho tiểu tử này tùy ý làm bậy như thế. Có thể khiến tam đại hắc bang Hắc Nguyệt Thành đồng thời liên thủ đối phó hắn, cho dù cái này hoang chết, cũng coi như là danh truyền thiên cổ. Khó mà nói được, dựa theo biểu hiện trước đó thì tên hoang này chưa chắc đã chết. Ta ngược lại cảm thấy hắn chết chắc rồi, tam đại hắc bang là thực lực đáng sợ cỡ nào, quả thực chính là thổ hoàng đế của Hắc Nguyệt Thành, cho dù tên hoang kia có cường đại đến đâu, thì làm sao có thể đối phó với tam đại địa đầu xà này, cho dù hắn là quá giang mãnh long cũng không có khả năng. Không ít người trong Hắc Nguyệt Thành đều nghị luận, đây xem như là sự tình lớn nhất Hắc Nguyệt Thành sinh nhất trong những năm gần đây, tam đại hắc bang đồng thời liên thủ đối phó một con gà mờ vừa mới tiến vào võ giả cảnh, quả thực ngay cả nghe cũng chưa từng thấy. Có thể tưởng tượng được tên khốn này đã chọc giận bao nhiêu người, khiến cho ba tổ chức lớn này đều phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đặt xuống tất cả những thứ khác nhau thì tất cả chỉ để chém giết tên hoang này. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, tổ chức Mãnh Hổ, tổ chức Độc Lang và tổ chức Huyết Thủ đều đã đạt thành hiệp nghị, chia làm mười mấy đường, mỗi đường đều có một võ giả cảnh giới thứ năm, thậm chí là cường giả lục trọng thiên. Bọn họ tuyệt đối không để cho tên nhóc kia tìm được bất cứ sơ hở nào rồi đánh lén, có cường giả này trấn áp, tin chắc lại lần nữa gặp phải tên khốn kia thì cũng có thể vây nhốt lấy tên khốn này, thậm chí là giết chết. Thậm chí mười mấy nhóm này chia làm các phương hướng khác nhau, cùng nhau ra nhất định phải vây tiểu tử kia ở một góc, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để đào tẩu. Mà cách làm như vậy có hiệu quả rõ rệt, quả nhiên cơ hội bị tập sát đã giảm bớt, thậm chí còn không có. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên hết cách. Hừ, đối mặt với sự liên thủ của tam đại tổ chức chúng ta, cho dù hắn có mọc cánh cũng không bay được. Một khi đội ngũ của chúng ta có cường giả trấn giữ thì tiểu tử kia làm sao dám lại đây chứ, tất phải chết. Chúng ta tách ra mười mấy đội ngũ, bốn phương tám hướng bao bọc, gắt gao vây quanh tiểu tử này. Tiểu tử này có chạy đằng trời cũng không thoát. Đợi đi, rất nhanh sẽ ép tên khốn kiếp này không còn đường trốn chạy. Hắn giết nhiều huynh đệ như vậy, tối hôm nay ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Không, cứ giết chết hắn như vậy, thật sự là quá tiện nghi cho hắn, phải dằn vặt thật mạnh. Ta muốn khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, thậm chí còn muốn tàn sát chính tộc của hắn. Mau nhìn, thằng nhóc đó đang ở phía trước, rốt cuộc tìm được tên khốn kia rồi. Tinh nhuệ của tam đại tổ chức đều hưng phấn tới cực điểm. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được bóng dáng của hoang, tên hỗn đản kia đang chạy trốn về phía xa, dáng vẻ hoang mang hoảng sợ, không chọn đường. Hoang nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, người phụ trách tổ chức Mãnh Hổ là Trần Quốc Hoa, võ giả cảnh giới thứ 6, lập tức dừng lại cho ta có thể làm chủ lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Oanh một tiếng, hắn đánh ra một quyền, khí lực cuồn cuộn, giống như thần hổ tại núi rừng gào thét, đây là xuyên suốt 6 cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên sức mạnh khủng bố. Nắm đấm đánh úp lại, nhấc lên cuồng phong, cách trên trăm mét, đánh tới, sinh ra uy năng khủng bố, đùng một cái, vách tường một dãy nhà phía trước lập tức bị nổ sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, cả mảng lớn vách tường bị nổ thành mảnh vụn. Thân hình Hạ Bình lại lóe lên, đạp lên Bệ Ngạn Bộ, tốc độ cực nhanh, tránh thoát một quyền này. Hoang huyết thủ tổ chức cho Thái tử gia Lưu Liệt cũng kêu gào hưng phấn, ta xem ngươi chạy đi đâu, dù chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi. Rút gân lột da ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, lập tức thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy tiểu tử này chạy trốn như con thỏ nhát gan, hắn liền hưng phấn tới cực điểm. Gia hỏa này trước đó kiêu ngạo biết bao, quả thực chính là không coi người ra gì, căn bản không thèm để tổ chức Thái tử gia là hắn ta vào mắt, nói giết người liền giết người, còn đánh vào mặt hắn ta, không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ thì sao, chẳng khác nào chó nhà có tang chạy tán loạn. Thấy cảnh tượng như vậy, đừng nói tới Lưu Liệt hiện tại, hắn chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một hồi. Người trẻ tuổi, mau mau dừng lại đi. Người phụ trách tổ chức Độc Lang Lữ Tinh âm trầm cười nói, bị tam đại tổ chức của chúng ta bao vây, ngươi còn có thể trốn tới nơi nào, nếu ngươi có thể đầu hàng, ta có thể làm chủ giữ ngươi một mạng, sẽ không thương tổn ngươi. Hắn ta thập phần âm hiểm, nỗ lực thuyết phục Hạ Bình. Một khi Hạ Bình thật sự đầu hàng, đến lúc đó bọn họ có làm thế nào cũng sẽ định đoạt, tin tưởng nhân vật hắc đạo, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây đáng tin hơn. Các ngươi đừng có bắt nạt người khác quá đáng, con thỏ gấp lắm rồi sẽ cắn người, biết không hả? Bộ dạng của Hạ Bình lộ vẻ tức hỗn hển, có phần hoảng hốt chạy bừa, nhưng hắn vẫn thi triển cương bộ, luôn giữ một khoảng cách nhất định với những nhân vật hắc đạo này. Không bao lâu sau, hắn chạy tới một thương khố bỏ hoang. Khinh người quá đáng, tiểu tử ngươi cũng biết thế nào gọi là khinh người quá đáng. Trời cao có mắt mà, cuối cùng lại để cho tên khốn kiếp đáng ghét này bị đền tội, những huynh đệ đã chết kia cũng sẽ vui mừng. Thỏ sốt ruột rồi cũng biết cắn người, ta cắn chết ngươi, có bản lĩnh thì cắn cho ta xem, vừa nãy tiểu tử ngươi phách lối bao nhiêu, ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, làm ác bốn phía, tàn hại lương dân, ngươi cũng có ngày hôm nay đấy. Nếu hôm nay ngươi chạy thoát được, ta lập tức ăn cứt. Đừng giãy dụa nữa, mau giơ tay chịu trói, cổ sẽ chết, cái chết mới là kết thúc duy nhất của ngươi. Lúc trước bảo ngươi đầu hàng không đầu hàng, còn ở đây trang bức, bây giờ còn muốn đầu hàng đã muộn, tới giờ đã muộn rồi, tới lúc biết không ai có thể dung ngươi đến đất trời này. Người của ba đại hắc bang tổ chức đều là bao vây Hạ Bình lại, toàn bộ nhà kho bỏ hoang đều là tinh nhuệ của ba tổ chức lớn, ai ai cũng là hung thần ác sát, trên người toát ra sát khí khủng bố. Đối với gia hỏa sát hại vô số huynh đệ bang phái bọn họ hận không thể diệt trừ sau đó nhanh hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu, toàn bộ nhà kho bị bỏ hoang đều là người của tam đại hắc bang tổ chức, bọn họ trải rộng bốn phía, bao vây nơi này chật như nêm cối, cho dù một con ruồi cũng đừng hòng đi thông từ nơi này. Mà vào lúc này, Hạ Bình đã bị đám người này bao vây xung quanh. Đám nhân vật hắc đạo này giống như sói đói, mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình như hổ đói, tựa hồ hơi có động tĩnh, sẽ lập tức nhào tới, cắn tiểu tử này thành mảnh vụn. Các ngươi có chút quá đáng. Hạ Bình nhìn mọi người xung quanh, nói đầy ẩn ý, ỷ đông hiếp nhiều người thì ít, cũng chẳng có chút anh hùng khí khái nào, có gan chúng ta đấu một, đại chiến 300 hiệp. Đơn đấu cái con mẹ ngươi. Một vị hắc đạo nhân vật nhảy ra, kêu ầm lên, chúng ta rõ ràng là nhiều người bắt nạt ít, làm sao đối phó ngươi tên vô sĩ khốn kiếp này, cho dù có đi ra nhiều người hơn nữa, cũng không sao. Đúng vậy, còn muốn đơn đấu với chúng ta, đúng là rất đẹp. Giết nhiều người như vậy của chúng ta, mẹ kiếp ai dám giảng giang hồ đạo nghĩa với ngươi, đừng có ngu. Hiện tại là sự thật, không phải tiết mục truyền hình gì đâu, cho ta một chút. Ngươi muốn đơn đấu cũng được, một mình ngươi đấu với cả đám chúng ta là được rồi, có gan thì xông lên, bọn ta cam đoan không đánh chết ngươi. Rất nhiều nhân vật hắc đạo dương dương đắc ý, toàn thân sảng khoái, rốt cuộc bắt được tên hỗn đản chết tiệt này, nhớ tới chuyện kiếp trước, bọn họ quả thực hận không thể lập tức bóp chết tên này. Nếu không phải tiểu tử này nhảy nhót trên nhảy xuống, khuấy gió gây mưa, bọn họ sao có thể chết nhiều người như vậy, mất đi nhiều tinh nhuệ như vậy, những tinh nhuệ như vậy sẽ có tiền cũng mua không được. Hoàng, ngươi cũng có ngày hôm nay à, huyết thủ tổ chức Thái tử gia Lưu Liệt ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng cảm khái, lúc trước ngươi phách lối như vậy, khi tổ chức huyết thủ chúng ta là hàng giả, là thủy ngư, căn bản không để vào mắt, còn giết người của huyết thủ tổ chức chúng ta. Hiện tại thì sao, ngươi trở thành cá trong chậu, thịt trên thớt thì cứ để người ta thịt xé, ta xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Quỳ xuống, lập tức quỳ xuống cho ta. Cả người gã sảng khoái tới cực điểm, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, gã muốn trước khi tiểu tử này chết đi, hung hăng nhục nhã gia hỏa này một phen, triệt để chà đạp tôn nghiêm gia hỏa này. Bằng không cục tức này trong lòng hắn căn bản không có cách nào thoát ra. Đúng, lập tức lăn xuống. Bò qua đây giống như chó, ta sẽ ném căn cốt cho ngươi. Nhân vật bình thường như rác rưởi mà cũng dám phách lối ở Hắc Nguyệt Thành, ngươi cho rằng mình là ai đi? Một đám nhân vật hắc đạo kêu gào, ương ngạnh đến cực điểm, miệt thị nhìn Hạ Bình. Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình giống như nhìn chó con bị dây thừng quanh nhà mình, có thể tùy ý đánh chửi. Người của tổ chức Mãnh Hổ và tổ chức Độc Lang cũng cười lạnh liên tục, bọn họ cũng là bị tiểu tử này giết không ít người, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bây giờ những nhục nhã này chỉ là lãi mà thôi. Lãng phí bọn họ nhiều người sức mạnh vật lực như vậy, tổn thất nhiều tinh nhuệ như vậy, há lại mấy lần tra tấn có thể đền bù không đem gia hỏa này hành hạ đến không thành hình người, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Một lũ ngu xuẩn. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn đám người này, các ngươi cho rằng ăn chắc ta thì ta ăn nói đùa, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, ngay cả một đầu ngón tay tổn thương ta cũng không có tư cách. Phịch một cái, trong nháy mắt, y lấy từ trên người ra một quả màu trắng, phía trên có từng vòng đường vân kỳ dị. Đây là vân vụ quả đổi được từ hệ thống giá trị 1.000 điểm thù hận. Mà loại quả này chính là thiên địa dị quả, một khi đập xuống mặt đất, sức mạnh trái cây phát nổ, mây mù màu trắng sẽ tuôn ra, trong nháy mắt sẽ bao phủ trong phương viên ba dặm. Đứng giữa mây mù này, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng được bất kỳ thứ gì, hơn nữa còn có hiệu quả quấy nhiễu tinh thần lực, làm cho người ta giống như đang ở trong mê cung, căn bản không tìm thấy được một lối ra nào. Oanh oanh. Không đợi những người này phản ứng lại, Hạ Bình lập tức ném quả này xuống mặt đất, một đám mây mù màu trắng bừng lên, lấy nhà hàng bỏ hoang này làm trung tâm, ba dặm xung quanh đều bị mây mù màu trắng bao quanh. Đáng chết, đến cùng là sinh ra sương mù màu trắng này là từ chỗ nào ra? Tên khốn khiếp kia đâu, tên hỗn đảng kia đến tột cùng ở đâu, vì sao không nhìn thấy gì hết? Đáng giận, bắt hắn lại ngay, đừng để hắn chạy thoát. Vô dụng thôi, tinh thần lực của ta căn bản không cảm giác được bất kỳ vật gì, bởi vì sương mù màu trắng này quấy nhiễu. Phải chú ý, tên khốn đó có thể sẽ đánh lén, đừng nên khinh thường. Hoang vô sĩ, lại dùng thủ đoạn đê tiện như thế, có gan thì đấu một mình, đại chiến 300 hiệp. Lập tức, ba đại hắc bang tổ chức tinh nhuệ đều kinh hoảng thất thố, bọn họ phát hiện chính mình tại nơi này căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bốn phía đều bị mây mù màu trắng vây quanh, ngay cả người bên cạnh cũng thấy không rõ lắm. Tình huống hiện tại, bọn họ quả thực giống như bị phế con mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa càng thêm kinh khủng chính là, xung quanh còn có một kẻ địch mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm nó, bọn họ cũng không dám vọng động, sợ bị Hạ Bình đánh lén, chết oan chết uổng. Bọn họ nào ngờ được sẽ sinh ra loại tình huống này, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng trên thế gian lại có loại thiên địa dị quả này, thật sự là phạm quy, căn bản là khó lòng phòng bị. Lưu Liệt vừa tức vừa vội, tức giận không thôi, đều bao vây tên khốn kiếp này, chắc hẳn không còn chỗ nào để trốn mới đúng, nhưng sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy? Chẳng lẽ tên khốn này chính là con gián, sinh mệnh lực rất mạnh, có giết thế nào cũng không chết. Siêu siêu siêu, lúc này Hạ Bình cũng cất bước vọt ra ngoài, lao nhanh ra ngoài sương trắng. Chỉ trong vòng 3 phút, hắn đã rời khỏi cách thương khố vài dặm, tránh thoát khỏi tầng sương trắng này. Sở dĩ có thể thoát khỏi sương trắng này quấy nhiễu là bởi Hạ Bình đã tiêu phí 500 điểm thù hận, đổi lấy bảo bối có thể đối kháng với mây mù, có thể nhìn thấu sương mù. Bất quá vân vụ quả này cũng là có hạn chế thời gian, chỉ có thể tồn tại hơn 3 phần thời gian, một khi thời gian trôi qua, bạch sắc vân vụ này sẽ tự động biến mất. Dù sao cũng là đồ vật giá trị trị thù hận 1.000, hiệu quả có thể có hơn 3 phần thời gian là đủ rồi, mà Hạ Bình cũng chỉ là muốn mượn nhờ miếng trái cây này, vây khốn những nhân vật hắc đạo này cùng một chỗ, tranh thủ thời gian cho gã chạy trốn. Tạm biệt. Hạ Bình lấy ra một cây Wilson từ trên người, đây là bom định vị điều khiển từ xa, cũng lấy được từ trên người công ty Hắc Hùng, lúc trước hắn đã chôn số lượng lớn thuốc nổ vào thương khố hoang phế kia, bây giờ vừa vặn làm nổ, một nồi ngay. Ba một tiếng, hắn không chút do dự ấn nút xuống. Âm âm âm âm nhất thời, bao thuốc nổ chôn dưới đất trong thương khố lập tức nổ tung, đầy tương đương với uy lực của hơn 1.000 tấn thuốc nổ đồng thời nổ, phạm vi 10 dặm xung quanh đều sinh ra chấn động cực lớn. Lấy nhà kho bỏ hoang làm trung tâm, nó lập tức bùng nổ, tạo thành một đám mây hình nấm rất lớn xua tan mây trắng, trong chớp mắt toàn bộ thương khố đều bị nổ tan thành mây khói. Mà ở trung tâm vụ nổ, ba tổ chức tinh nhuệ của Hắc đạo cũng lập tức bị nổ bay, chia năm xẻ bảy, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể gọi ra, toàn bộ dâng lên trời. Thật sự là sương khói đẹp. Nhìn cái nhà kho cách đó ba dặm, một cái mây hình nấm màu đen lớn bay lên, tầng tầng sóng nhiệt cuồn cuộn, Hạ Bình nhìn mà toàn thân sảng khoái, rốt cuộc diệt hết đám hắc đạo này. Bị đám nhân vật hắc đạo này vây khốn hơn một tháng, từng giây từng phút đều nguy hiểm đến tính mạng, gần như không rời đi nửa bước, hắn cũng nhẫn nhịn rất lâu, hiện tại rốt cuộc nổ tung, thiết lập cạm bẫy tầng tầng lớp, thoáng cái đã diệt trừ bọn địch nhân này. Cho dù thực lực những nhân vật hắc đạo này mạnh mẽ, nhưng dưới uy lực bạo tạc như vậy, cũng chỉ có đường chết. Không phải nói cường giả võ giả cảnh có thể vô địch rồi, bom mạnh mẽ như vậy trước mặt, cũng yếu ớt không chịu nổi, muốn chống lại uy năng của bom, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới võ sư. Nhân vật có đẳng cấp này mới thực sự là quét ngang ngàn quân, không sợ uy lực của bom, đủ để trở thành tướng lĩnh quân đội. À nhầm, còn có người chưa chết. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, y nhìn thấy giữa vụ nổ phía xa có 2-3 thân ảnh bay ra, nhưng toàn thân đám người này cháy đen, tất cả đều bốc cháy, trên người tản ra sát khí kinh khủng. Vèo một cái, Thân hình hắn lóe lên, tới gần nhìn lại, ba người này rõ ràng là thái thủ tổ chức Thái tử gia Lưu Liệt, cao tầng tổ chức Độc Lang Lữ Tinh, còn có mãnh hổ tập trung cao tầng Trần Quốc Hoa. Ba người này thế mà vẫn còn sống trong vụ nổ kịch liệt, vẫn còn chưa chết. Lưu Liệt thế mà cũng sống sót. Hạ Bình rất kinh ngạc, những nhân vật như Lữ Tinh và Trần Quốc Hoa có thể sống sót, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đối phương cũng là cao thủ cấp 6 võ giả, trên người có một vài lá bài tẩy cũng là bình thường. Nhưng Lưu Liệt chỉ là một võ giả cường giả nhị trọng thiên cảnh mà thôi, sao có thể sống được chứ? Quần áo trên người hắn không có khả năng mà, không ngờ lại là khôi giáp động lực. Hạ Bình lấy làm kinh hãi. Cho nên hắn biết rõ Lưu Liệt mặc trên người một bộ khôi giáp màu đen. Mà ở giữa khôi giáp này có một khối động lực hạch, tràn ra ánh sáng màu xanh đen, lấp lóe trong đêm đen, toàn bộ thân thể hắn đều bị một tầng năng lượng bao phủ. Chính vì luồng năng lượng này chống đỡ một lượng lớn uy lực của vụ nổ, nên mới khiến Lưu Liệt sống sót. Người có tiền nga, Hạ Bình không khỏi cảm khái, khôi giáp động lực này chính là vật dụng quân sự, chính là cấm buôn bán vũ khí quân sự, cũng chỉ có quân đội mới có thể sử dụng, những người khác sử dụng đều phạm pháp. Đương nhiên, đám người này đều là nhân vật hắc đạo, buôn bán vũ khí cũng chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng dù là vậy, một khôi giáp động lực như vậy đáng giá 15 ức đồng, sau khi mặc vào có thể ngăn cản uy năng nổ mạnh, dù là cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên cũng không giết chết được. Không cần nghĩ cũng biết, khôi giáp động lực trân quý như vậy. Có điều sau khi nổ tung kịch liệt như vậy, chắc chắn sẽ làm khôi giáp của động lực hao tổn gần hết, một lần nữa bạo tạc như vừa rồi, đoán chừng Lưu Liệt này cũng chết chắc. Mà hai người Lữ Tinh và Trần Quốc Hoa cũng vậy, mặc một bộ quần áo bảo vệ trên người, đây là áo kép có thể ngăn cản thương giới vọt tới, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Chính là bởi vì có bộ trang phục phòng hộ này nên mới giữ được một mạng, nhưng bây giờ đã bị nổ tung, tay bọn hắn đã bị bắn trúng một sợi, trên người chảy ra một lượng lớn máu tươi, đầu lại như cỏ dại, sắc mặt đen kịt một mảnh, tựa như than cốc, nhìn như dân chạy nạn Phi Châu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Hoa nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, ba người Lưu Liệt, Lữ Tinh và Trần Quốc Hoa gần như đều tức điên lên, hai mắt lộ ra lửa giận khủng bố, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Bình đã sớm chết trăm ngàn lần. Vốn dĩ bọn hắn chiếm hết ưu thế, giết Hạ Bình như giết heo chó. Nhưng không ai nghĩ đến tiểu tử này hèn hạ vô sĩ như vậy, lại còn mai phục trong thương khố, trong nháy mắt đã diệt sạch toàn bộ người của bọn hắn. Tinh nhuệ của tam đại tổ chức tổn thất hơn phân nửa, đây là tổn thất trước nay chưa từng có, đây là đau đớn nội tâm. Cũng không trách bọn họ không nghĩ tới cái bẫy này, thật sự Hạ Bình này quá mức gian trá, ai có thể ngờ được tên gia hỏa này ở chỗ đó còn có bom mai phục, dù sao một khi bom phát nổ, rất có thể tiểu tử này sẽ bị nổ chết. Bọn họ cũng không tin dựa theo thiên tư tuyệt thế của tiểu tử này, có được tiềm lực tấn thăng vương giả cảnh, còn có thể đồng quy vu tận với những tên lưu manh chết nát bọn hắn, đây là chuyện không hợp lý. Nhưng bọn họ làm sao tưởng tượng được, trên thế gian còn có loại kỳ vật như vân vũ quả, lập tức vây khốn bọn họ, cho dù là muốn chạy trốn, cũng tìm không thấy đường ra. Mấy phút sau, bom phát nổ, toàn bộ người của bọn họ đều bị mai táng ở bên trong. May là bình thường bọn họ có ý thức nguy cơ, thời thời khắc khắc đều mặc quần áo phòng hộ, có thể bảo vệ thân thể mình, nếu không cũng nhất định sẽ theo những thủ hạ kia cùng nhau xuống địa ngục rồi. Ta muốn giết ngươi. Hoang, nạp mạng cho ta. Lữ Tinh và Trần Quốc Hoa đều gầm lên một tiếng, rốt cuộc không kìm nén được lửa giận trong lòng, hai người giống như mãnh hổ nhào tới, xé rách không trung mà đi, hung mãnh vô cùng. Bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu, không lưu lại bất kỳ nhân tình gì. Ngu xuẩn, chỉ bằng lực lượng của các ngươi bây giờ cũng muốn giết ta. Đôi mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, nếu là Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa thời điểm toàn thịnh, có lẽ hắn còn sẽ sợ hãi ba phần. Nhưng sau khi bị bom oanh kích, hai người bị nổ tung rớt mất một cánh tay, phế phủ trọng thương, thực lực giảm bớt 7-8 phần, đã sớm hạ xuống cảnh giới võ giả tam trọng thiên, căn bản không thể so sánh với lúc trước. Thế nhưng hai người bọn họ tức điên rồi, mất lý trí, hoàn toàn không nghĩ tới chênh lệch thực lực giữa lẫn nhau. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ oanh oanh. Hạ Bình xuất thủ, cả người giống như gấu đen viễn cổ, khí thế trên người bốc lên, mặt đất bị lực lượng khủng bố chấn thành từng đường rạn nứt, phía dưới hai chân xuất hiện hố sâu. Một chưởng vỗ tới, chân khí tràn ngập, giữa không trung xuất hiện một bàn tay gấu khổng lồ che kín cả bầu trời, bao phủ bốn phía, phạm vi trăm mét đều tràn ngập uy thế đáng sợ. Ầm ầm ầm. Lữ Tinh và Trần Quốc Hoa lập tức bị bàn tay gấu khổng lồ này đập trúng, cả người giống như con ruồi bị đập bay ra ngoài, phun ra máu không ngừng, lục phủ ngũ tạng của thân thể đều bị đánh thành thịt vụn. À, bọn họ kêu thảm một tiếng, kinh hãi gần chết, hoàn toàn không nghĩ tới mình lại không chịu nổi một đòn như thế, thực lực của người trẻ tuổi này so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Đi chết đi. Hạ Bình không chút lưu tình, lại vỗ một chưởng vào hư không, như một con gấu to từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, tay gấu vỗ mạnh vào đầu hai người. Vài tiếng răng rắc vang lên, đầu của chúng giống như dưa hấu vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Lữ Tinh, Trần Quốc Hoa, thân tử cái này, cái này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Liệt vốn đang cực kỳ phẫn nộ, ngẩn người, hai võ giả Lục Trọng Thiên lại bị đánh chết ngay trước mặt, cho dù thực lực của bọn họ tổn thất rất lớn, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ kinh người. Bởi vì hắn ta bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình vốn không phải là đối thủ của tên kia, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là phần chết do một chưởng của tên nhóc này. Chạy trốn. Lưu Liệt không nói hai lời, bỏ chạy về hướng xa xa, căn bản không dám ở lại. Oanh oanh. Vừa chạy trốn, Lưu Liệt lập tức ấn nút khôi giáp động lực xuống, lúc này trên người hắn phun ra một luồng khí lưu cường đại, thân thể phát ra một luồng lực đẩy khủng bố. Vèo một tiếng, cả người hắn bay ra ngoài giống như tên lửa, phóng lên trời, tốc độ cực nhanh. Khôi giáp động lực này không chỉ có năng lực phòng hộ cường đại, mà còn có công năng chạy trốn, nếu như không có đủ năng lực đầy đủ như thế, giá cả cũng sẽ không đắt đỏ như thế. Vì giữ mạng cho mình, Lưu Liệt đã tốn một cái giá rất lớn. Muốn chạy có đơn giản như vậy không? Hạ Bình lập tức đuổi theo, thi triển cương bộ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chân khí trên người xé rách không khí, chỉ một bước đã đi tới hơn 100 mét. Thi triển cương bộ toàn lực, độ của hắn không thua gì tốc độ Lưu Liệt chạy trốn. Đáng chết, nhanh lên cho ta. Lưu Liệt vô cùng lo lắng, vội vàng chạy về phía sâu trong Hắc Nguyệt Thành, ý đồ rời xa Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình vẫn đuổi theo không rời, cả người giống như một con đại bàng. Điều khiển khí lưu, lướt đi, không chút gãi. Đáng giận, nếu không phải vì vụ nổ vừa rồi làm cho lực sĩ khôi giáp này hao tổn hơn phân nửa. Ta có thể bay khỏi đây trong nháy mắt, mà bay mấy dặm thì ngươi không thể đuổi kịp ta. Lưu Liệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, ngàn vạn lần đừng để ta chạy thoát, nếu không tiểu tử ngươi chết chắc rồi, nhất định sẽ kêu cha ta đích thân ra tay, chặt đầu ngươi xuống. Trên người hắn toát ra sát khí kinh khủng. Đi chết đi, Hạ Bình cách không xuất ra một quyền, tựa như gấu gào, đánh về phía thân thể Lưu Liệt. À! Lưu Liệt không tránh kịp, bị trúng một quyền này, cả người bị đánh bay, cho dù có khôi giáp động lực phòng hộ, nhưng vẫn bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thì phun máu. Thế nhưng hắn căn bản không dám dừng lại, ngược lại đón lấy lực trùng kích này, bỏ chạy về phía xa. Đúng rồi, vừa hay phía trước có huyết thủ ta tổ chức một hộp đêm, nơi đó có không ít huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, nhất định có thể ngăn cản tên khốn kiếp này. Lưu Liệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nhảy tới phía trước. Hắn cũng mặc kệ những tinh nhuệ kia có phải là đối thủ của tên hoang này hay không, dù cho không phải là đối thủ cũng không sao, chỉ cần có thể trợ giúp hắn ngăn trở tiểu tử kia một thời gian ngắn, hắn có thể trốn thoát. Chỉ trong vòng mấy hơi thở thì hắn rốt cục cũng tới được một con đường phồn hoa, phía trước có một hộp đêm 5-6 tầng lầu, vàng son lộng lẫy, xung quanh có không ít khách tới, rất là náo nhiệt. Lưu Thiếu. Phía trước hộp đêm có mười mấy tổ chức bảo an, bọn họ lập tức nhận ra Lưu Liệt chạy tới, lập tức lên tiếng chào. Có người đuổi giết ta, lập tức giết hắn, lấy thương giết hắn. Thấy thế, Lưu Liệt lập tức mừng rỡ, dốc sức liều mạng hô to. Cái gì? Trước cửa hộp đêm, mười mấy bảo an nhất thời chấn động, không ngờ lại có người dám truy sát tổ chức huyết thủ thái tử gia, đây là muốn tìm chết sao, quá kiêu ngạo rồi. Nhưng bọn nó rất nhanh đã nhìn thấy Hạ Bình đuổi giết từ phía sau đến, mỗi người đều là bản năng lấy từ trên người ra laser thương giới, điên cuồng càn quét với Hạ Bình. Âm âm âm âm. Lập tức, vô số tia laser phóng tới quả thực chẳng khác nào tạo thành một tấm màn trường tử vong, bao trùm toàn bộ cơ thể Hạ Bình, một khi bị bắn trúng thì toàn bộ cơ thể đều sẽ bị xuyên thủng, trực tiếp biến thành tổ ong mật. Đi bộ. Hạ Bình đã sớm chú ý tới động tác của những thương thủ này, thân hình lập lòe, trên mặt đất xuất hiện vô số bóng người, đạp bước chân kỳ dị, từ xa tiến lại gần. Mà những tia laser kia nhất thời rơi vào khoảng không, không có một tia laser bắn trúng Hạ Bình, toàn bộ đánh thẳng xuống mặt đất, hiện ra từng cái hố to, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía. Đi ra, toàn bộ người ở trong, giết chết hắn, lấy thương giết chết hắn. Lưu Liệt gầm lên trong hộp đêm, ra lệnh cho tổ chức tinh nhuệ bên trong đi ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này trong hộp đêm lại có mười mấy người chạy ra, trên người mỗi người đều cầm thương giới tật hỏa, miệng thương đen ngòm chỉ vào Hạ Bình điên cuồng bắn. Cái gì trong nháy mắt, hơn 10 tia laser phóng tới quả thực giống như bao trùm cả không gian xung quanh, khiến người ta không thể tránh được, thân hình Hạ Bình giống như đại bàng nhảy vọt lên không trung. Phịch một tiếng, mặc dù tránh né phần lớn công kích, nhưng vẫn có vài đạo tia laser bắn trúng người Hạ Bình, va chạm kịch liệt với Bắc Minh hộ thể công. Oanh oanh. Hạ Bình bị vài tia laser thì bay ngược ra ngoài, khóe miệng cũng không khỏi thẩm thấu ra một tia máu tươi, may mắn Bắc Minh hộ thể công của y cực kỳ cường đại, hộ thân chân khí cường hãn, bằng không chắc chắn bị mấy tia laser xuyên thủng thể phách. Đúng, chính là như thế, dùng thương giết chết hắn, giết chết Hạ Bình. Nhìn thấy Hạ Bình thụ thương, Lưu Liệt liên tục rút lui, hắn mừng rỡ, liên tục ra lệnh muốn giết chết Hạ Bình. Các ngươi muốn chết? Hạ Bình nổi giận, trên người tràn ra sát khí kinh khủng. Những thương thủ kia dám ngăn hắn lại, đây là tự tìm đường chết. Rống. Vạn thú quyền thức thứ hai sư tử hống một tiếng rống to giống như sư vương gào thét, núi rừng chấn động, sản sinh ra sóng âm cực kỳ khủng bố, lấy mắt thường có thể thấy được sóng âm quét ngang qua, giống như trong nước gợn sóng. Âm âm âm âm. Đứng trước cửa hộp đêm tổ chức bảo an, mỗi người bọn họ đều hét thảm, bị những sóng âm này đánh trúng, cả người ngốc trệ, ngốc nghếch đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, huyết phủ trọng thương. Mặt đất lại xuất hiện từng cái vết nứt khủng bố, dường như bị người ta dùng máy đẩy đất quét qua một lần vậy, ngay cả hộp đêm toàn bộ kiến trúc đều xuất hiện mười mấy cái vết rạn đáng sợ, giống như là sắp bị đánh sụp vậy. Một đám phế vật. Nhìn thấy những thương thủ kia bị rống một cái, Lưu Liệt vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thì những thương thủ này thực lực cũng không mạnh, chỉ là một cường giả võ đồ cảnh. Cho dù phát huy uy lực của võ giả biên thương có thể tổn thương đến cường giả cảnh giới, nhưng thân thể của nó lại không mạnh, bị cách không chấn động, bị chết rồi, căn bản không thể ngăn cản nổi. Có đôi khi, uy lực của vũ khí cũng không phải vạn năng. Lưu Liệt, ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi không? Trên người Hạ Bình tản ra sát khí kinh khủng, đối với địch nhân tự như xài lan như vậy, hắn muốn diệt trừ cho nhanh. Nếu như tiếp tục giữ lại nhân vật tàn nhẫn bực này, hắn đoán chừng ăn ngủ không yên. Nếu như bị gia hỏa này tìm được thân phận thật của mình, khả năng lại là một cái Chu Toàn, có lẽ sẽ liên lụy đến người nhà mình. Sát thủ, thương thú, lập tức đưa thương cho ta. Lưu Liệt hét to một tiếng, cứ điểm ở tổ chức huyết thủ này, không chỉ giống với thương thủ cấp cao cường đại, thậm chí ngay cả bảo vệ bắn tỉa như vậy cũng được bố trí, bọn chúng ẩn núp ở lầu cao phía xa, thời thời khắc nào cũng quan tâm tới sự an toàn của hộp đêm, một khi xảy ra chuyện gì lập tức xuất thủ tập sát địch nhân. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, giữa không trung cao truyền đến 5-6 âm thanh xé gió, xé rách không khí, giống như đạn pháo đánh tới, mang theo uy hiếp khủng bố, oanh kích tới thân thể Hạ Bình. Công kích tàn nhẫn như vậy khiến người ta sợ hãi, khó lòng phòng bị. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực khuếch tán ra bốn phía, cảm nhận được tình huống không khí xung quanh, cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, lập tức lùi lại phía sau mấy chục mét. Âm âm âm âm. Từng cái đánh lén bắn tới, oanh kích lên trên mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu kinh khủng, mặt đất chấn động, xuất hiện mấy chục đường nứt đáng sợ. Một khi chúng đánh lén như thế, kể cả là voi cũng sẽ bị xé thành hai mảnh, uy lực kinh người. Có ba ống tay động chân Hạ Bình lập tức cảm giác được, phía xa đỉnh cao lầu cao, đông nam tây ba phương hướng, mỗi phương mỗi bên đều có một loại bắn tỉa, phía trên truyền đến sát ý kinh khủng, như hổ rình mồi vào mình. Siêu siêu siêu siêu siêu mà ba tay bắn tỉa kia đều là nhân thủ thần trong trăm bách. Một khi nhìn chuẩn mục tiêu, trừ phi là giết chết địch nhân, nếu không tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ trong một nhịp thở đã có 5-6 viên đạn pháo bắn tới. Hạ Bình liên tục né tránh nhưng không thể tới gần Lưu Liệt, chỉ có thể liên tục bại lui. Đúng, chính là như vậy không sai. Thấy thế, Lưu Liệt lập tức mừng rỡ, hắn tiếp tục chạy về phía xa, rời khỏi hộp đêm, có mấy tên bắn tỉa ngăn cản tên hoang này, như vậy hắn có thể chạy ra khỏi Thăng Thiên rồi. Chờ hắn trở lại tổng bộ của tổ chức huyết thủ, vậy thì thật sự đã hoàn toàn an toàn. Cho dù tiểu tử này có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng dám ra tay ở hệ thống huyết thủ, trừ khi hắn muốn chết. Cho rằng tại đỉnh chóp cao lâu, ta không giết được các ngươi sao? Nhìn thấy Lưu Liệt dự định chạy trốn, còn có ba tên bắn tỉa gây trở ngại mình, trong nội tâm Hạ Bình tuôn ra một cỗ lửa giận, tản ra sát ý ngập trời. Phanh một cái, gã đánh một quyền về phía bức tường bên cạnh, lập tức tạo ra một cái lỗ lớn, đá vụn lăn rầm rầm xuống, lộ ra bên trong từng sợi gân thép. Hạ Bình tiện tay chụp một cái, răng rắc một tiếng, lập tức bẻ gãy một cái gân thép dài 7-80 phân, nắm chặt cái gân thép đường kính một thốn vào tay phải, nắm thật chặt. Gân thép lập tức bị năm ngón tay hắn thẩm thấu vào. Thân thể hắn hơi hơi gấp xuống, cột sống co duỗi, giống như một con cự long, cơ bắp toàn thân kéo căng, mỗi một cái xương khớp đều đang rung động, răng rắc rung động, lực lượng khủng bố truyền lại. Cổ lực lượng cường hoành vô cùng từ bàn chân, cột sống, cánh tay không ngừng kéo dài, cuối cùng đến năm ngón tay, sinh ra lực lượng khủng bố đến cực điểm, cả người giống như thần nhân từ thời thái cổ. Vèo hưu, ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình đã ném mạnh sợi dây gân thép này ra ngoài xé rách không khí, tự như một vần ánh sáng chói chang bộc phát ra uy năng kinh khủng, sóng khí cuồn cuộn truyền đến tiếng xé gió đầy chói tai. Không không không, tay bắn tỉa trong tầng địa cao nhất phía đông, vốn hắn còn đang thích ý nhìn chằm chằm Hạ Bình, thương tùy ý bắn chết vô cùng an toàn, nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà một giây sau, một sợi gân kinh khủng từ mặt đất bay tới, đạt đến âm thanh, xé rách không khí, còn người hắn nhịn không được phóng đại, hoảng sợ không thôi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, trong đầu vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, thế nhưng cái gân thép này đã được ném qua. Bịch bịch. Chỉ là một đòn, sợi gân thép đã xuyên thủng đầu nó, tuôn ra lượng lớn máu huyết, đồng thời mang theo lực xung kích đáng sợ, hất bay cả người nó mấy chục mét. Oanh một cái, toàn bộ thân hình hắn lui về phía sau, theo sợi dây thừng thép này cùng nhau bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đính ở trên vách tường một tòa nhà lớn đối diện. Sát thủ bắn lén cứ như vậy bị đóng đinh ở trên vách tường, thân thể treo ở giữa không trung, gần thép xuyên thủng đầu, huyết dịch tí tách chảy xuống, thậm chí vách tường tòa cao điện kia lộ ra hai ba vết nứt, kéo dài mấy chục mét. Cái này! Người chung quanh sợ tè ra quần, cả người run rẩy, bọn họ nào muốn được người trẻ tuổi này hung tàn đến trình độ này, cách một tầng lầu trên trăm tầng, vẫn như cũ có thể ném mạnh. Chỉ là một chiêu, đã giết chết tên bắn tỉa kia, đầu hắn đều bị đánh nát. Đáng chết, chạy mau! Nội tâm hai tay bắn tỉa khác cũng không khỏi tuôn ra một cổ hàn ý, dù cho cách trên trăm tầng lầu, bọn chúng vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Vèo hưu hưu nhưng ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình lần nữa ra tay, đồng thời hai sợi gân thép bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hai sợi gân thép này đã vượt ngang mấy trăm thước, đi tới trước mặt bắn tỉa. "Không, hai tay bắn tỉa bắn ra tiếng thảm thiết, bọn họ muốn từ bỏ súng giới chạy trốn, nhưng còn chưa chạy ra cái địa phương này hai bước, phịch một cái, hai sợi gân thép trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu hai tên bắn tỉa này, lộ ra một lỗ máu, nhẹ nhõm giết chết tính mạng bọn hắn, chạy cũng không thoát được. Đáng chết, phế vật, toàn bộ đều phế vật. Nhìn thấy mấy tên bắn tỉa bị đánh chết, Lưu Liệt đang chạy trốn bị dọa tiểu ra quần, gã càng là ngựa không ngừng vó, căn bản không dám dừng lại ở địa phương này. Nhưng ngay một sát na này, lại là một sợi gân thép ném tới, gào thét rung động, giống như giao long thượng cổ, phía trên quấn quanh chân khí đáng sợ. Một tiếng thùng vang lên, nó liền xuyên thủng chân trái của Lưu Liệt, khiến cả người hắn trực tiếp bị đóng đinh ở trên vách tường gần đó. Lưu Liệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bản thân là huyết thủ tổ chức Thái Tử gia, từ nhỏ đến lớn đều là cẩm y ngọc thực, hắn làm sao chịu nổi thống khổ mãnh liệt như vậy, cho nên dù bây giờ ngất đi cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng hắn vẫn không ngất đi, bởi vì hắn biết, một khi ngất ở đây, mình sẽ thật sự chết. Siêu trong nháy mắt, Hạ Bình cất bước đi tới trước mặt Lưu Liệt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn như vậy. Tha cho ta lần này đi. Lưu Liệt khóc trống, muốn cầu xin tha thứ, phụ thân ta là huyết thủ tổ chức, thân gia hơn trăm tỷ, bảo vật vô số, chỉ cần tha cho ta lần này thôi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tin tưởng ta đi, nhà ta rất có tiền, thật sự rất giàu. Mà ngươi tu hành cũng cần rất nhiều tài nguyên, chẳng lẽ ngươi không muốn có được tài sản tổ chức của ta, không muốn có lượng lớn tài phú tha cho ta sao? Những tài sản này đều là của ngươi, toàn bộ đều là của ngươi. Hắn hy vọng đối phương có thể tha thứ cho mình một mạng. Ta biết rồi. Hạ Bình đồ ra tay, từ trên trời giáng xuống, vỗ một chưởng qua, chân khí bắt đầu khởi động, giống như một con gấu gầm lên, phanh một tiếng, hung hăng oanh kích lên đầu Lưu Liệt. Răng rắc một tiếng, thiên linh cái của Lưu Liệt lập tức nổ tung, thất khiếu chảy máu, hai mắt hắn trợn trừng, huyết lệ chảy dài, dường như không thể tin được mình lại bị giết như vậy. Thậm chí tên khốn kiếp này còn không buồn cho mình một lời giải thích, chỉ một chiêu đã giết chết mình. Trước khi chết, hắn không thể tin được, đối mặt với tài phú kinh người này, tiểu tử này lại không động tâm, một chút cũng không có ý định nghe lời mình. Chỉ cần đối phương có chút do dự, hắn có thể khởi động khô giáp, thi triển một chiêu tất sát. Thế nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội nào cả. Ba một tiếng, cổ Lưu Liệt nghiêng sang một bên, tức chết đi. Tài phú. Nhìn bộ dạng chết đi của Lưu Liệt, Hạ Bình không khỏi cười lạnh, huyết thủ tổ chức 100 ức tài phú lại tính là cái gì, đó là tiền vốn căn bản không thể nhận ra, có cầm cũng là toàn thân thất vọng. Chỉ bằng vào tiền hắn viết tiểu thuyết kiếm được hiện tại, mỗi năm có thể hơn 1 tỷ đồng. Càng không cần nói, một khi hắn bước vào công ty của người khổng lồ, tu vi võ đạo liên tục tăng lên, sau này liệp sát quái thú kiếm được tiền cũng không phải chỉ con số này, chỉ bằng chút tiền ấy cũng muốn dụ dỗ chính mình, quá mức ngây thơ. Đi thôi, thí luyện cũng dừng ở đây rồi. Hạ Bình thản nhiên nhìn bộ dạng Lưu Liệt chết đi, quay người liền đi, tiêu diệt đại bộ phận tinh nhuệ của Tam Đại Hắc Bang tổ chức, đã không ai có thể ngăn cản hắn ly khai. Siêu thân hình hắn lóe lên, hiện thân đi về phía Bắc Ô Hắc Nguyệt Thành, rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Sau khi Hạ Bình rời đi một khoảng thời gian, y tự tay giết Lưu Liệt trước mặt mọi người, còn thiết lập cạm bẫy, mai táng phần lớn thế hệ tinh nhuệ của Tam Đại Hắc Bang. Nghe được chuyện này, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều xôn xao. Ma Vương, tên hoang này tuyệt đối là hỗn thế Ma Vương. Thật sự là quá tàn nhẫn, thế mà đem tinh nhuệ của ba đại hắc bang tổ chức đều cùng mai táng, không biết giết chết bao nhiêu người, phỏng chừng ba đại hắc đạo tổ chức này lần này gặp phải trọng thương cơ hồ không thể phục hồi như cũ. Như thế nào để hồi phục đây chính là võ giả cảnh, cũng không phải là cải trắng gì, làm sao có thể tùy tiện liền chiêu mộ, quả thực chính là hung tàn tới cực điểm. Nghe nói huyết thủ tổ chức Thái Tử gia Lưu Liệt trong vụ nổ này miễn cưỡng thoát được một mạng, nhưng mà cũng bị hoang kia tự mình ra tay đuổi giết chín con phố, sau đó trước mặt mọi người giết người, đầu nổ tung, tử trạng cực thảm. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, ai có thể ngờ được hắn làm ra loại chuyện này, cái tổ chức Tam Đại Hắc Bang này khẳng định tức giận. Hận giận thì sao chứ, trước đó bọn họ cũng nổi giận nhưng mà có tác dụng sao? Một đám hắc đạo tinh nhuệ đều bị giết sạch, một tên cũng không sống sót, ngay cả huyết thủ tổ chức Thái tử gia cũng đánh nổ đầu, đây là một lần chấn nhiếp. Ẩn nhẫn hơn một tháng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể tránh được, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng khuya hôm nay bỗng nhiên bùng nổ, tạo ra kinh thiên huyết án, tiêu diệt Hắc đạo tinh nhuệ, chuyện này thật sự quá mức kinh người, không hổ là yêu nghiệt thông qua thí luyện ác mộng, căn bản không thể coi thường. Hiện tại bị tiểu tử này trốn thoát, chính là rồng vào biển rộng, sẽ không còn người có thể khống chế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều bị chuyện này triệt để làm rung động rồi, ai cũng không nghĩ tới vẻn vẹn một người, liền đem tổ chức Tam Đại Hắc Bang Hắc Nguyệt Thành bày ra thảm hại như vậy. Không chỉ không có được bất cứ chỗ tốt nào, thậm chí còn bồi thường tinh nhuệ bang phái mình vào, mà tổ chức huyết thủ càng thảm hại hơn, ngay cả con mình cũng bị giết chết tại trước mặt mọi người. Hoàn toàn chính xác, hiện tại trong tổ chức huyết thủ cũng tràn ngập bầu không khí ngưng trọng, các trưởng lão bang phái tụ tập cùng một chỗ, cũng không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận Lưu Cương ngồi ở trên ghế phía trước. Bởi vì hành động lần này, không chỉ khiến tổ chức huyết thủ tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, thậm chí ngay cả dẫn theo nhi tử cũng mất đi, có thể nghĩ hiện tại Lưu Cương đã phẫn nộ cỡ nào. Hoàng Lưu Cương phanh một cái, tát một cái ở trên mặt bàn gỗ, lập tức đập thành bột mịn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn nộ, không chỉ có giết chết huyết thủ ta tổ chức rất nhiều tinh nhuệ, thậm chí ngay cả con trai của ta Lưu Liệt cũng giết. Hắn muốn chết, đây là muốn chết a, ta phải chém hắn bầm thay vạn đoạn. Hắn khàn cả giọng, tức giận đến cực điểm, sóng âm cuồn cuộn, làm vỡ nát thủy tinh xung quanh, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện từng vết nứt kinh khủng, rạc rạc rạc rung động. Thông báo cho toàn bộ tổ chức huyết thủ. Lưu Cương giận dữ quát một tiếng, vận chuyển từng thành viên, lập tức ra ngoài tìm tên hoang kia tung tích, tìm ra thân phận thật sự của tên hoang kia, ta muốn biết hắn đến từ nơi nào, đi đâu. Ta muốn biết bối cảnh nhà hắn xuất thân từ đâu, phải biết hắn xuất thân từ nơi nào, tới nơi nào, đi học ở đó, ở nơi nào, rốt cuộc phía sau có người nào chống lưng đến vậy. Chỉ cần ta tìm được chút dấu vết để lại, cho dù hắn có chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn mạng của hắn, thậm chí người nhà hắn cũng phải theo đó cùng chung cùng. Trên người hắn phát ra sát khí kinh khủng, khiến người ta không rét mà run. Lưu Liệt là con trai duy nhất của ông ta, có thể nói là người nối nghiệp sau cùng của huyết thủ tổ chức, thế nhưng hiện tại lại bị Hoang giết chết, lá phổi của ông ta đều sắp tức nổ tung. Nếu như không nắm lấy Hoang, cơn tức giận trong lòng hắn, căn bản không cách nào xóa bỏ được. Vâng, lão đại. Một đám huyết thủ tổ chức trưởng lão lớn tiếng nói, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, bởi vì người chết lần này không chỉ có con trai của lão đại, mà còn có rất nhiều tổ chức tinh nhuệ của rất nhiều huyết thủ cũng đã chết. Những tinh nhuệ này đều có quan hệ rất lớn với bọn họ, có một số là bằng hữu, có chút là thân thích, thù này bọn họ nhớ kỹ, đời này cũng sẽ không quên. Một khi tìm được dấu hiệu gì, lập tức sẽ giống như sói đói nhào về phía Hoang. Cũng không chỉ tổ chức huyết thủ, còn có tổ chức mãnh hổ, tổ chức ác lang, thậm chí là công ty hắc hùng, ba tổ chức hắc đạo này cũng lần lượt phân bố mệnh lệnh của mình. Phát lệnh truy nã đại ác nhân Hoang. Nếu có ai giết được Hoang, thì lập tức ban thưởng 1 tỷ đồng, 10 bình ngưng khí đan. Có người có thể cung cấp manh mối hữu hiệu cho Hoang, thưởng 100 triệu đồng. Nếu như Hoang dám can đảm lần nữa bước vào thành Hắc Nguyệt, giết không tha, mệnh lệnh này cả đời sẽ có hiệu quả. Tổ chức huyết thủ, tổ chức mãnh hổ, tổ chức độc lang liên hợp với công ty Hắc Hùng, không chết không thôi với Hoang. Từng mệnh lệnh ban bố ra ngoài, rung động toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, không ai ngờ tứ đại Hắc Bang của Hắc Nguyệt Thành này lại quả quyết như vậy, động giải thưởng, toàn diện truy nã Hoang. Hiển nhiên, công ty Hắc Hùng cũng điều tra rõ ràng toàn bộ chuyện tinh nhuệ của mình đột nhiên chết chóc, toàn bộ chứng cứ đều chỉ về phía Hoang, cái chết của công ty tinh nhuệ là do người này làm. Cho nên nội bộ công ty bọn họ tức giận, người nào người nấy đều thề phải bắt được xác Hoang vạn đoạn. Lúc này, Hà Bình cũng đi tới ốc phòng ở Hắc Nguyệt Thành. Từng giọt hệ thống truyền đến âm thanh máy móc, chúc mừng ký chủ đã gây ra rất nhiều thù hận của nhân loại, không ít người và ký chủ đã không chết không ngất. Lần này tổng cộng thu được 23.5633 cừ hận. Hơn 20 vạn cừ hận. Nghe đến đây, Hà Bình lập tức nở nụ cười, có nhiều giá trị cừ hận như vậy, hắn có thể ở hệ thống đổi lấy thật nhiều bảo bối quý hiếm, không ngừng tăng cường tu vi võ đạo của mình. Về phần cái gọi là sự thù hận của Tam Đại Hắc Bang, thậm chí là truy nã, khi hắn đạt tới võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Đến lúc đó mấy đại hắc bang này phỏng chừng đều hận không thể cho tới bây giờ sinh ra loại chuyện này. Tạm thời không để ý tới thù hận, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của cự nhân công ty trước đi. Hà Bình sải bước đi vào bên trong Bắc Phi, lúc này không có bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn, thông suốt. Lúc này, Bắc Nguyệt Thành, phi thuyền màu đen chính giữa phi thuyền. Chúc mừng ngươi thông qua công ty của người khổng lồ đi thí luyện, chính thức trở thành một thành viên của công ty khổng lồ. Cố Bằng vui mừng nhìn Hà Bình, mặc dù thời gian qua mà nói, Hà Bình trở về hơi có chút thời gian. Nhưng sự hạn chế của thời gian chỉ trong 1 tháng thông qua hạn chế của thí luyện cấp khó khăn, mà trong vòng vài ngày Hạ Bình liền thông qua, tự nhiên xem như là thông qua. Thời gian từ Hắc Nguyệt Tháp về đến đây không tính toán thời gian, khi nào trở về cũng được, chuyện này lúc trước hắn cũng đã báo cho Hạ Bình, chuyện này để hắn không phải lo lắng. Tuy nhiên tiểu tử này là yêu nghiệt thông qua thí luyện cấp ác mộng, cho dù thật sự không tính là gì, hoàn toàn có thể khiến công ty khổng lồ vi phạm quy củ, dù sao thứ quy củ này chính là do người ta định ra. Trên thực tế, cho dù cự nhân công ty không thu nhận Hạ Bình, hai tổ chức lớn cực quan công ty và công ty sinh mệnh biết được chuyện này, sợ rằng cũng sẽ điên cuồng tặng cành ô liu, bọn họ cũng không ngu ngốc như vậy, đần độn để một thiên tài rời đi. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới ngươi vẫn có thể thoát khỏi vây công của những người này, vốn còn tưởng rằng muốn ta tự mình ra tay đây. Cố Bằng Bằng cảm khái nói, ánh mắt gã vô cùng phức tạp nhìn Hạ Bình bình yên vô sự đi tới bên cạnh mình. Trước đó, gã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được tiểu tử này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng chỉ là một võ giả cảnh giới nhất trọng thiên mà thôi, không, hiện tại đã tấn thăng đến võ giả nhị trọng thiên, nhưng cho dù như vậy, đối mặt tứ đại hắc bang truy sát, vậy cũng là hữu tử vô sinh. Có thể chật vật, bị trọng thương về tới nơi đây đã xem như thực lực cường đại rồi. Thế nhưng tiểu tử này lại không hư hao chút nào, thậm chí còn tạo thành trọng thương cho tứ đại hắc bang, giết chết vô số hắc đạo tinh nhuệ, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Ngay cả huyết thủ tổ chức Thái Tử Gia cũng bị hắn tiêu diệt, chiến tích bực này thật sự quá khoa trương. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình phải tự mình ra tay, hơi phá hoại quy củ của công ty cự nhân chứ, nhưng hiện tại xem ra, mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi, những nhân vật hắc đạo kia căn bản không làm gì được hắn. Thông qua đây. Hạ Bình chớp mắt một cái. Cố Bằng gật đầu, đúng, từ đây trở đi, giờ phút này ngươi chính là thành viên chính thức của cự nhân công. Đúng rồi, còn một phần văn kiện, ngươi ký đi. Chi một tiếng, hắn truyền tống một phần văn chương đến trên sườn Hạ Bình. Đây là cái gì? Hạ Bình nhìn tài liệu phía trên. Đây là phần thưởng. Cố Bằng mỉm cười, một biệt thự khu Giang Nam của thành Thiên Thủy còn 100 triệu đồng tiền, đương nhiên chút ban thưởng này chẳng là gì đối với ngươi, nhưng cũng xem như tâm ý của người khổng lồ. Biệt thự Giang Nam, biệt thự phụ. Nghe được những lời này, trong lòng Hạ Bình chấn động, trong khu Giang Nam này có thể nói là khu biệt thự xa hoa nhất ở thành Thiên Thủy, người ở bên trong không phải là phú cũng là quý. Hơn nữa còn có đủ các biện pháp bảo an, phỏng chừng cho dù là cường giả tông sư cũng không cách nào tấn công vào được, vô cùng an toàn. Nhà canh biệt thự hoàn toàn có giá trị, không phải có tiền thì có thể mua được, mà người như vậy thì còn cần có tư cách mua sắm, đây là phòng riêng giới hạn. Chỉ là biệt thự này, ít nhất trị giá 1 tỷ đồng tiền. Nếu cha mẹ mình vào ở biệt thự Giang Nam này, hắn không cần lo lắng về chuyện cha mẹ mình đã an toàn. Còn phần thưởng của 100 triệu đồng tệ, cũng chỉ coi như thêm một đồng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ký vào bản hợp đồng kia. Được. Cố Bằng rất hài lòng nói, đúng rồi, nơi này còn có một tấm thẻ đen, đây là thẻ công nhân viên chính thức của công ty cự nhân, bên trên có chữ giúp đỡ, kiểm chứng vân tay, vân vân. Nó có thể sử dụng thẻ ngân hàng, người có thể lợi dụng tấm thẻ này tiêu dùng, ngoại trừ công ty cự nhân, không ai có thể thông qua tấm giấy huấn luyện này truy tra hành tung của ngươi, mức độ bảo mật của ngươi còn cao hơn chơi trinh. Cái đẳng cấp bảo mật này, trừ tổng thống liên bang ra thì không ai có tư cách điều tra. Hơn nữa tấm thẻ này còn có thể đăng nhập mạng lưới nội bộ của công chúa cự nhân chúng ta, thông qua mạng lưới nội bộ này, người có thể mua được các loại bảo vật trân quý trên thế gian. Hắn đưa tay liền đưa một tấm thẻ màu đen tới, đặt vào trong tay Hạ Bình. Nhân mã bên trong công ty khổng lồ Hạ Bình nháy mắt mấy cái, rất là hiếu kỳ, trên tấm thẻ đen này điêu khắc hoa văn tinh xảo, có hai chữ của cự nhân, có vẻ vô cùng thần bí. Cố Bằng mỉm cười, cái này à, chỉ cần ngươi đăng nhập vào chủ trang của công ty cự nhân, ở phía trên tìm tới mạng lưới bên trong, sau đó lại ở trên mạng lưới quét qua tấm thẻ đen này là có thể tự động đăng ký. Không biết bao nhiêu võ giả đều muốn tiến vào mạng lưới nội bộ của công ty cự nhân, bởi vì cái này có thể mua được các loại bảo vật trân quý, bên ngoài cho dù thế nào cũng không tìm được bảo vật, có tiền cũng không mua được thiên tài địa bảo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, về sau lại chậm rãi tìm kiếm là được. Giọng điệu của hắn vô cùng cảm khái, ngắm nhìn Hạ Bình đầy tán thưởng. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Cố Bằng nhìn Hạ Bình với vẻ trịnh trọng, ngươi đã gia nhập vào công ty khổng lồ, như vậy chuyện này cũng có thể nói cho ngươi, đừng tưởng rằng vào công ty khổng lồ là có thể yên bình đi. Trong công ty khổng lồ cũng có rất nhiều cạnh tranh, trong đó liên quan đến các thế lực gia tộc mạnh nhất trên toàn bộ tinh cầu, quẩn hàm lợi ích vô cùng phức tạp, bên trong nước rất sâu, hơi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Sau khi tiến vào công ty cự nhân, các gia tộc đứng đầu ở Viêm Hoàng Tinh sẽ lôi kéo ngươi, chính tri tri liên bang sẽ lôi kéo ngươi, những tổ chức võ đạo khác cũng sẽ lôi kéo ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt đủ loại cám dỗ, kim tiền, mỹ nữ, bảo vật các loại. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là thực lực, không có thực lực cái rắm cũng không được, sẽ không bị người ta coi trọng đâu. Cho nên hiện tại ngươi muốn làm chỉ có một điểm thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thu được càng nhiều tài nguyên huấn luyện, trở nên cường đại hơn, đạp các thiên tài khác ở dưới chân. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn Hạ Bình, vô cùng chăm chú. Ta biết rồi. Hạ Bình gật gật đầu, đương nhiên hắn biết công ty cự nhân chỉ mới bắt đầu, chứ chưa hẳn đã hết, tất cả đều là giả, chỉ có tu vi võ đạo mới là sự thật. Ngẫm lại Hắc Nguyệt Vương này cường đại tới cỡ nào, một tiếng sau, chính phủ liên bang không thể động vào, khiến Hắc Nguyệt Thành trở thành vùng đất không ai quản đến, đây chính là uy thế của vương giả cảnh. Gia tộc nào, quan viên gì đó, gì mà lão đại Hắc đạo, đều không sánh kịp cường giả như vậy, đây mới thật sự là sức mạnh, có thể xoay chuyển càn khôn, vạn người lao xuống. Biết là tốt rồi, ngươi trải qua hơn một tháng cũng đã mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Bằng khoát khoát tay. Hạ Bình gật đầu, lập tức đi về phía phòng nghỉ của phi thuyền bên cạnh. Hắn ở chỗ Hắc Nguyệt Tháp thần kinh căng thẳng hơn một tháng, đích thật cũng có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, Cố Bằng lập tức cầm lấy vật liên lạc, mở miệng nói, sư phụ, Hạ Bình đã thông qua thí luyện, chính thức gia nhập công ty của cự nhân chính thức, hắn đúng là hạt giống có tiềm lực tấn thăng cảnh giới vương. Rất tốt, tiếp tục bồi dưỡng. Ở phía xa, một gian luyện công phòng, Phương lão đang mặc đồng phục màu trắng luyện công. Lão nhìn tư liệu của đồ đệ mình truyền đến, rất hài lòng, lập tức truyền lệnh xuống, cho phân bộ Thiên Thủy Thành, phái cường giả tông sư kỳ 24 tuổi nhìn người nhà Hạ Bình. Phải đảm bảo cho Hạ Bình nhà an toàn, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Công ty cự nhân chúng ta không ai có thể động đến người của công ty cự nhân. Ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lão, uy thế kinh khủng tràn ra, dường như không gian này bị bóp máu, cả gian phòng đều rung động. Vâng, sư phụ. Cho dù cách liên lạc khí, Cố Bằng Bằng cũng có thể cảm nhận được cổ uy thế đáng sợ này, phản phất cách ngàn vạn dặm truyền tới, loại lực áp bách này ngưng tụ thành thực chất, mang đến áp lực cực lớn. Bất quá hắn cũng hết sức cảm khái, không ngờ lại phái cường giả tông sư cảnh 24 giờ bảo hộ cả nhà Hạ Bình, đây chính là đãi ngộ hạt giống tinh nhuệ mới có được, điều này có nghĩa là Hạ Bình đã được công ty khổng lồ coi là cường giả vương giả cảnh tương lai được bồi dưỡng. Nếu không tuyệt đối sẽ không hao phí đại giới như thế. Mà dựa theo biểu hiện của hắn tại Hắc Nguyệt Tháp, cũng có tư cách như vậy. Siêu siêu siêu, trên bầu trời có một phi thuyền màu đen đang bay, bay về phía thành Thiên Thủy. Lúc này, phòng phi thuyền. Hạ Bình ấn mở trang, ảo ảnh chiếu đến trước mặt, lập tức hiện ra trang minh chính của công ty khổng lồ, sau đó điểm vào thành viên trong đó, lập tức hiện lên một trang, tiếp theo truyền ra âm thanh máy móc, lưu tầm lưới nội ứng công ty khổng lồ, cần chủ nhân cầm tấm thẻ đen trong tay đồng thời nghiệm chứng thân phận. Cần bản nhân ta cầm tấm thẻ đen trong tay, đồng thời nghiệm chứng cũng rất nghiêm mật. Hạ Bình gật gật đầu, lấy thẻ đen của mình ra đặt trên trang giấy, tiếp theo từ trong trang giấy phát ra ánh sáng quét qua, quét từ trên xuống dưới chân. Rất nhanh, trên trang trên truyền đến thanh âm, con ngươi nghiệm chứng, thẻ đen nghiệm chứng, kiểm chứng vân tay, xác nhận là thẻ của bản thân, mạng lưới bên trong bao trùm bao phủ, quyền hạn là chính thức kiểm tra nhân viên. Từng giọt rơi xuống. Tiếp theo lại lấy ra một trang, phía trên bày đủ loại vật phẩm, có rất nhiều bí tịch võ công, tỉ như quyền pháp bí tịch, thân pháp bí tịch, nội công bí tịch, kiếm pháp bí tịch vân vân. Quy mô như vậy giống như thương thành, các loại vật phẩm cái gì cần có cũng có. Lợi hại, mỗi thứ đều là huyền bí bất truyền, thậm chí ngay cả bí tịch vương giả cũng có. Hạ Bình sợ hãi thán phục, không hổ là công ty khổng lồ, công pháp đỉnh cấp bên ngoài cơ hồ khó có thể tìm được, nhưng tùy ý ở đây cũng có thể thấy được. Nhưng giá cả của mỗi một quyển bí tịch đều vô cùng đắt đỏ, bí tịch cấp bậc đại sư bình thường chỉ cần trên ức, bí tịch cấp tông sư cần mấy chục ức, mà bí tịch vương giả cảnh thì hơn trăm ức. Hơn nữa không phải ngươi muốn mua thì có thể mua, có một số bí tịch quý giá mà còn cần quyền hạn. Ví dụ như Hạ Bình mới vừa gia nhập công ty khổng lồ chẳng qua chỉ là nhân viên chính thức, hơn nữa trên nữa chính là nhân viên tinh anh, sau đó chủ quản, tiếp theo chính là lãnh đạo cao tầng vân vân. Mỗi đẳng cấp đều có quyền hạn tương ứng, muốn mua đồ ở bên trên không chỉ cần tiền mà còn phải có đủ quyền hạn. Bất quá những bí tịch này tạm thời ta không cần, có được thuần dương bất diệt quyết, Bắc Minh hộ thể công các loại công pháp, cũng không cần mua bí tịch khác, hay là nhìn xem đồ vật khác đi. Hạ Bình nhìn mạng lưới bên trong, bên trên còn buôn bán đủ loại binh khí nóng, ví dụ như laser, mụn thương giới, tử đạn, định thời điểm bom, xác định lực lượng mặt giáp, chờ ly tử đao vân vân, thậm chí phi thuyền cũng có thể mua, đủ loại vũ khí hẳn có đủ loại. Cũng có binh khí lạnh, trường đao, bảo kiếm, phi đao, chùy sắt vân vân, những vũ khí này đều là dùng khoa học kỹ thuật gay gắt nhất đương thời chế tạo ra, vô cùng sắc bén, phẩm chất cực tốt, đủ để chém giết cùng quái thú khủng bố. Đương nhiên, giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Những thứ này đều là pháp luật bên ngoài có hạn, nhưng trên công ty khổng lồ lại có thể mua sắm hợp pháp, đây là đặc quyền của thành viên của công ty cự nhân. Vũ khí đối với võ giả mà nói cũng tương đối trọng yếu, nhưng bây giờ ta căn bản không cần, đối mặt với kỳ thi cao, cần tăng thực lực võ đạo, những vũ khí này về sau đi mạo hiểm mua cũng không muộn. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, suy nghĩ kế hoạch của mình, nói cách khác, thứ mà ta cần mua bây giờ là đan dược có thể nâng cao thực lực võ đạo, cùng với các loại dược tề gan. ba một tiếng, hắn mở ra nội dung liên quan tới đan dược. Lập tức phía trên liệt kê ra một đống đan dược trân quý đến cực điểm, tỷ như cửu dương đan, tử kim đan, âm dương vạn thọ đan vân vân, mỗi một viên đan dược giá trị hơn 100 ức. Hơn nữa cũng chỉ có cao tầng trong công ty mới có thể mua. Đan dược quá quý giá thì không cần phải cân nhắc, hiện tại ta mới là võ giả cảnh giới, không nên mơ ước xa vời, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Hạ Bình rất bình tĩnh, không hề bị những đan dược trân quý này mê hoặc. Đan dược cao cấp đối với võ giả cấp thấp mà nói thực sự không phải chuyện tốt, bên trong ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, như võ giả bình thường phục dụng thì hư không được bổ sung, ngược lại còn mang đến tai họa. Có một số võ giả quá tham lam, dùng một ít đan dược tuyệt phẩm, dẫn đến thân thể bị năng lượng làm cho nổ tung, tự hủy diệt chính mình, loại chuyện này thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra, đều là vết xe đổ. Bích La đang rất nhanh, Hạ Bình đã tìm được một loại đan dược thích hợp cho mình tu luyện bây giờ, hắn đọc giới thiệu, đây là đan dược cây xanh, cây là chiếc chí khí luyện thành, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào, dược tề hoàng kim gấp hơn 10 lần, thích hợp cho cường giả võ giả cảnh dùng, có thể tăng cường tiềm năng thân thể, tăng tiến tu vi, một viên giá trị 100 triệu. Trên người ta có 800 triệu đồng, lại thêm 100 triệu phần thưởng của công ty cự nhân, tổng cộng là 9 tỷ, có thể mua 90 triệu. Nhưng cũng không cần mua hết toàn bộ. Trước tiên cứ mua 5 viên thử xem, nếu có hiệu quả gì thì tiếp tục mua. Cái gọi là tiền, chỉ cần tiêu đi ra ngoài mới là tiền, không tiêu ra ngoài thì sẽ thành giấy lộn. Tuy rằng Thương Thành có hệ thống thù hận cấp cao cũng có thể đổi đan dược tương tự, nhưng Hạ Bình vẫn có khuynh hướng mua ở công ty cự nhân, bởi vì liên bang có thể kiếm tùy tiện, nhưng giá thù hận thì không được tùy tiện. Có thể nói giá trị thù hận của liên bang lên tới liên bang, không phải thời khắc mấu chốt, Hạ Bình bình thường không muốn sử dụng, thép tốt thì phải dùng mũi dao, nếu có thể dùng đồng tiền để giải quyết, thì sẽ dùng đồng tệ để giải quyết. Hạ Bình đánh giá mua sắm một tiếng. Vậy xin xác nhận, có mua 5 viên Bích La Đan, cần trả 5 ức đồng tệ. Trên công ty cự nhân truyền đến âm thanh. Xác nhận xong. Hạ Bình điểm một chút. Được, thanh toán thành công, 5 viên Bích La Đan sẽ trong vòng 24 giờ đồng hồ đưa đến Hạ Bình gia, đến lúc đó kính xin kiểm tra thu. Trên trang giấy lần nữa truyền đến thanh âm. Nhận được 5 viên Bích La Đan, thời gian tu luyện có thể rút ngắn thật lớn, nói không chừng rất nhanh có thể quán thông huyệt khiếu thứ 3, tấn thăng đến võ giả cảnh thứ 3. Hạ Bình siết nắm đấm, còn mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn không khỏi cảm khái, sau khi gia nhập công ty khổng lồ, hắn có rất nhiều chỗ tốt, loại đan dược trân quý như vậy có thể bỏ tiền ra mua tùy ý, những võ giả khác căn bản không có cách nào mua. Dù có cách, võ giả bình thường muốn mua được một viên Bích La Đan cũng không chỉ 100 triệu, trải qua bán đấu giá, tối thiểu cũng có thể đạt tới 300 triệu đồng. Có thể tưởng tượng được, lưng dựa vào ngọn núi to này của công ty người khổng lồ, lợi ích không biết là bao nhiêu. Ngoài những đan dược này ra, mạng lưới nội bộ công ty cũng buôn bán đủ loại vật phẩm trân quý đặc thù, ví dụ còn có thể mua một phần máu giao long, giá trị 1.000 ức đồng tiền, sau khi dùng phần máu giao long này có thể rèn luyện thể phách, đạt được thân thể như giao long, có sức mạnh trời sinh của giao long, sức lực lớn vô cùng. Một giọt sinh mệnh chi thủy trị giá 2.000 ức đồng, sau khi dùng có thể mọc lại chân gãy, vết thương trên người đã hoàn toàn hồi phục, là thánh thủy vô thượng. Một phần bất tử phượng hoàng huyết, trị giá 3.000 ức đồng, sau khi dùng sẽ có sức khôi phục cực mạnh, sức khôi phục gấp mấy chục lần người bình thường, có thể coi là bất tử thân. Những thứ này nếu đổi từ hệ thống thì sẽ cần rất nhiều giá trị cừu hận, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người, nhưng hiện tại chỉ cần dùng tới tiền là có thể mua được, xem ra sau này phải kiếm càng nhiều tiền hơn mới được. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Cho dù hệ thống thù hận cấp cao có trợ giúp rất lớn đối với hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị cái hệ thống này hoàn toàn ràng buộc, hắn cũng không phải là con rối của hệ thống. Hắn muốn độc lập tự chủ, cho dù hệ thống này đột nhiên biến mất, mình cũng có thể tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, thậm chí trở nên cường đại hơn, đứng ở đỉnh cao võ đạo. Thành Thiên Thủy, đến rồi. Lúc này, phi thuyền truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở Hạ Bình. Hết chương 220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.